Chương 2726 nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Một giọt huyết, giống như hồng thái dương giống nhau, quang mang chiếu rọi tứ phương. Chung quanh sở hữu hư không, ở nháy mắt, đều trở thành màu đỏ. Đương kêu máu xuất hiện nháy mắt, thần vương cùng tiên vương hai tròng mắt bên trong, toàn bộ đều ảnh ngược ra kia lấy máu bộ dáng. Bọn họ thân thể, thậm chí mang theo vài phần điên cuồng, hận không thể lập tức tiến lên, cắn nuốt kia tích máu tươi. Chuyện như thế nào? Thân thể của ta, như thế nào sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Không đúng, là linh hồn ở tắc quái. Bọn họ thực mau liền đã nhận ra bất đồng, vừa mới hấp thu định hồn châu, là tàn hồn biến thành. Ở nháy mắt, những cái đó tàn hồn, thế nhưng theo bản năng muốn dung nhập đến máu tươi bên trong đi. Ông! Hơn nữa, trong hư không, thế nhưng lại lần nữa xuất hiện định hồn châu. Đồng dạng, cũng là tàn hồn. Kia định hồn châu, hướng tới máu tươi nhào qua đi, không có chút nào chần chờ, mang theo một cổ tử gấp không chờ nổi. Hừ! Huyên chủ hư lạnh một tiếng, chung quanh hư không, khoảnh khắc bị đông cứng giống nhau. Ngay cả kia định hồn châu, đều đang không ngừng run rẩy, muốn tránh thoát mở ra. Đáng tiếc, hắn không có như vậy năng lực. Diệt! Một chữ, gần là một chữ. Kia định hồn châu thế nhưng liền bắt đầu tan thành mây khói. Lực lượng như vậy, làm chung quanh thần vương cùng tiên vương, nội tâm phát mao. Bọn họ đột nhiên phát hiện, chính mình sai rồi. Này hết thảy, đều sai rồi. Nguyên chủ lực lượng, thế nhưng vẫn là như vậy đáng sợ. Đáng sợ đến bọn họ căn bản là không thể đủ đi suy đoán. Hừ! Nguyên chủ, ta chủ nhân linh hồn, hẳn là giao ra đây đi. Bọc thi búa ở hư lạnh, hắn bản thể như cũ không có hiện ra ở mọi người trước mặt, mà là ẩn nấp ở trên hư không bên trong, chậm rãi, hướng tới một bên hắc tay háo sở soạn qua đi. Thật là vô dụng, làm thần triều tương lai chủ nhân, thế nhưng liền tên hỗn đản kia tiểu tử đều trị không được. Nhìn đến hắc tay háo lúc sau, bọc thi búa nội tâm rất là khó chịu. Đồng thời, càng nhiều, vẫn là đối Dương Đào căm ghét. Nếu vừa mới không phải Dương Đào nhắc nhở, hắn đều không tính toán như vậy động thủ. Đáng tiếc. Phía dưới địa phương, hắn không thể đủ tiến vào, càng đi hạ, liền càng đáng sợ, nguyên chủ lực lượng liền càng cường. Hắn không thể đủ mạo hiểm. Ông! Kia lấy máu, lại lần nữa phóng xuất ra càng thêm lóa mắt quang mang tới, quang mang chiếu xạ lúc sau, chung quanh vong hồn, thế nhưng đồng thời phát ra kêu rên. Phảng phất, này quang mang đối bọn họ, có thật lớn khắc chế giống nhau. Đáng chết, vì cái gì sẽ như vậy? Ta nhớ rõ đã hoàn toàn tan rã này linh hồn chi lực A. Tam sát chư thần chi lực thần vương ở giống giận, ở rít gào. Thân thể hắn, ở từng bước một, hướng tới kia lấy máu cất bước mà đi. Cho dù là hắn muốn cực lực khống chế, giờ phút này đều làm không được. Diệt. Lại là một chữ. Gần là này một chữ xuất hiện. Kia thần vương liền cảm giác được, chính mình thân thể ở biến mất. Từ dưới mà thượng, ngay từ đầu là chân, rồi mới là cẳng chân đùi. Thân hình sinh cơ, bị không ngừng rút ra rớt. Đây là đọa hồn nguyên lực lượng, vô cùng đáng sợ. Ở ngày thường, lực lượng như vậy với hắn mà nói, có thể xem nhẹ. Nhưng là hiện tại, là huyên chủ ở chủ động thao tác. Chung quanh hết thể đều là ở nhằm vào hắn, mặc kệ như thế nào, hắn đều không thể đủ chạy thoát rớt. Không. Nguyên chủ, ta có thể giúp ngươi. Hắn ở dãy rua, muốn thi triển ra nhất đáng sợ thủ đoạn tới. Nhưng là không còn kịp rồi, nguyên chủ là cái gì tồn tại, cao cao tại thượng, giờ phút này động thủ, tự nhiên là sẽ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn xuất hiện. Kia thần vương. Cứ như vậy biến mất ở trong hư không. Ngay cả chút nào tồn tại quá dấu vết, cũng chưa không có lưu lại. Nguyên chủ. Chung quanh tiên vương cùng thần vương nhìn đến tình huống này lúc sau, một đám dọa phá mật. Bọn họ là lợi hại, ở địa phương khác, hoàn toàn có thể ngạo thị mọi người. Thánh giả không ra, cho dù là nửa thánh đã đến, bọn họ đều dám trực tiếp gọi nhịp. Nhưng là ba. Hiện tại bất đồng. Bọn họ không có như vậy tự tin, vừa mới phát sinh hết thảy, làm cho bọn họ linh hồn đều ở run run. Như vậy chênh lệch, làm cho bọn họ đống nhiên tỉnh táo lại. Chính mình giờ phút này đối mặt, rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại. Hừ, các ngươi thật là ngu xuẩn, đến đây đi. Ôm thật huyết, san bằng đọa hồn uyên. Bọc thi bố lại lần nữa mở miệng, đồng thời chủ động làm kia giống như tiểu thái dương thật huyết, hướng tới mấy cái thần vương tiên vương hoạt động mà đi. Sắc, hư không, giống như khối băng, xuất hiện vô số cái khe. Giờ phút này, thế nhưng không thể đủ hoàn toàn ngăn trở trụ thật huyết di động, kia thật huyết ngang trời, cho dù là đọa hồn huyền chi chủ, giờ phút này đều không thể đủ giam cầm. Ầm vang, không, không được, chạm vào. Tiên vương cùng thần vương muốn kháng cự, nhưng là lại căn bản chống cự không được. Bọn họ linh hồn, vào giờ phút này, đều không thể đủ tự nhiên khống chế. Dầm. Thức mau, bọn họ đều dung nhập thật huyết, toàn thân, đều phóng xuất ra đáng sợ hắc khí. Bọn họ trên người, xuất hiện đen nhánh áo giáp, hai mắt mang theo màu đỏ quan mang. Hừ. Đoạ hồn nguyên chi chủ lại lần nữa hừ lạnh, những cái đó vừa mới bị tiêu tán điểm xấu, lại lần nữa xuất hiện, hư ảnh binh lính, hướng tới mấy cái tiên vương thần vương mà đi. Sắc. Khoảnh khắc. Một cái nháy mắt mà thôi, những cái đó làm dương đảo sởn tóc gáy điểm xấu sinh vật, tất nhiên đã bị chặn ngang chặt đứt. Dầm. Đồng thời, bọc thi bố giờ phút này, cũng đã đi tới hắc tay háo thân hình phía trên, chậm rãi bao bọc lấy hắc tay háo thân thể. Đồng thời, có một tia máu, bắt đầu chậm rãi hướng tới hắc tay háo trong cơ thể thẩm thấu đi vào. Bọc thi bố rất cẩn thận, tựa hồ rất sợ một cái không cẩn thận, liền đem hắc tay háo cấp giết chết. Người như vậy, khó được mới xuất hiện một cái. Hắn còn phải hảo hảo lợi dụng, không thể đủ cứ như vậy chơi hỏng rồi. Đáng giận. Uyên chủ thật lớn gương mặt, đều xuất hiện tàn khuyết. Tình huống đôi hắn thực bất lợi, thậm chí, hắn đều tính toán, làm chính mình bản thể xuất hiện. Chính là, hắn không cam lòng. Nếu bản thể xuất hiện, kia hắn như thế thời gian dài tích lũy, đều sẽ tan thành mây khói. Này không phải hắn hy vọng nhìn đến. Yêu cầu hỗ trợ sao? Đúng lúc này, Dương Đào thanh âm, lại là trực tiếp từ một bên nhớ tới. Hắn thế nhưng không có đi xuống, lại lần nữa xuất hiện ở một bên. Phá bố, đã lâu không thấy a. Đồng thời, Dương Đào cười hì hì hướng tới hắc tay háo bên kia chào hỏi. Ngoa tào, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Túi chữ vật bên trong, xương khô quái kêu lên. Hắn không rõ, Dương Đào như bây giờ toát ra tới, rốt cuộc muốn làm cái gì, ở hắn xem ra, này hoàn toàn là tìm chết hành vi. Ta là tới cùng nguyên chủ làm giao dịch, ta giúp ngươi thu phục này pha bố, đồng dạng, ngươi cho ta định hồn châu, như thế nào? Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Dương Đào giờ phút này hành vi, tuyệt đối có thể xưng được với là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tiểu tử, ngươi tàn nhẫn. Cho dù là xương khô, nhìn đến Dương Đào giờ phút này hành vi, nội tâm đều bội phục lên. Ít nhất, chính mình cũng không dám làm ra chuyện như vậy tới. Nhưng là tiểu tử này, lại là ngựa quen đường cũ, vô cùng tự nhiên liền mở miệng. Thậm chí, xương khô có thể cảm giác được, Dương Đào thế nhưng không có chút nào sợ hãi, phảng phất này ở hắn xem ra, cũng bất quá như thế giống nhau. Vấn đề là, kia chính là đọa hồn uyên chi chủ a, cái gì người dám như vậy đối hắn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tiểu tử, quả nhiên. Ngươi muốn làm sao? Bọc thi bố thét chói tai liên tục, mang theo rít gào. Chương 2727 thời gian vừa vặn tốt. Tiểu tử thúi, vừa mới ta còn nghĩ, như thế nào tìm ngươi thanh toán đâu? Hảo à, ngươi thế nhưng lên đây. Kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt, bọc thi bố gào giống, liền phải hướng tới Dương Đào động thủ. Đình chỉ. Dương Đào duỗi tay, tỏ vẻ làm đối phương hơi chút từ từ. Như thế nào? Sợ hãi, hiện tại muốn xin tha sao? Có thể, trở thành ta người hầu, ta có thể tha cho ngươi bất tử. Bọc thi bố cười lạnh liên tục, đồng thời đỏ như máu quang mang lại lần nữa xuất hiện, tính toán dung nhập đến dương đào trong cơ thể. Ông! Bất quá, dương đào bên ngoài cơ thể, có hỗn độn quang mang hiện lên, tự chủ chặn lại kia đỏ như máu quang mang. Này đáng chết hỗn độn thân thể, ngũ hành tông ghét nhất thần thông chính là này thể chất cùng hỏa nhãn kim trừ. Bọc thi bố cắn răng, hung tợn mở miệng mắng lên. Có phải hay không đốc? Dương đào trực tiếp trắng đối phương liếc mắt một cái, trong ánh mắt, mang theo nồng đậm kinh thường. Không thấy được ta đang nói giao dịch sao, cũng chưa nói hảo ta liền đem ngươi xử lý, ta đây chẳng phải là mệt. Dương đào nghiêm trang mở miệng, thậm chí còn mang theo vài phần lo lắng. Ngoa tào! Tiểu tử, ngươi biết hắn là cái gì? Xương khô kinh tùng hét lên lên. Không biết. Dương đào cấp ra nhất khẳng định đáp án, tuy rằng có suy đoán, nhưng là thứ này, không có chứng thực, chính hắn cũng không dám xác định, chính mình suy đoán rốt cuộc có phải hay không thật sự. Ngươi! Ngươi dám như vậy cùng hắn nói chuyện, còn dám trực tiếp cùng nguyên chủ nói điều kiện. Xương khô thiếu chút nữa quỷ, nị mạ, chính mình này muôn đời ngày đầu tiên tiêu, cùng nhân ra so sánh với, tựa hồ có điểm quá kém cỏi. Ít nhất, chuyện như vậy, chính mình cũng không dám suy nghĩ, cũng không dám đi làm a. Ngãi ngãi tích, không dám là nào một bên, đều là trêu chọc không dậy nổi tồn tại. Chính là này địa tiên, thế nhưng cứ như vậy kiêu ngạo. Hôm nay xem như lĩnh giao tới rồi, xương khô cảm giác nội tâm có điểm tiểu mất mát. Sợ gì? Thật là, trước kia lão tử lại không phải không có cùng hắn đối nghịch quá, hơn nữa vẫn là lão tử thắng. Dương đào rất là khinh thường mở miệng, lời này vừa ra, làm xương khô lại lần nữa ngây ngẩn cả người. Thắng! Ngoa tào, tiểu tử này rốt cuộc còn có cái gì thủ đoạn a? Cứ như vậy đều có thể đủ thắng. Nguyên chủ, ngươi cần phải nhanh lên làm quyết định a. Dương đào thế nhưng còn thúc giục lên, nị mạ, cái này làm cho xương khô tức khắc đầu đại. Kia chính là nguyên chủ a, nếu bản tôn ra tới, trời đất này chi gian, có thể chống lại người, không có mấy cái. Hiện tại, ngươi một cái nho nhỏ địa tiên, thế nhưng còn dám như vậy đối nguyên chủ mở miệng. Ngươi! Xác định có thể thu phục hắn. Làm xương khô không nghĩ tới chính là, uyên chủ thế nhưng có nhả ra hiểm nghi. Điên rồi sao? Uyên chủ cái gì thời điểm, như vậy dễ nói chuyện. Nếu là cái dạng này lời nói, kia chính mình có phải hay không có thể mở miệng, làm uyên chủ khôi phục chính mình thân thể a? Nị mạ, hảo dối dám a? Không thể. Dương đào không có chút nào hồ nghi, trực tiếp mở miệng phủ nhận lên. Hơn nữa, nói vô cùng đúng lý hợp tình. Không thể. Tiểu tử, ngươi có thể đừng nói nữa sao? Nha tích, ngươi đây là ở trêu chọc quyền chủ à? Hậu quả như thế nào, ngươi biết sao? Xương khô hận không thể chủ động che lại dương đào miệng, phong ấn trụ dương đào hết thảy. Tiểu tử này, hoàn toàn là ở tìm chết. Nay tiết ấu, là muốn đem chính mình đùa chết sao? Khai cái gì vui đùa, quyền chủ? Nếu ta nói có thể xử lý hắn, ngươi tin sao? Dương đào không có phản ứng xương khô, tiếp tục mở miệng lên. Kia đúng lý hợp tình bộ dáng, làm nguyên chủ đều ngây ngẩn cả người. Định! Nguyên chủ lại lần nữa mở miệng, làm mấy cái thần vương tiên vương, nháy mắt không thể đủ nhúc nhích. Nhưng là hắn biết, đây là tạm thời. Đối phương ở không ngừng dãy rua, muốn thoát ly chính mình khống chế. Vậy ngươi bằng cái gì mở miệng? Nguyên chủ tựa hồ có một ít tính chất, cho nên, hắn lại lần nữa hỏi lại lên. Ta có thể đem hắn dọa đi à? Đương nhiên, nếu chính hắn tìm chết nói, một hai phải không đi, ta đây cũng có thể đủ xử lý hắn. Dương đào tự tin tràn đầy, đồng thời khiêu khích nhìn một bên bọc thi bố. Tiểu tử, ngươi không cần quá tự tin. Lần trước phương pháp, ngươi không dùng được. Bọc thi bố muốn tiến lên, hát tay háo hai mắt bên trong, cũng mang theo cửu hận. Dương đào còn lại là càng thêm trực tiếp, hỏa nhãn kim trử vẫn luôn ở vận dụng, hắn có thể xem đến rõ ràng chính xác, kia một tia máu, không ngừng hướng tới hát tay háo trong cơ thể, dung nhập đi vào. Tấm tắc. Ngươi chờ, không nên gấp gáp, chờ ta nói hảo điều kiện trước. Dương Đào trực tiếp làm lơ đối phương lời nói, lại lần nữa hướng tới Huyên chủ vọng qua đi. Hán, đang chờ Huyên chủ hồi phục. Có thể. Huyên chủ chậm rãi gật gật đầu, thế nhưng ở nháy mắt, đồng ý. Định hồn châu đâu? Dương Đào thế nhưng trực tiếp duỗi tay, tỏ vẻ muốn bắt đến định hồn châu trước. Ui ui ui, tiểu tử, chuyển biến tốt liền thu a. Xương khô cả người đều chấn kinh rồi, thế nhưng thật sự đồng ý chính là giờ phút này Dương Đào hành vi, liền có điểm quá phận. Chẳng lẽ còn sợ, Huyên chủ lừa dối ngươi không thành? Đó là cái dạng gì tồn tại, đến nỗi sao? Không được, hắn không rời đi, ta sẽ không lấy ra định hồn châu tới. Chẳng lẽ ngươi sợ hãi ta lừa dối ngươi? Huyên chủ quả nhiên không đồng ý, Dương Đào cũng không hề vô nghĩa, xoay người hướng tới hắc tay háo ngoắc ngón tay đầu. Được rồi, lại đây chịu chết đi. Hừ, tiểu tử, hôm nay ta liền phải làm ngươi trở thành ta con rối. Bọc thi bố cười lạnh liên tục, hắc tay háo cũng chậm rãi nâng lên tay. Chính là Dương Đào đâu, ngược lại đôi tay vây quanh ở trước người, căn bản là không có chút nào muốn ra tay tính toán. Tình huống như vậy, làm bọc thi bố ngược lại hồ nghi lên. Hắn không tin, tiểu tử này sẽ như vậy thản nhiên, nhất định có mặt khác địa phương là chính mình xem nhẹ rớt. Ngươi thật đúng là ngu ngốc, vừa mới chẳng lẽ không có nhìn đến, ta ở hắc tay háo trong cơ thể, gieo ma chủ sao. Dương Đào chớp chớp mắt, kim quang lập lòe không ngừng. Hắn đang không ngừng nhìn chằm chằm những cái đó máu, không ngừng dung nhập đến hắc tay háo trong cơ thể, phảng phất là ở vì đối phương thay máu. Đây là một loại căn bản thay đổi, Dương Đào không biết cụ thể là vì cái gì, nhưng là lại rất vui vẻ nhìn đến này hết thảy. Thì tính sao? Hừ. Ngươi ma chủng đợi chút liền sẽ tự hành tiêu tán. Ngươi hỏa nhãn kim chử hẳn là có thể nhìn đến, ta tự cấp tiểu tử này thay máu, đến lúc đó, cho dù là trên người có. Hừ, kia cũng không thể đủ áp chế hắn. Bọc thi bố không có nói ra thiên tộc cân ký, tựa hồ đối với cái này, hắn cũng có chút sợ hãi. Bất quá Dương Đào lại không có nhiều quản, ngược lại rất là nghiêm túc gật gật đầu, tỏ vẻ nhận đồng đối phương lời nói. Đúng vậy, nhưng là ngươi lại quên mất ta, ở kia phía trước, hắn vẫn là ta ma chủng A cho nên. Dương Đào cười cười, đồng thời, ở đối phương trong cơ thể Nguyên Anh, đột nhiên phát động. Vô dụng. Này Nguyên Anh cuối cùng cũng sẽ hóa thành chất dinh dưỡng. Bọc thi bố cười lạnh, một cái điệu tiên Nguyên Anh thôi, hắn sao lại để ý. Chính là, đúng lúc này, Nguyên Anh cười. Tiểu xảo Nguyên Anh, hướng tới trước người một hoa, một lỗ hổng xuất hiện. Nháy mắt, một cái tuyết bạch sắc đan lô, tinh ánh dịch thấu, nháy mắt từ khẩu tử bên trong toát ra tới. Đồng thời, trong đan điền, tơ máu cũng đồng thời dung nhập tiến vào. Thời gian, vừa vặn tốt. Chương 2728 không biết xấu hổ. Đây là cái gì? Bọc thi che kín mặt một bức, không biết Dương Đào rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng là nháy mắt, hắn liền hét lên lên. Chạm vào. Thế nhưng, kia đan lô bên trong, toát ra một trận ánh lửa. Ngọn lửa rất là mỏng manh, chính là lại phảng phất, ở thiên địa chi gian bất luận cái gì lực lượng. Đều không thể đủ làm hắn tắt giống nhau. Nhất làm bọc thi bố cảm thấy sởn tóc gáy chính là kia đan hỏa nhiên liệu. Thế nhưng chính là vừa mới chính mình thẩm thấu đi vào tơ máu. Ngoa tào. Tiểu tử, ngươi dừng tay. Làm bọc thi bố cảm thấy kinh tủng chính là kia ngọn lửa. Thế nhưng dọc theo tơ máu, theo hướng ra phía ngoài thiêu đốt lên. Đây là cái gì quỷ đồ vật? Bọc thi bố như thế nào đều sẽ không nghĩ đến Dương Đào thế nhưng nắm giữ như vậy đan lô, hơn nữa này ngọn lửa làm hắn từ sâu trong nội tâm đều sợ hãi. Kia tơ máu là cái gì? Chính là lúc ấy hắn bọc chủ nhân trên người máu A, hoặc là chính là địch nhân máu tươi. Có thể trở thành chủ nhân địch nhân người, đó là cái dạng gì đáng sợ, căn bản là không cần tưởng. Hiện tại đâu, này đan lô thế nhưng có thể thiêu đốt này đó, thật là đáng sợ. Càng thêm làm hắn nội tâm run sợ chính là, bên ngoài tơ máu, thế nhưng đang không ngừng gia tốc, hướng tới đan lô bên trong mà đi. Kia đồ vật, thế nhưng ở chủ động hấp thu. Tiểu tử, ngươi đây là làm gì? Tiểu tử, có chuyện Hào Hào nói. Bọc Thi Bố nôn nóng lên, hắn rất muốn trực tiếp buông ra hắc tay háo. Nhưng là, hắc tay háo là hắn quan trọng quân cờ A, như vậy lãng phí, quá đáng tiếc. Rốt cuộc, chờ đến tiếp theo cái như vậy quân cờ xuất hiện, còn không biết muốn cái gì thời điểm đâu. Hơn nữa, được đến truyền thừa người, cũng không ứng đều là hướng về hắn A. Tỷ như, kia văn sĩ cùng võ sĩ, hai người nội tâm, liền không có bị ảnh hưởng, có chính mình phán đoán. Như vậy tiếp tục đi xuống, hắn muốn cứu người, kia phải chờ tới cái gì thời điểm? Ngoa tào! Tiểu tử, ngươi rốt cuộc vận dụng cái gì thủ đoạn? Xương Khô kinh ngạc mở miệng, thật sự là không thể tưởng được, như vậy hung tàn đồ vật, đều sợ hãi khởi dương đào tới. Ngay cả một bên nguyên chủ, đều không có mở miệng. Hiển nhiên là ở trầm tư, muốn biết, Dương Đào rốt cuộc vận dụng cái gì thủ đoạn. Bọn họ, phảng phất nhìn không tới Bạch Ngọc Đan Lô tồn tại. Mặc kệ là thần thức vẫn là đồng thuật, đều không thể xem xét đến Bạch Ngọc Đan Lô ở thiêu đốt hình ảnh này. Dương Đào trong mắt chuyển động vài cái, tựa hồ nghĩ tới cái gì, đầy mặt thần bí mở miệng nói. Đều là thủ đoạn nhỏ, không đáng nhắc đến. Tiểu tử, không cần trang bức, này thủ đoạn thực đáng sợ, ngươi phải hảo hảo lợi dụng. Hơn nữa không biết có hay không tệ đoan, làm ta giúp ngươi tham tưởng tham tưởng. Xương Khô rất là vô sỉ mở miệng, thậm chí muốn trực tiếp biết hết thể hương mật. Đối với đối phương loại này yêu cầu, Dương Đào trực tiếp lựa chọn làm lơ. Tiểu tử, ta chính là muôn đời ngày đầu tiên tiêu, kiến thức chính là ngươi xa xa không thể đủ so sánh với. Ta chịu giúp ngươi tham tưởng, kia chính là ngươi lớn lao phúc khí hảo sao. Xương Khô xem Dương Đào không phản ứng chính mình, lại lần nữa mở miệng, khẩu khí cũng chậm rãi lớn lên. Bọc Thi Bố, nhìn dáng vẻ, hắc tay háo đối với ngươi còn tính quan trọng. Đáng tiếc, ngươi cho rằng ngươi còn có thể cứu hắn sao. Dương Đào cười lạnh, đồng thời ở đối phương trong cơ thể ma chủng cùng Nguyên Anh trực tiếp động thủ lên. Ma chủng có thể áp chế đối phương trái tim, do đó chậm rãi ấn tượng đối phương linh hồn. Mà Nguyên Anh lại là có thể thi triển các loại thủ đoạn, trực tiếp không ngừng đánh sâu vào đối phương thân thể. Càng thêm quan trọng là, những cái đó tơ máu, có ngọn lửa xuất hiện. Ngọn lửa nơi đi qua, sở hữu sinh cơ, toàn bộ bị hấp thu. Loại này đáng sợ biến hóa, cho dù là đọa hồn nguyên lực cắn ướt, tựa hồ đều có điểm không kịp. Không thể không nói, lực lượng như vậy, cho dù là Dương Đào, đều là lần đầu nhìn đến. Thượng một lần, hắn nhưng không có xem đến như vậy rõ ràng. Rầm. Dương Đào bản tôn lòng bàn tay ở sáng lên, đó là Phật quốc bên trong, có màu xanh lá tín ngưỡng chi lực, đang không ngừng xuất hiện, thông qua không gian chi lực, dịch chuyển đến Bạch Ngọc Đan Lô bên trong. Như vậy đan hỏa, Dương Đào nhưng không nghĩ lãng phí a. Thậm chí, đang nhìn Bọc Thi Bố thời điểm, hắn hai mắt sáng lên. Hận không thể trực tiếp đè lại đối phương, dung nhập đến chính mình thần quốc bên trong. Như vậy, sau này chính mình liền có đan hỏa tài liệu. Kia thanh khí sớm hay muộn, đều sẽ bị chính mình cô đọng ra tới. Người đây là ở. Nguyên chủ động dung, đan lô hắn nhìn không thấu, nhưng là trong tay Phật quốc bên trong toát ra tới tín ngưỡng chi lực. Hắn lại là bắt giữ tới rồi. Tuy rằng không biết Dương Đảo cụ thể đang làm gì, chính là huyên chủ là cái gì nhân vật, tùy ý là có thể đủ phỏng đoán ra một ít tới. Tiểu tử, ngươi đây là ở cùng ta liều mạng A. Bọc Thi Bố gào giống liên tục, chính là ngữ khí bên trong, mang theo bất đắc dĩ. Đối phương thế nhưng có thể áp chế chính mình, nếu tiếp tục đi xuống, kia ngọn lửa tuyệt đối sẽ thiêu đốt đến chính mình trên người tới. Hơn nữa, nhất đáng sợ chính là, đan lô bên trong, theo tín ngưỡng chi lực gia nhập, ngọn lửa tựa hồ có linh, nháy mắt bạo trướng lên. Cái này làm cho Bọc Thi Bố càng thêm kinh tủng. Nguyên chủ, không thể đủ buông tha hắn. Dương Đào mở miệng, thật muốn bắt lấy Bọc Thi Bố. Cho dù là làm Nguyên chủ bắt lấy, rồi mới chính mình trả giá điểm đại giới đổi lấy, đều là có thể. Tiểu tử, ngươi cho ta nhớ kỹ. Bọc Thi Bố thầm hận, thế nhưng chủ động buông lỏng ra hắc tay áo, hơi đong đưa, liền từ mọi người trong mắt biến mất. Còn tưởng lưu. Dương Đào hai mắt phóng xuất ra vô số kim mang, nháy mắt liền tìm tới rồi đối phương thân hình. Hắn ở nhanh chóng xa độn, tốc độ mau đến mức tận cùng. Không cần đuổi theo, không đuổi kịp. Uyên chủ mở miệng, ngữ khí bên trong, mang theo đạm mạc. A. Hắc tay háo gầm nhẹ, hắn không cảm giác được thống khổ, chính là lại có thể nhận thấy được, chính mình thân hình, còn có linh hồn, ở không ngừng biến mất. Thậm chí, hắn cũng không biết vì cái gì. Chính mình trong cơ thể đã xuất hiện một bộ phận hư không, những cái đó sinh cơ cùng huyết nục cứ như vậy trống rỗng không thấy. Đáng sợ. Ngay cả linh hồn, tương đối ứng cũng không thấy. Chính là, hắn lại không cảm giác được chút nào thống khổ. Như vậy cảm giác, làm hắn phát điên. Dương Đào, ngươi rốt cuộc đối ta làm cái gì? Đối với hắc tay háo lời này, Dương Đào căn bản là không có phản ứng, bởi vì đối phương, căn bản là hoặc không trường cửu. Ngược lại, hắn lại là quay đầu, hướng tới huyên chủ nhìn thẳng lên. Huyên chủ, kêu ý tứ, đã thực minh xác, bọc thi bố chính mình cho ngươi cưỡng chế di rời. Hiện tại, định hồn châu, hẳn là có thể lấy ra tới. Đến nỗi chung quanh tiên vương cùng thần vương, hẳn là đã không là vấn đề. Ân, ngươi làm không tồi. Huyên chủ cấp ra tán thưởng đánh giá, rồi mới. Liền không có rồi mới, hắn trực tiếp đối với thần vương cùng tiên vương ra tay. Đã không có bọc thi bố chống đỡ, này đó thần vương cùng tiên vương, đối huyên chủ tới nói, không phải cái gì chuyện khó khăn. Uy, huyên chủ, ngươi đây là cái gì ý tứ? Định hồn châu đâu? Khai cái gì vui đùa, ngươi đường đường nguyên chủ, đây là muốn đổi ý tiết tấu sao? Định hồn châu? Không có. Quả nhiên, làm Dương Đào nổi trận lôi đình chính là... Đối phương thế nhưng thật sự như vậy mở miệng. Đường đường nguyên chủ, thế nhưng làm ra như vậy không biết xấu hổ sự tình tới. Chương 2729 sao trời pháp bảo. Nguyên chủ, ngươi. Ngươi qua không biết xấu hổ. Dương Đào hai mắt đều đỏ lên, nị mạ, chính mình hao hết tâm tư, nhưng chính là vì định hồn châu A. Hiện tại, ngươi thế nhưng lừa dối lao tử. Uyên chủ liền rất ghê gớm sao, nãi nãi tích, bằng không, lao tử cần phải báo nổi a. Tiểu tử, ngươi, xương khô ngây ngẩn cả người, như vậy nói uyên chủ. Ngoa tào, ngươi như bức, bổn tọa xem như hoàn toàn phục. Dù sao chuyện như vậy, bổn tọa là làm không được. Ngay cả kia vong hồn hóa thành thật lớn vẻ mặt, đều ở nháy mắt ngây ngẩn cả người. Phảng phất bị thi triển định thân thuật giống nhau. Bởi vì, hắn cũng không nghĩ tới. Cái này địa tiên, cũng dám nói hắn không biết xấu hổ. Chư thiên vạn giới bên trong, chính là không có vài người dám như vậy làm cho mặt, như vậy nói hắn a. Ít nhất, địa tiên bên trong, trước mắt còn không có người có như vậy lá gan. Cho nên trong lúc nhất thời, huyên chủ đều mở bước. Tiểu tử, chạy nhanh xin lỗi. Xương khô lại lần nữa mở miệng. Ngữ khí mang theo vô cùng nôn nóng. Kia chính là đọa hồn nguyên chi chủ A, nếu đối phương tức giận, chính mình đều không thể chạy thoát. Xin lỗi làm gì? Hừ, vừa mới chính hắn nói cho ta, lại là lật lọng. Nguyên chủ liền như bức sao, là có thể đủ như vậy không nói tín dụng sao. Dương Đào cũng mặc kệ như vậy nhiều, nha tích, nếu làm chính mình không dễ chịu, kia chính mình khiến cho ngươi cũng không chịu nổi. Ngươi làm càn, ngươi biết nói như vậy lời nói, sẽ cho ngươi mang đến cái gì hậu quả sao? Uyên chủ lời nói bên trong, mang theo vô tận uy nghiêm. Vong hồn đang không ngừng rít gào, phát ra từng đợt làm người khó nghe thanh âm. Trung quanh thần vương cùng tiên vương, nghe thế thanh âm lúc sau, theo bản năng che lại chính mình đầu, phát ra thống khổ kêu rên. Ngươi biết ngươi như vậy nuốt lời, sẽ cho ngươi mang đến cái gì hậu quả sao? Làm nguyên chủ hòa xương khô không nghĩ tới chính là, Dương Đào thế nhưng tưởng đều không có tưởng, trực tiếp dối trở về. Không sai, chẳng sợ biết đối phương là một cái đáng sợ tồn tại, nhưng là hiện tại, Dương Đào cũng đều không có đi nhiều quản. Hắn chỉ biết, không có định hồn châu, Lý Văn Đình liền không có hy vọng. Nếu là cái dạng này lời nói, hắn không ngại điên cuồng. Chính mình hao hết gian nan, đi vào nơi này, vì chính là cái gì? Hiện tại, không phải chính mình không chiếm được, mà là có đại nhân vật lật lọng. Vậy không nên trách chính mình điên cuồng. Tiểu tử, ngươi điên rồi a! Xương khô hét lên lên, quá điên cuồng. Tiểu tử này biết chính mình là ở làm cái gì sao? Rốt cuộc hắn là nơi nào tới dũng khí cùng chính mình a? Cũng dám trực tiếp uy hiếp viên chủ. Ta là điên rồi, các ngươi đem ta bức điên. Hôm nay, hoặc cho ta định hồn châu, hoặc đại gia một khối chơi xong. Dương Đào nảy sinh ác độc, cả người tu vi không ngừng cổ động lên. Hừ. Viên chủ phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh, một cái điệu tiên, dùng như vậy tiếp lời tới uy hiếp chính mình, không khỏi quá buồn cười. Diệt. Viên chủ lại lần nữa mở miệng, tức khắc, một cái tiên vương trực tiếp biến thành kiếp hôi, tan thành mây khói. Bất luận cái gì dấu vết, đều không có lưu lại. Viên chủ đây là ở dùng thực tế hành động tới cảnh cáo Dương Đào, hắn gần yêu cầu phun ra một chữ, là có thể đủ xử lý đối phương. Căn bản là không cần lãng phí bao lớn sức lực. Hảo nha, uy hiếp ta là sao? Hừ, ngươi thật đúng là cho rằng lão tử sợ ngươi, nếu muốn liều mạng, kia lão tử khiến cho các ngươi biết biết, lão tử phát điên tới, chính mình đều sợ hãi. Dương Đào lại căn bản không có bị dọa sợ, định hồn châu lấy không được, hắn nhiều nhất cũng chính là một cái chết thôi. Làm đọa hồn uyên chi chủ, vừa mới phát sinh sự tình, ngươi hẳn là biết. Dương Đào phân thân, nháy mắt xuất hiện. Năm đại phân thân, toàn bộ đều ở một bên chẳng hảo. Ngươi cho rằng, ta nếu đồng thời đọc 5 lần độ người kinh, sẽ có cái dạng gì kết quả đâu. Nếu đối phương không tuân thủ tín dụng, kia chính mình cũng không có cái gì hảo thuyết. Trực tiếp đảo loạn nơi này. Tiểu tử, ngươi không cần làm vậy. Kia trấn áp hồn, đều sẽ bị ngươi quấy, đến lúc đó, chư thiên vạn giới đều sẽ quấy rầy. Xương khô vội vàng mở miệng, muốn khuyên bảo. Liên quan gì ta, lão tử định hồn châu đều lấy không được, kia tâm cũng đã chết. Ngươi cho rằng, ta còn sẽ để ý mặt khác sao? Dương Đào đống nhiên tiến lên một bước, ở hắn sau lưng, có hư ảnh ở chậm rãi ngưng tụ mà ra. Ngươi cho rằng, ngươi có thể bình yên đọc xong sao? Viên chủ hỏi lại, ngữ khí bên trong, mang theo khinh thường. Không sai, độ người kinh, đích xác có thể đảo loạn nơi này. 5 lần đọc, cũng đủ làm nơi này phát sinh rất nhiều chuyện. Nhưng là, tiêu diệt Dương Đào, gần là yêu cầu một ý niệm thôi. Ngươi tựa hồ quên mất một việc, ta còn có một thân phận. Dương Đào đống nhiên hướng phía trước, lại lần nữa bước ra một bước. Ở hắn phía sau, kia thật lớn hư ảnh lại lần nữa ngưng thật vài phần. Đó là Vân Sơn. Giờ phút này mang theo cuồn cuộn vô biên hơi thở, phảng phất vượt qua viễn cổ, chậm rãi hình chiếu lại đây. Lần này, là này không biết xấu hổ quá phận. Không sai, tiểu tử này đều đỏ mắt, hắn không phải đang ép kia hỗn đản, đồng thời cũng là đang ép chúng ta à. Ai? Tên tiểu tử thúi này, căn bản là không dựa theo lẽ thường ra bài. Hắn đây là đoán chắc, chúng ta sẽ không thật sự mặc kệ đi. Không. Hắn là thật sự muốn điên cuồng, không cần quên mất, cái kia nữ hoa hoa ở trong lòng hắn địa vị. Đan điền sao trời bên trong, ảm đạm vô cùng, Dương Đào không biết chính là, nơi này có hắn nghe không được thanh âm, đang không ngừng tiếng vọng. Hừ. Ngươi muốn dùng này đại mồ tới uy hiếp ta sao? Uyên chủ như cũ khinh thường, chính là lời nói bên trong, đã mang theo một tia rõ ràng nóng nảy lên. Nay đại mồ, liền tính là hắn, cũng không dám tùy ý đụng vào. Nhân quả quá lớn, hiện tại hắn lại không phải trạng thái toàn thịnh, tự nhiên có sợ hãi. Không sai, nếu ta làm hắn nổ tung, ngươi cho rằng sẽ là cái gì hậu quả? Dương Đào hừ lạnh. Kia đại mồ hư ảnh, chậm rãi ngưng thật lên, chung quanh hư không, đều xuất hiện từng đợt đè ép. Phảng phất, kia Vân Sơn, muốn vượt qua hết thể không gian, trực tiếp tướng lanh ở chỗ này giống nhau. Rầm. Đồng thời, ở Vân Sơn hư ảnh phía trên, đột nhiên xuất hiện một viên sao trời, ngay từ đầu ảm đạm, chính là nháy mắt lóng lánh vô cùng. Cái gì? Nhìn đến này biến hóa, Uyên chủ đều ngây ngẩn cả người. Ông ngong. Nhưng là, đây mới là bắt đầu. Nháy mắt, nguyên bản đen nhánh trong hư không, đột nhiên xuất hiện vô số quang điểm, biến thành một mảnh bàng bạc sao trời. Đàn tinh lập lòe không ngừng, mang theo từng đợt quang huy, làm cho cả hư không đều lộng lẫy lên. Càng đã làm người cảm thấy chấn động chính là, những cái đó tinh quang buông xuống, trực tiếp chiếu xạ ở Dương Đào trên người. Vô số quang mang ngưng tụ đến cùng nhau, biến thành một kiện pháp bảo. Phóng xuất ra nhàn nhạt ánh sao, làm Dương Đào cả người đều trở nên thần bí lên. Sao trời pháp bảo. Uyên chủ động dung, sở hữu vong hồn đều hướng tới mặt sau nhanh chóng sau lui, phảng phất gặp cái gì thiên địch giống nhau. Này pháp bảo, địa vị cực đại, hơn nữa căn bản là không có khả năng có người có thể đủ đạt được. Hiện tại Dương Đào trên người, cho dù là hư ảnh, chính là, này đồng dạng đại biểu cho một loại thái độ. Chư thánh thái độ. Đáng chết, đáng chết. Các ngươi, khinh người quá đáng. Uyên chủ rít gào, phảng phất thấy được nhất làm hắn nghẹn khuất sự tình giống nhau. Chương 2730 lòi. Tiểu tử, ngươi lợi hại a, cũng dám uy hiếp thành công, không tồi không tồi. Ha ha ha. So với bổn tọa tới, ngươi liền kém như vậy một chút. Xương khô thanh âm, không ngừng ở Dương Đào bên thai tiếng vọng. Giờ phút này Dương Đào, đã mang theo Kim Mao cùng Tuyết Lan, trở về đi rồi. Mà Định Hồn Châu, đã được đến, trực tiếp làm hắn, để vào thần quốc bên trong, làm một cái huyết tộc, đưa đến Vân Sơn Lý Văn Đình bên kia. Vừa mới, đương sao trời pháp bảo xuất hiện lúc sau, Uyên chủ tính tình nháy mắt liền phải bạo tẩu. Bất quá cuối cùng, hắn vẫn là thỏa hiệp. Sao trời pháp bảo đại biểu cho chư thánh thái độ, cho dù là Uyên chủ, đều nội tâm lo lắng lên. Hắn trước nay đều không có nghĩ tới, Dương Đào thế nhưng sẽ cùng như thế nhiều chư thánh nhắc lên quan hệ. Cổ lực lượng này, cho dù là toàn thịnh thời kỳ hắn, đều không thể đủ chống lại. Hắn phẫn nộ. Chính là cuối cùng cũng chỉ có thể đủ bất đắc dĩ lấy ra Định Hồn Châu tới. Đồng thời, hắn lần đầu nhìn thẳng vào khởi Dương Đào tới. Cái này địa tiên, trên người thế nhưng liên lụy như thế nhiều. Thậm chí đến cuối cùng, hắn đều không có nhận thấy được, kia bọc thi bố rốt cuộc là như thế nào bị Dương Đào cấp dọa đi. Này hết thảy, ở xương khô xem ra, đều là như vậy không thể tưởng tượng. Cuối cùng sao trời pháp bảo xuất hiện lúc sau, hắn thậm chí cả người đều ngây ngẩn cả người. Kia ngọn ý, hắn gần là nghe nói qua, vẫn là lần đầu nhìn đến. Hiện tại, xương khô liền nghĩ một việc. Không phải làm Dương Đào vì hắn đọc độ người kinh, mà là, hắn muốn Dương Đào chôn hắn. Không sai, chính là chôn hắn. Tiểu Hoa Nhi, ngươi nhìn xem, ta như vậy đáng thương, ngươi khiến cho ta xuống mổ vì an đi. Xương khô ở mở miệng, mang theo bi thương. Chính là Dương Đào lại bất vi sở động, này xương khô, tuyệt đối không có cái gì sự tình tốt. Kiêu hảo, liền nơi này, ta cho ngươi bảo cái hố. Dương Đào ngừng lại, tính toán ngay tại chỗ lấy tài liệu. Uy, tiểu tử, ta nói chính là ở ngươi Vân Sơn mặt trên, đào cái hố, chôn ta. Quả nhiên, xương khô nói ra mục đích của chính mình. Đại mộ, mới là hắn muốn đi địa phương. Kia với hắn mà nói, có lớn lao chỗ tốt. Cho nên, hắn hạ quyết tâm, mặc kệ như thế nào, đều phải đi chôn thượng một đoạn thời gian. Không được, không địa phương. Dương Đào tưởng đều không có tưởng, trực tiếp cự tuyệt lên. Tiểu tử, lời này ta liền không thích nghe, cái gì kêu không địa phương. Ta chiếm cứ địa phương lại không nhiều lắm, ngươi tùy tiện tìm một chỗ, là được. Xương khô có điểm tức giận mở miệng. Nói nữa, ngươi biết sao, ngươi chính là đắc tội Uyên chủ A hảo hảo nịnh bợ bổn tọa, nói không chừng, bổn tọa sau này sẽ che chở ngươi. Bằng không, hừ hừ. Xương khô ở một bên uy hiếp lên. Đoạ hồn Uyên chi chủ, cũng không phải là cái gì thiện lương người. Hôm nay, Dương Đào làm hắn ném một cái như thế đại mặt mũi, hắn nội tâm nhất định sẽ ghi hận, mặc kệ như thế nào, việc này, không qua được. Liền ngươi. Dương Đào lười đến cùng đối phương vô nghĩa, trực tiếp lựa chọn làm lơ. Phía trước, chính là nhập khẩu thông đạo. Uyên chủ nhìn dáng vẻ, thật đúng là thực mang thủ. Bằng không, nơi nào yêu cầu Dương Đào chính mình ra tới, trực tiếp dịch chuyển đi ra ngoài thì tốt rồi. Chính là hiện tại, lại chỉ có thể đủ làm Dương Đào chính mình đi ra. Đào ca, bên ngoài khả năng sẽ có người đánh cướp, bằng không, định hồn châu làm Tuyết Lan cầm đi. Kim Mao lúc này, lại là đột nhiên mở miệng, đề nghị lên. Nếu là ở mặt khác thời gian, Dương Đào cũng không sẽ nhiều lời cái gì. Nhưng là, hiện tại vấn đề là, định hồn châu đã không còn hắn trên người. Đào ca, chẳng sợ ngươi có thần quốc, nhưng là ngươi cũng nên biết, có chút người có thể điều tra đến thần quốc. Kim Mao lại lần nữa mở miệng giải thích, ngữ khí bên trong, nhưng thật ra mang theo lo lắng. Không, ta cảm giác ta không thể đủ cầm. Tuyết Lan lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt. Bản năng, nàng theo bản năng sau lui một bước nhỏ, cùng Kim Mao kéo ra khoảng cách. Bởi vì, nàng nội tâm, đột nhiên toát ra một cổ tử không tốt cảm giác tới. Ân. Dương Đào lại là gật gật đầu, rồi mới trực tiếp xoay người, hướng tới Kim Mao nhàn nhạt mở miệng nói. Liền đưa đến nơi này đi. Đồng thời, Dương Đào dưới chân, có lục ý xuất hiện. Ân. Đào ca, ngươi đây là muốn làm gì a? Chẳng lẽ nói, ngươi không ra đi sao? Kim Mao buồn bực, chung quanh Tuyết Lan, cũng ngây ngẩn cả người. Tiểu tử, ngươi không phải là bị Huyền chủ âm thầm xử cái gì thủ đoạn đi. Xương khô đều kinh nghi lên, không biết Dương Đào lời này, rốt cuộc là cái gì ý tứ? Không có, ta là nói, Kim Mao, ngươi đưa đến nơi này là được. Dương Đào cười, cười rất là tùy ý. Nhưng là lời này vừa ra, Kim Mao cả người đều ngây ngẩn cả người. Thậm chí, hắn lông tơ đều đứng chổng ngược lên. Đào ca. Kim Mao đầy mặt đều là khủng hoảng, phảng phất không biết vì cái gì, Dương Đào muốn đem hắn đơn độc lưu lại. Được rồi, không cần tiếp tục, ta nhìn khó chịu. Dương Đào khinh thường mở miệng, phía trước hắn liền chú ý tới, đối phương có vấn đề. Bất quá, bắt đầu thời điểm, hắn cho rằng, kia tâm ma đã tiêu tán mới là. Chính là, vừa mới Kim Mao lời nói, làm hắn cuối cùng khẳng định xuống dưới. Kia tâm ma, không có tiêu tán, mà là ẩn tàng rồi lên. Đào ca, chẳng lẽ chính là bởi vì vừa mới ta nói sao? Kim Mao ảo não nhìn chung quanh, đầy mặt đều là ủy khuất. Đúng rồi. Dương Đào gật gật đầu, không có phủ nhận. Đào ca, chúng ta chi gian như thế lâu dài cảm tình, ngươi thế nhưng. Sai, đó là ta cùng Kim Mao, hiện tại cùng ta nói chuyện, không phải Kim Mao đi. Dương Đào cười khẽ, hai mắt bên trong, có kim quang không ngừng lập lòe. Che giấu lại hảo, cho dù là hỏa nhãn kim chử đều nhìn không thấu, thì tính sao? Bằng không, ngươi tới ta Phật quốc bên trong, ta có thể mang ngươi đi ra ngoài. Phía trước, Dương Đào chính là tính toán làm Kim Mao đi đưa định hồn châu. Bất quá, đối phương cự tuyệt. Hắn nói, chính mình là yêu vương. Sợ hơi thở ảnh hưởng đến Dương Đào Phật Quốc. Rốt cuộc, hai người chi gian tu vi chênh lệch, có điểm đại. Điểm này, Dương Đào lúc ấy nghe, cũng không có nhiều lời. Đào ca, ta nói, ta là yêu vương, ngươi Phật Quốc, căn bản là kháng không được. Kim Mao sắc mặt mang theo chua xót, có thống khổ thần sắc ở lan tràn. Hắn rất đau lòng, không biết vì cái gì Dương Đào sẽ như vậy hiểu lầm chính mình. Chậc chậc chậc. Ta đều không sợ, ngươi sợ hãi cái gì? Dương Đào cười khẽ lên, đồng thời, hắn dưới chân lục ý, đã hoàn toàn lan tràn tới rồi chung quanh sở hữu địa phương. Thậm chí, ngay cả trong hư không, đều xuất hiện một đám ký hiệu hảo. Đó là từ thiên kiếp bên trong, thâu sư ký hiệu, có thần kỳ tác dụng, so giống nhau định thân thuật, muốn dùng tốt nhiều. Đào ca. Đình chỉ. Ngươi liền không cần ghê tởm ta. Nói thật cho ngươi biết đi, ta Phật quốc cường đại vô cùng, liền tính là viễn cổ tiên vương đi vào, đều sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Ngươi là sợ hãi tới rồi ta Phật quốc bên trong, liền không có bất luận cái gì phản kháng đường sống. Bất quá ta rất tò mò, ngươi muốn định hồn châu làm gì? Chẳng lẽ tâm ma cũng yêu cầu định hồn châu sao? Hoặc là nói, tâm ma còn không phải ngươi cuối cùng bộ mặt. Dầm. Bén rễ nảy mầm lực lượng, đã cuốn quanh ở Kim Mao. Hừ. Kim Mao cười lạnh, hai mắt bên trong, xét qua một đạo hồng quang. Hai chân hơi hơi một dậm, bén rễ nảy mầm lực lượng, thế nhưng ở nháy mắt bị băng ly. Chương 2731 từ bỏ. Ngươi quên mất, Kim Mao chính là yêu vương. Kim Mao gào giống lên, ngữ khí bên trong, mang theo một cổ tử phá lệ ngạo nghệ chi sắc. Hắn thậm chí cũng không biết, chính mình rốt cuộc là như thế nào lòi. Chẳng lẽ, gần là bởi vì vừa mới chính mình lời nói sao? Ta biết Kim Mao là yêu vương, rồi mới đâu? Dương Đào tựa hồ một chút đều không thèm để ý vừa mới phát sinh hết thảy, bén rễ nảy mầm bị người như vậy banh đoạn, cũng thực bình thường. Rốt cuộc, Dương Đào hiện tại mới là địa tiên mà thôi. Kim Mao rất lợi hại, thực ghê gớm. Này thân hình quả nhiên rất cường đại, còn có ba đầu sáu tay. Nói, Kim Mao thân thể mặt trên, lại lần nữa toát ra hai cái đầu, cánh tay cũng trực tiếp chạy trốn ra tới. Đây là vừa lên tới chính là mạnh nhất thủ đoạn tiết tấu, hắn tựa hồ biết Dương Đào không đơn giản. Có thể từ chùa bên trong đi ra, còn phải đến định hồn châu. Mặc kệ như thế nào, tâm ma đối với Dương Đào, nội tâm có sợ hãi. Ai? Ngươi có thể tự giác điểm sao? Dương Đào mắt trợn trắng, nhàn nhạt mở miệng. Nội tâm cũng ở phạm sầu. Kia chính là Kim Mao A, hơn nữa vẫn là một cái yêu vương. Ngãi ngãi tích, mặc kệ chính mình như thế nào làm, đều lâm vào lưỡng nan cảnh giới bên trong. Ngươi thật sự cho rằng, ta nếu dám vạch chân ngươi, chẳng lẽ liền không có chút nào tự tin sao? Không có biện pháp, chỉ có thể đủ trước lừa dối nhìn xem. Rốt cuộc đối phương là tâm ma, đối phương ý niệm khẳng định rất nhiều. Chỉ cần làm đối phương nghĩ nhiều, nói không chừng chính hắn là có thể đủ hù chết chính mình. Ngươi phải biết rằng, ta phải đến chính là thật sự định hồn châu Á hơn nữa. Ngươi biết ta vì cái gì như vậy thong dong sao? Vì cái gì? Quả nhiên, Kim Mao hầu nghi lên, hoặc là nói, là tâm ma hổ nghi lên. Dương Đào có thể ra tới, hắn tự nhiên cảm thấy ngoài ý muốn. Định hồn châu ở cái gì địa phương, hắn là biết đến. Bất quá đến bây giờ hắn đều không có lộng minh bạch, Dương Đào rốt cuộc là như thế nào được đến. Rất đơn giản, định hồn châu đâu, là ta uy hiếp viên chủ, rồi mới được đến. Câm miệng. Vừa nghe lời này, Kim Mao liền trực tiếp dậm chân lên. Hắn đảo gãi chính mình lông tóc, đầy mặt hung tướng. Ngươi như thế nào không nói, là chính ngươi đoạt lấy tới đâu? Uy hiếp viên chủ. Ngươi có cái gì tư bản uy hiếp viên chủ a? Lời này, hắn căn bản là không tin. Nha tích, ngươi một cái điệu tiên còn có mặt mũi sao, thế nhưng uy hiếp viên chủ. Sương khô, ngươi nói cho hắn. Dương Đảo cười khẽ liên tục, cười hì hì mở miệng nói. Ai? Tiểu tử này nói chính là thật sự. Tưởng ta muôn đời ngày đầu tiên kiêu, đều không có đã làm như vậy điên cuồng sự tình a. Nhắc tới cái này, Sương Khô liền trực tiếp thương tâm lên. Như vậy làm nổi bật, lại còn có thể vẫn luôn lấy ra tới khoe ra sự tình, chính mình thế nhưng đều không có đã làm. Nhưng là, tiểu tử này lại là trực tiếp lộng, lại còn có thành công. Ngẫm lại liền cảm giác, nội tâm hụt hẫng a. Các ngươi thông đồng hảo đi. Kim Mao căn bản là không tin. Nói như vậy, hắn nếu là tin mới là lạ đâu. Tính, tùy tiện ngươi tin hay không đi. Dù sao không sao cả, giống như, ngươi nhìn xem đi. Dương Đào phất tay, Phật Quốc thông đạo trực tiếp mở ra. Hừ, ngươi muốn trực tiếp trốn đến Phật Quốc bên trong đi sao? Kim Mao cười lạnh lên, hắn tự tin. Liền tính là đối phương trốn đến Phật Quốc bên trong, chỉ cần hắn tưởng, làm theo có thể giết qua đi. Phật Quốc lại như thế nào, chính mình giống nhau có thể sụp đổ đối phương Phật Quốc, làm kêu biến thành một mảnh phế tích. Ngươi thấy rõ ràng nha. Dương Đào lại lần nữa nhắc nhở, thậm chí đem Phật Quốc nhập khẩu, lại lần nữa căng lớn một ít, làm cho đối phương có thể rõ ràng nhìn đến bên trong hết thảy. Ân, không có khả năng, ngươi lại như thế nào làm được? Đồng nhiên, Kim Mao thấy được. Kia Phật quốc bên trong, thế nhưng còn có một cái nhập khẩu. Này như thế nào khả năng, trước nay đều không có nghe nói qua, Phật quốc còn có thể đủ như vậy đồng thời mở ra hai cái nhập khẩu. Cho nên a, bên kia là cái gì địa phương, tâm ma ngươi hẳn là có thể thông qua Kim Mao, cảm nhận được đi. Dương Đào cười như không cười mở miệng, muốn chính là ngươi như vậy biểu tình. Vân Sơn. Đại Mộ. Ngươi. Giờ phút này Kim Mao, trên mặt đã xuất hiện một tia hoảng loạn. Hắn không nghĩ tới, thế nhưng sẽ là cái dạng này tình huống. Được rồi, át chủ bài cái gì, nặng. Dương Đào một bên nói, một bên lấy ra ngũ hành thiến, đoạn kiếm, nói khuyết. Nói khuyết. Thiên sư đạo nói khuyết đều ở trong tay ngươi. Kim Mao hét lên lên, sáu chỉ tay đều đang không ngừng vũ động, tựa hồ thực không thể đủ tiếp thu chính mình nhìn đến này hết thảy. Đó là cái gì? Thiên thi phủ. Mao Sơn thiên thi phủ như thế nào cũng ở ngươi nơi này. Thực mau, tâm ma cảm giác chính mình chịu không nổi. Hôn đàn này, như thế nào có như thế thật tốt đồ vật. Nga, cho nên, ngươi còn muốn xem sao? Dương Đào một bộ chưa đã thèm bộ dáng, thậm chí người đã đi tới Phật quốc nhập khẩu bên cạnh. Ngươi! Ngươi! Kim Mao không ngừng gào giống lên, phảng phất đối với như vậy kết quả, cảm thấy rất là không hài lòng. Rốt cuộc, hắn rất muốn được đến Định Hồn Châu A. Định Hồn Châu Kim Mao biết ta là vì ai làm cho. Hiện tại, Định Hồn Châu ngươi đã không chiếm được, giờ phút này đã bị người dùng rớt. Dương Đào lại lần nữa mở miệng, đoạn tuyệt đối phương cuối cùng ý niệm. Cho nên, ngươi hiện tại ngoan ngoan ra tới, chúng ta còn có thể đủ hảo tụ hảo tán, nếu thật sự không được nói, vậy ngươi liền lưu lại đi. Đánh không được, ta nhiều đi điểm lộ. Dương Đào ý tứ thực minh xác, chính mình nếu trị không được ngươi, đánh không được trực tiếp thông qua thần quốc đi ra ngoài. Có bản lĩnh, ngươi liền đi theo lại đây. Ngươi! Dương Đào, ngươi thực không tồi. Kim Mao ba đầu sáu tay biến mất, hắn đầy mặt đều là thất bại cảm. Dương Đào, ngươi biết, này chùa bên trong, mặt khác tăng nhân đi nơi nào sao? Kim Mao ở thời điểm này, lại là quỷ dị cười cười. Không có hứng thú. Chính là Dương Đào lại là căn bản là không nói tiếp, ở hắn xem ra, này cùng chính hắn, căn bản là không có bất luận cái gì quan hệ. Ha ha ha, không có hứng thú, ngươi hiện tại là không có hứng thú, nhưng là, thực mau ngươi sẽ có hứng thú. Bên ngoài, Phật môn giờ phút này khẳng định là thủy nhóm lửa nhiệt. Cùng ta có gì quan hệ? Dương Đào đây chính là thiệt tình lời nói. Phật môn có Phật môn người một nhà đi lo lắng, chính mình lại không phải Phật môn người, cũng không có cái kia nhàn tâm đi quản những cái đó. Nếu ta nói cho ngươi, từ nơi này mặt đi ra ngoài, toàn bộ đều là tâm ma đâu. Tâm ma cười lạnh liên tục, chính là kế tiếp lời nói, làm Dương Đào mở bức. Ngươi nói giỡn đi. Nay cũng không phải là đùa giỡn, nếu là cái dạng này lời nói, kia kết quả có thể như thế nào? Hắn thiệt tình không biết. Tâm ma quá không giống bình thường, hơn nữa thực dễ dàng là có thể đủ khống chế một người. Nếu phát triển lên, toàn bộ chư thiên vạn giới, đều là mầm tai họa. Ha ha ha. Cho nên a, ngươi nếu cho ta Định Hồn Châu, nói không chừng ta còn có thể đủ trợ giúp ngươi, nhưng là hiện tại. Ha ha ha, chúc mừng ngươi, đi xem tâm ma thống trị thế giới đi. Đúng rồi, kỳ thật. Chúng ta thật không phải Phật môn người. Chúng ta là chư thần. Tâm ma lại lần nữa mở miệng, chính là tiết lộ ra tới tin tức, làm Dương Đào ra đầu tê dại. Chư thần. Sao trời bên trong đám kia ra hỏa sao, nhưng là đối phương vì cái gì muốn nói cho chính mình này đó. Không tốt, tiểu tử né tránh. Dương Đào, mau tránh ra. Nháy mắt, Dương Đào liền nhìn đến, trước mắt một mảnh đen nhánh. Kia tâm ma quả nhiên từ bỏ Kim Mao, lại là hướng tới chính mình mà đến. Chương 2732 giằng co. Tâm ma, ngươi cho rằng ngươi sẽ có cơ hội sao? Dương Đào cười lạnh, không vội không chậm. Nếu tâm ma không ra, hắn thật đúng là có điểm lo lắng. Nhưng là hiện tại, đối phương ra tới. Hơn nữa vẫn là hướng tới chính mình mà đến, hắn liền một chút đều không lo lắng. Thậm chí, Dương Đào còn nhất hy vọng nhìn đến, đối phương tới dây dưa chính mình. Ở chính mình trong đan điền, tâm ma liền sẽ biết, tuyệt vọng là cái gì tư vị. Hừ, người suy nghĩ nhiều. Chính là, làm Dương Đào cảm thấy ngoài ý muốn sự tình lại lần nữa đã xảy ra. Tâm ma thế nhưng không phải muốn tới xâm lấn chính mình, mà là ở thi triển nguyền rủa chi lực. Ta nguyền rủa ngươi, đời này đều không thể đủ đột phá đến tiên vương chính tự. Trừ phi, ta đạt tới thánh nhân. Ngoa tào. Nghe thấy cái này nguyền rủa, Dương Đào cả người đều không tốt. Người tê mỏi a, em đẹp nguyền rủa lão tử cái này làm gì? Ông. Một cổ thần kỳ lực lượng, đột nhiên xuất hiện, trực tiếp buông xuống tới rồi Dương Đào trên người. Hơn nữa, không có bất luận cái gì ngăn trở. Cho dù là Dương Đào bên ngoài cơ thể hỗn độn chi lực ở sáng lên, cuối cùng cũng không có khởi đến chút nào tác dụng. Đó là đại đạo chi lực, trực tiếp dung nhập tới rồi Dương Đào trong đan điền, biến mất không thấy. Nị mạ! Này không phải là thật sự đi. Dương Đào lẩm bẩm mở miệng, trong mắt đều thẳng. Ngậy! Chỉ sợ là thật sự. Đây là tâm ma nguyền rủa, là một loại đáng sợ lời thề. Uy lực! Xương khô ấp úng mở miệng, mặt sau thậm chí cũng không dám tiếp tục nói tiếp. Nói thẳng. Dương Đào đầy mặt đen nhánh, nội tâm có lửa giận ở đốt cháy. Ngậy! Cái này, đích xác có điểm lợi hại, nhưng là không cần lo lắng, có bổn tọa ở, sẽ không có bất luận vấn đề gì. Hiện tại ngươi mới địa tiên đâu, muốn đột phá đến tiên vương, còn có rất dài thời gian phải đi. Thì a. Dương Đào đã có thể từ lời này chung, nghe ra ý tứ tới. Xương khô đều như vậy nói, vậy hẳn là không sai biệt lắm là sự thật. Đáng chết. Này xương khô chính là biết chính mình rất nhiều bí mật, tỉ như nói, chư thánh thái độ linh tinh. Nhưng là, hắn vẫn là như vậy mở miệng. Này nì mạ, không thể nghi ngờ là bị phán tử hình A. Này tâm ma quá gà tặc. Đây là đem chính hắn buộc chặt ở trên người của ngươi a, nói cho ngươi đi, lợi hại nhất chính là, nếu ngươi thật sự đột phá, kia tâm ma sẽ ở trước tiên thành thánh. Nghe được xương khô lời này, Dương Đào liền càng thêm tới khí. Như thế nào cái gì chuyện tốt, đều bị tâm ma cấp được đến. Nị ma, hắn là đại đạo thân nhi tử sao? Không cần nghĩ nhiều, hiện tại ngươi vẫn là chạy nhanh đi ra ngoài đi. Xương khô bĩu môi. Tựa hồ biết Dương Đào tâm tình không tốt, cũng liền không có lại nói cái gì, muốn chôn trong mây sơn bên trong sự tình. Ngay cả này lời thề cụ thể nội dung, hắn đều không có tiếp tục nói tiếp. Đào ca, là ta thực xin lỗi ngươi, đợi lát nữa đi ra ngoài lúc sau, ta còn là lưu tại chung quanh đi. Kim Mao vô cùng tự trách, rốt cuộc việc này, là bởi vì hắn dựng lên. Hiện tại, hắn tuy rằng khôi phục. Chính là hắn nội tâm sợ hãi, thiệt tình không biết, kia tâm ma rốt cuộc đi sạch sẽ không có. Cho nên, hắn không nghĩ đi theo Dương Đào bên người. Không có việc gì, chính ngươi như thế nào tưởng, liền như thế nào làm đi. Dương Đào cũng biết Kim Mao ý tưởng, nếu mạnh mẽ làm hắn đi theo chính mình nói, ngược lại sẽ ảnh hưởng hắn cảm xúc đi. Hắn cũng không bắt buộc, vài người, bay thẳng đến thông đạo đi qua. Thông đạo bên ngoài, giờ phút này lại là có người ở rằng co lên. Một bên liền 10 cái người, khác ngói một bên, lại là từng có 100 người. Thiên sư đạo, các ngươi đã cô đơn, hiện tại rời đi đi. Không sai, nơi này không chào đón các ngươi. Vẫn là nhanh lên rời đi, không nên ép chúng ta động thủ, đến lúc đó toàn bộ thiên sư đạo, liền không có truyền thừa để lại. Người chung quanh, có người mở miệng, bất quá lại mang theo vài phần sợ hãi. Luyện trời cao, Chu Tiểu Tráng, Sương Vô Huyết, bọn họ nhưng đều là thiên sư đạo thiên tiêu. Thậm chí, còn cụ bị vượt cấp mà chiến năng lực. Liên vừa mới, cho dù là tiên vương ra tay, đều không có kia bọn họ như thế nào. Đương nhiên, kia gần là thử. Nếu thật sự toàn lực làm, kết quả như thế nào, thật đúng là khó mà nói. Thiên sư đạo người, thêm lên cũng bất quá 10 cái, giờ phút này lại là đối mặt trước người mấy trăm người. Bọn họ không có chút nào sợ hãi, ánh mắt bình đạm. Mọi người đều là tới người bảo hộ, các ngươi không cần như vậy. Luyện trời cao mang theo mỉm cười, rất là tùy ý mở miệng. Hừ, không cần như vậy, nói cho các ngươi, hiện tại Lan nói, các ngươi còn có thể đủ mạng sống, bằng không. Hừ, có người đang âm thầm mở miệng, thanh âm phát ra vị trí, cũng không có triển lộ ra tới. Nơi này cùng các ngươi có thủ oán, thật đúng là không ít. Nếu bên trong người có thể ra tới, vậy các ngươi tuyệt đối đi không xong. Tin tưởng ta, cho nên các ngươi vẫn là đi thôi. Có người mở miệng, mang theo thiện ý. Bất quá, luyện trời cao là không có khả năng đi. Dương Đào nếu thật sự từ nơi này đi ra, kia tuyệt đối sẽ gặp được nguy hiểm. Mặc kệ như thế nào, bọn họ đều không thể đủ làm Dương Đào có bất luận cái gì vấn đề. Cái kia, luyện trời cao. Chúng ta bằng không vậy khai lưu đi. Chu Tiểu Tráng âm thầm truyền âm lên. Câm miệng, chúng ta như thế nào có thể vứt bỏ Dương Đào? Luyện trời cao đại nghĩa lăng nhiên mở miệng nói. Vứt bỏ cái cây búa à, ngươi có thể nói cho chúng ta biết, chúng ta lại đây rốt cuộc là vì cái gì sao? Chu Tiểu Tráng mới không tin, một bên xương vô huyết cũng âm thầm truyền âm lên. Còn làm ra như thế một cái rằng có tới. Này không phải lãng phí biểu tình sao? Này nhóm người, chẳng lẽ thật sự có thể xúc phạm tới Dương Đảo kia hôn đản? Thiết, kia hôn đản chính là có thần quốc, bên trong như vậy nhiều máu tộc, ném ra tới có thể đôi chết nơi này mọi người đi. Đánh giám, các ngươi biết cái gì? Chuẩn bị tốt, nhìn đến Dương Đảo lúc sau, trực tiếp vận dụng thỉnh thần thuật, rồi mới đem hắn vờn quanh ở bên trong. Luyện trời cao giận mắng lên. Lời này làm hai người trực tiếp ngây ngẩn cả người. Ngoa tào. Tới thật sự. Thỉnh thần thuật đều vận dụng, ngãi ngoại tích, đây là muốn làm gì? Ta được đến tin tức, lần này, có thần vương cấp bậc người, phải đối kia tiểu tử ra tay, hơn nữa vẫn là tập sát. Luyện trời cao lúc này mới chậm rãi tiếp tục truyền âm, nếu không phải như thế lời nói, hắn cũng sẽ không lại đây. Bởi vì không có cái kia tất yếu. Thiên thần cấp bậc tồn tại, căn bản là không có khả năng uy hiếp đến Dương Đào. Giống như xương vô huyết bọn họ theo như lời giống nhau, Dương Đào có thần quốc, có thể đi ngang. Chính là, những người khác không biết, xương vô huyết lại là biết. Vừa mới chính mình nói, còn không có nói xong. Càng thêm quan trọng là, lần này nói không chừng, không chỉ là thần vương sẽ ra tay. Càng thêm đẳng cấp cao người. Cũng sẽ sờ hạ thể diện tới, không biết xấu hổ đối Dương Đào ra tay. Tuy rằng, bọn họ biết, Dương Đào liên lụy rất lớn. Chính là, đã có người không chịu nổi không được. Sợ Dương Đào tiếp tục trưởng thành đi xuống, sẽ đối bọn họ đều mang đến đáng sợ ảnh hưởng. Thật sự có người ra tới. Đúng lúc này, cửa động có người kinh hô lên. Là kia tiểu tử, nhanh lên thỉnh thần thuật. Luyện trời cao hai mắt bên trong, có lôi đỉnh lóng lánh mà qua. Nháy mắt liền xác định ra tới người thân phận. Đồng thời, hắn trên người, có hơi thở không ngừng vận chuyển, tận trời mà đi. Chương 2733 lại nhiều. Thỉnh thân thuật. Luyện trời cao cái thứ nhất bắt đầu, chung quanh xương vô huyết cùng Chu Tiểu Tráng cũng không dám lạc hậu, trực tiếp vận dụng thỉnh thân thuật. Đồng nhiên, không chung bên trong. Tam đoàn quang mang trực tiếp buông xuống mà đến, nháy mắt liền lan tràn tới rồi ba người trên người. Khủng bố uy áp, nháy mắt khuyết tán tới rồi bốn phía. Cái gì? Bọn họ điên rồi sao? Thiên sư đạo nội tình, còn cũng đủ vận dụng vài lần thỉnh thần thuật. Người chung quanh đâu, đều vô cùng lăng nhiên nhìn luyện trời cao vài người, đầy mặt đều là một bức. Ba cái thiên sư hư ảnh, mười trượng lớn nhỏ. Chót vót ở ba người phía sau, uy nghiêm vô cùng, nhưng là đều thấy không rõ khuôn mặt. Thậm chí, có người có thể đủ nhìn đến, kia hư ảnh mặt trên, thế nhưng mang theo cái khe. Quả nhiên, thỉnh thần thuật xuất hiện cái khe, bọn họ ở tiêu hao nội tình. Đáng tiếc, mấy lần là như thế này, bọn họ cũng nhiều nhất có thể phát huy ra tiên vương tu vi. Đáng tiếc, ở đây có như thế nhiều tiên vương, bọn họ có thể đối kháng mấy người. Không nhất định, kia dù sao cũng là thiên sư đạo thiên sư. Người chung quanh, ôm bất đồng thái độ. Bất quá luyện trời cao phản ứng, đích đích sắc sắc làm cho bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ có số ít người, hai mắt bên trong, xẹt qua hoán độc. Ngậy! Dương Đào ra tới thời điểm, cũng bị trước người nhìn đến hết thệ cấp chấn động tới rồi. Thân mã tình huống, êm đẹp, đây là muốn làm gì? Đào tiểu tử, để ý, có người phải đối ngươi hạ độc thủ. Luyện trời cao ba người, ở trước tiên, liền tới rồi Dương Đào bên người. Hơn nữa, thần sắc rất là khẩn trương. Đối ta, hạ độc thủ. Dương Đào buồn bực, chính mình vừa mới ra tới, chẳng lẽ liền có người an mại không được sao? Chính là, không cần thiết đi. Nhưng là, hắn như cũ không cho rằng, yêu cầu vận dụng thỉnh thần thuật A. Như vậy, có phải hay không có điểm quá khoa trương? Hiện tại ngươi có thể trực tiếp rời đi sao? Mới đầu, luyện trời cao còn cho rằng, đối phương ở bên trong, không thể đủ mở ra thần quốc. Cho nên mới chạy tới, hơn nữa tin tức cũng không thông suốt. Hiện tại, hắn chỉ nghĩ làm Dương Đào nhanh lên rời đi. Có thể a, bất quá. Trời cao sư huynh, không cần thiết đi. Dương Đào giờ phút này nội tâm đang khó chịu đâu, nếu có thể làm hắn hết giận, hắn đều tính toán hoạt động cổ cốt. Gì? Thức mau, Dương Đào liền nhận thấy được không thích hợp. Trung quanh hư không, thế nhưng xuất hiện kỳ quái dao động, không gian bị quấy nhiễu. Ta Phật quốc thông đạo, mở không ra. Không gian chi lực, bị một cổ lực lượng quấy nhiễu. Dương Đào lúc này mới sắc mặt ngưng trọng vài phần, nhìn dáng vẻ, đối phương là có bị mà đến a. Quả nhiên, luyện trời cao nhất lo lắng sự tình xuất hiện, đối phương quả nhiên hạ quyết tâm. Khả năng có nửa thánh ra tay, chính ngươi phải làm tâm. Ba cái thật lớn thân ảnh, nháy mắt bao phủ ở Dương Đào. Cho dù là nửa thánh một kích, bọn họ đều tự tin, có thể cố chống cự. Nhưng là, cũng gần là một kích mà thôi. Mặt sau nên như thế nào, bọn họ cũng không biết. Hừ, các ngươi thiên sư đạo còn có bao nhiêu người đâu. Quả nhiên, có thiên thần an lại không được, đối với mặt khác bảy cái thiên sư đạo đệ tử vây quanh qua đi. Hắn trên mặt, mang theo cười lạnh. Ngữ khí bên trong, tràn ngập trào phúng. Chẳng lẽ các ngươi muốn từ bỏ nơi này mọi người sao? Uy hiếp, rõ ràng chính là muốn uy hiếp ngươi. Nhìn xem ngươi rốt cuộc là lựa chọn nào một bên. Hừ, chúng ta thiên sư đạo đệ tử, tự nhiên không sợ hãi tử vong. Không sai, ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng, chúng ta thiên sư đạo không có người sao? Chung quanh mấy cái đệ tử, căn bản là không có chút nào sợ hãi. Hơn nữa, bọn họ cũng không sợ chết. Gần nhất, ở Dương Đào trở về lúc sau, bọn họ mới cảm giác được, tông môn cường đại. Này hết thể đều là Dương Đào mang đến. Linh dược, đan dược, toàn bộ đều lập tức được đến. Hơn nữa bọn họ này 7 người, đều dung nhập ma chủng. Cho nên, căn bản là không mang theo sợ hãi. Cùng lắm thì, chúng ta dùng ma chủng tiếp tục tu luyện là được. Chỉ cần Dương Đào còn sống, Vân Sơn mặt trên dược phong đệ tử, sẽ có quần quận không ngừng đan dược đưa lại đây. Uy, cái kia ai, ngươi biết ngươi nói như vậy lời nói, sẽ là cái gì hậu quả sao? Dương Đào híp híp mắt, hướng tới bên kia thiên thần lạnh lùng mở miệng nói. Trong tay, tâm kiếm đã trực tiếp hiện lên ra tới. Ngoa tào, cái kia thiên thần mí mắt kinh hoàng lên, nội tâm đã sớm mang khai. Làm cái gì? Động bất động liền trực tiếp ra tâm kiếm, ngươi linh hồn chi lực có bao nhiêu sao? Ngạch, Đào tiểu tử, không cần xúc động. Chu tiểu tráng nhìn đến lúc sau, cũng vội vàng khuyên giải an ủi lên. Nãi nãi tích, tiểu tử này như thế nào ra tới lúc sau, có điểm bốc hỏa a, ai lại trêu chọc hắn? Được rồi, các ngươi đều cấp lao tử cút đi, lao tử hiện tại thực khó chịu, không cần trêu chọc lao tử. Dương Đào tún tún mở miệng, ngữ khí bên trong, mang theo nồng đậm không kiên nhẫn. Ngoa tào, tiểu tử, ngươi biết ngươi hiện tại đối mặt chính là ai sao? Chính là, ngươi quá kiêu ngạo. Nếu như vậy, kia đại gia cũng không cần ý tứ, giao ra ngươi được đến đồ vật tới, cho ngươi một cái toàn thây. Chính là, thiên sư đạo tiên vương nói, ta còn sẽ sợ hãi, thỉnh thần thuật. Ừ, cuối cùng mở miệng chính là một vị thần vương. Đào tiểu tử, cái kia, chúng ta có thể điệu thấp điểm sao? Trung quanh, thật sự có nửa thánh. Luyện trời cao trên chắn mặt, đều có mồ hôi lạnh ở rơi xuống dưới. Hắn phát hiện, chính mình căn bản là không hiểu biết hỗn đản này a. Kia chính là nửa thánh a. Mãi mãi tích, ngươi hiện tại còn không biết điệu thấp điểm. Đây là muốn tìm chết sao? Nửa thánh là sao? Muốn tới giết ta, tới a, lão tử thực khó chịu, vừa mới là các ngươi mở miệng chính là sao? Dương Đào cười lạnh, rồi mới, hướng tới bên kia, phất tay một ném. Đan dược chi lực nháy mắt tràn ngập mở ra. Ngậy! Thiên thần cũng có hiệu quả. Chu Tiểu Tráng nhìn đến tình huống này lúc sau, nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Không có khả năng đi. Sương Vô Huyết trực tiếp mở miệng, ánh mắt bên trong, mang theo mê mang. Chính mình nhưng đều không có biến thành công A, chẳng lẽ Dương Đào hiện tại liền làm ra tới? Hừ! Ngu ngốc, chúng ta chính là thiên thần. Đã sớm nghe nói qua ngươi đan dược chi lực, tự nhiên sớm đã có phòng ngự thi thố. Dầm! Không chung, có quang mang lập lòe, mang theo tinh lọc chi lực. Hiển nhiên, này nhóm người làm đủ rồi chuẩn bị. Là cố ý vì Dương Đào mà đến. Thiết, ngu ngốc chính là ngu ngốc, các ngươi cho rằng, các ngươi những cái đó thủ đoạn, có thể cùng ta đan dược chi lực chống lại sao? Dương Đào khỏe miệng cười khẽ, mà giờ phút này, những cái đó đan dược rách nát lúc sau, chung quanh, thế nhưng xuất hiện một tia gió nhẹ tới. Phong, hơi lạnh, vô cùng bất nhập, phảng phất có thể trực tiếp thổi nhập tới rồi mọi người thân thể nội, tác dụng ở linh hồn phía trên. Người, gì, còn có người tính toán kêu gào, nhưng là bỗng nhiên, hắn hai mắt bạo đột, lộ ra một cổ không thể tưởng tượng ánh mắt tới. Đồng thời, hắn trên người có nồng đậm linh hồn chi lực dao động. Cả người đều ở mạo hiểm hồn quang, thậm chí, có u minh chi hỏa, từ đối phương thân thể bên trong, lan tràn ra tới. Ngoa tào. Chu Tiểu Tráng nhìn đến lúc sau, phát ra một tiếng kích động nhân tâm gào giống. Ngưu bức. Sau này chính mình thủ đoạn, lại nhiều. Ha ha ha, hắn chút nào đều không có nửa điểm mặt đỏ, cho rằng như vậy thứ tốt, nhất định có chính mình một phần. Chương 2734 ngăn cách. Chuyện như thế nào? Người chung quanh, một đám hoảng hốt lên. Trước mắt tình huống, quá quỷ dị. Êm đẹp, như thế nào sẽ xuất hiện như vậy ngọn lửa? Kia không phải linh hồn thiêu đốt, mới có thể xuất hiện ngọn lửa sao? Người nọ, vì cái gì đột nhiên chính mình muốn thiêu đốt linh hồn của chính mình? Không. Chính là thực mau, lại có người xuất hiện như vậy tình huống. Không chỉ là một người, vừa mới bị đan dược chi lực lan đến gần người, một đám đều xuất hiện đồng dạng bệnh trạng. Đồng thời, chung quanh phong, cũng bị những người khác cảm nhận được. Ấm phong, có người gào giống lên, phát ra từng đợt quát khẽ. Kia phong, thế nhưng là âm phong. Có thể trực tiếp thổi đến linh hồn trên người, là đọa hồn nguyên điểm xấu. Nhưng là hiện tại, lại là xuất hiện ở chung quanh, bọn họ bên người. Này như thế nào khả năng? Có người khó hiểu gào giống lên, đồng thời thân hình không ngừng sau lui. Này quá khủng bố, kia âm phong cũng không phải dễ trọc. Một cái không cẩn thận, linh hồn liền sẽ thổi tan, rất là khủng bố. Ngoa tào. Chu Tiểu Tráng quái kêu một tiếng, hiện tại cảm giác này đan dược, có điểm nguy hiểm. Tiểu tử, này phong, có thể phân biệt địch ta sao? Hắn nội tâm ôm hy vọng, thử mở miệng. Người cho rằng đâu? Dương Đào không có gì tâm tình phản ứng hắn, trực tiếp hỏi lại một câu. Ngậy! Ta xem! Chu Tiểu Tráng nội tâm nói thầm, chính mình nếu là biết đến lời nói, kia còn hỏi ngươi cái cây búa à? Khẳng định không được, này âm phong, là đọa hồn nguyên điểm xấu. Dương Đào phỏng chừng là thu thập lên, trực tiếp vây ở đan dược trong vòng đi. Xương Vô Huyết lại là trực tiếp mở miệng, cấp gia nhất khẳng định hồi đáp tới. Đồng thời, hắn nội tâm cũng càng thêm mê mang lên. Dương Đào rốt cuộc là dùng cái gì thủ đoạn, vây khốn này Âm Phong. Hắn nội tâm hướng tới, là vây khốn Âm Phong thủ đoạn, nếu có thể học được, Xương Vô Huyết chính mình đều tưởng đi xuống, lộng điểm Âm Phong lại đây. Như vậy chính mình cũng có thể đủ làm ra đối thiên thần đều hữu hiệu đan dược, ngẫm lại nội tâm liền kích động vạn phần A. Ngậy! Như vậy A. Chu Tiểu Tráng mày đều nhăn lại, nói như vậy, kia không hảo thao tác ga vạn nhất này đan dược lan đến gần chính mình, thật là làm sao bây giờ? Này đan dược, không nhiều lắm, không có ngươi. Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, làm Chu Tiểu Tráng ngây ngẩn cả người. Đáng chết! Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vừa mới kêu gào kia bộ phận người, giờ phút này một đám linh hồn đều ở thiêu đốt, muốn dập tắt đều không được. Kia thê thảm bộ dáng, làm người chung quanh một đám sởn tóc gáy lên. Thậm chí, theo bản năng sau lui hảo xa, sợ chính mình đều bị lan đến. Nị mạ, tiểu tử này như thế nào như vậy hung tàn? Đúng vậy, đáng chết, này thật là đáng sợ đi. Không thấy được sao, như vậy nhiều người, đều bị xử lý. Cho dù là thiên thần đều không được a. Chúng ta đây còn thượng không thượng. Câm miệng. Này chênh lệch, quá lớn, vung tay lên, là có thể đủ làm người chung quanh như vậy. Kia nếu là ở phất tay vài lần, chẳng phải là không ai có thể đủ hoàn hảo đứng. Hôm nay, lão tử tâm tình thực khó chịu, không muốn chết, đều cấp lão tử cút đi. Dương Đào hát mặt, ngữ khí không tốt. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng đi. Có người khó chịu, này người chung quanh, cái nào tu vi không thể so ngươi cao, thế nhưng còn dám dùng như vậy ngữ khí, thật là không biết trời cao đất rộng. Ui ui ui, như thế nào muốn thử xem sao. Chu Tiểu Tráng ở Dương Đào còn không có mở miệng phía trước, liền chủ động dỗi qua đi. Chuyện như vậy, hắn nhất vui. Người nọ quả nhiên túng, chính mình chính là một cái thiên tiên, kia đan dược cũng không biết có hay không. Nếu có lời nói, chính mình cũng là muốn tao hương. Các ngươi còn có ai a? Không phục, lại đây. Tới tới tới. Ta làm ta sư đệ hảo hảo tới chiêu đãi các ngươi a. Chu Tiểu Tráng thiếu chút nữa không sát trụ xe, nội tâm còn có điểm sao sợ. Như thế nhiều người, hắn nhưng khiêng không được. A Phi, Chu Tiểu Tráng, có bản lĩnh ngươi lại đây. Chính là, Chu Tiểu Tráng, có bản lĩnh tới A. Các ngươi mấy cái ngu ngốc, đơn đả độc đấu ta sợ quá ai. Các ngươi kêu gào là sao, cái kia sư đệ A, ngươi tới cấp ta điểm đan dược, ta đi đối phó bọn họ. Chu Tiểu Tráng rất là vô sỉ mở miệng, người chung quanh nghe được lúc sau, thiếu chút nữa chửi ầm lên. Hừ, đúng lúc này. Có người hừ lạnh lên. Một trận uy áp hướng tới bốn phía khuyết tán mở ra. Có thần vương cường giả tiến lên, lạnh lùng nhìn Dương Đào. Hắn tư thái, đã biểu lộ hết thảy. Nha khoát, thần vương đều ra tới. Tới tới tới, lao tử tới cùng ngươi quá so chiêu. Hiện tại chính là có thỉnh thần thuật, Chu Tiểu Tráng nội tâm tin tưởng tràn đầy. Đừng náo. Luyện trời cao quát lớn lên. Lần này bọn họ mục đích là phải bảo vệ Dương Đào, không thể đủ cành mẹ đẻ cành con. Ta nói, ta hiện tại tâm tình thật không tốt. Các ngươi tốt nhất đều cút ngay cho ta, nếu không cút ngay, đó chính là cùng ta là địch. Dương Đào lại lần nữa mở miệng, lời nói như cũng là cường thế vô cùng. Nga! Cùng ngươi là địch, ngươi cho rằng ngươi có thể áp chế vài người đâu. Có người cười khẽ. Chủ động tiến lên, phía sau có cánh huy động, là thần vương cấp bậc cường giả. Ha ha, ta cũng muốn biết, Dương Đào ngươi rốt cuộc có phải hay không thật sự giống như ngươi kiêu ngạo giống nhau cường đại. Lại có người đi ra, mang theo khinh thường. Hắn chung quanh, có chư thần chi lực không ngừng kích động. Dương Đào, ngươi đắc tội người quá nhiều. Lần này, lại là một cái tiên vương cường giả. Ở hắn phía sau. Có dị tượng xuất hiện, nơi đó mặt, có vô số pháp thuật ở ngưng tụ. Thiên Vương cũng ra tới. Các ngươi muốn mặt sao? Thật sự cho rằng chúng ta Thiên Sư đạo dễ khi dễ sao? Chu Tiểu Tráng khí bất quá, chư thần cùng giáo đình người lại đây còn chưa tính. Thiên Vương, lúc này thế nhưng còn đấu tranh nội bộ. Đáng chết, tên hỗn đản này rốt cuộc là như thế nào tu luyện đến Thiên Vương, đầu óc không phải nước vào sao? Hừ. Dương Đào làm chuyện xấu, chính hắn rõ ràng. Hắn giết rất nhiều ít chúng ta bên này người. Chẳng lẽ liền không nên bị người giết chết sao? Thiên Vương hừ lạnh, rất là khinh thường. Ngươi, Chu Tiểu Tráng còn muốn nhiều lời cái gì, nháy mắt, bị Dương Đào cấp ngăn cản. Nếu như vậy, vậy không cần nhiều lời. Lưu lại người, cũng không cần tỏ thái độ. Dương Đào nhàn nhạt nhìn chung quanh mọi người, hai mắt bên trong, có khác dạng quang mang ở lập lòe. Hắn ở siêu tầm, nửa thánh rốt cuộc ở nơi nào. Bất quá đáng tiếc, không có tìm được. Chẳng sợ các ngươi nội tâm có mặt khác ý tưởng, hiện tại đều không quan trọng. Theo ý ta tới, các ngươi đều là ta địch nhân. Dương Đào trong tay tiên kiếm, xuất hiện dao động. Đồng thời, đan dược lại lần nữa toát ra tới, bị Dương Đào nắm trong tay. Hừ, buồn cười. Hiện tại là chúng ta ra tay, ngươi cho rằng ngươi những cái đó đan dược, còn có tác dụng sao? Không sai, ngươi tốt nhất vẫn là ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Ngăn cách. Đồng thời, có thần vương trực tiếp ném ra một cái đại võng, bất quá không phải đối với Dương Đào, mà là hướng tới không trung. Dương Đào, hiện tại, ngươi độ kiếp đều làm không được. Hiển nhiên, đối phương nghiên cứu quá Dương Đào, có bị mà đến. Kia đại vòng có thể ngăn cách thiên đạo, làm thiên kiếp không thể đủ buông xuống. Chương 2735 không cách đêm. Ngoa tào. Chu Tiểu Tráng quái kêu một tiếng, đối phương không chỉ là thần vương ra tay, ngay cả chuẩn bị đều là cái dạng này đầy đủ. Nhìn dáng vẻ, có bị mà đến, hơn nữa chuẩn bị sung túc. Hôm nay, xem ra là sẽ không hảo quá. Tiểu tử, ngươi có nói khuyết, đợi chút nếu thật sự không được, liền hấp thu chúng ta lực lượng, dùng chúng ta huyết tới dẫn động nói khuyết, rồi mới rời đi. Luyện trời cao rất là nghiêm túc mở miệng, lời nói bên trong, thế nhưng mang theo một cổ tử, không dung ngỗ nghịch hương vị. Khai cái gì vui đùa đâu. Dương Đào nghiêng mắt, trực tiếp trắng luyện trời cao một chút. Không đợi luyện trời cao mở miệng, lại là nghe được Dương Đào kia chậm rãi từ từ lời nói. Chỉ bằng này đó rất rưỡi, chẳng lẽ cũng muốn hố chết ta sao? Ngoa tào. Chu Tiểu Tráng thiếu chút nữa trực tiếp ném tới. Nãi nãi tích, tiểu tử ngươi không cần như vậy kiêu ngạo được không? Đều sống còn, có thể thu liễm một chút. Kia chính là thần vương tiên vương A, là ngươi có thể tùy tùy tiện tiện đắn đo sao? Còn như vậy rõ ràng, ngươi cho rằng chính ngươi là cái gì? Ngậy. Dương Đào. Ngươi xác định ngươi không khoác lác. Xương vô huyết đều có điểm không tin, cho dù là Dương Đào lại nghịch thiên, cũng không thể đủ lấy điệu tiên tư thái, đi công kích tiên vương đi. Thiết, một đám rác rưởi, chẳng lẽ ta sẽ sợ các ngươi sao? Dương Đào khinh thường, đống nhiên hướng tới phía trước, bước ra một bước. Âm thầm nửa thánh, nếu ngươi sợ hay nói, liền trực tiếp co đầu rút cổ đi. Các ngươi xem trọng âm thầm xuất hiện nửa thánh thì tốt rồi, chuyện khác, không sao cả. Dương Đào cái loại này cấp 3 người truyền âm, rồi mới phiên tay, thu hồi đan dược. Này hành vi, làm chung quanh tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Không cần đan dược sao? Chính là, nếu ngươi không cần đan dược nói, kia còn có cái gì dựa vào? Ông! Từ Dương Đào mặt khác trong tay. Thế nhưng lại lần nữa xuất hiện một phen tâm kiếm tới. Hừ! Ngu ngốc, địa tiên tu vi tâm kiếm, chẳng lẽ cũng muốn chạm đến tiên vương sao? Tiên vương khinh thường, căn bản là không có chút nào sợ hãi. Lời nói bên trong, mang theo nồng đậm trào phúng. Cho rằng Dương Đào đây là không có cách nào, mới làm ra như vậy ngu xuẩn buồn cười hành vi tới. Tâm kiếm hắn tự nhiên là biết, công phạt vô song. Nhưng là, địa tiên mà thôi, như thế nào khả năng chạm đến tiên vương tầng cấp? Không sai, nếu ngươi là thiên tiên, chúng ta nhưng thật ra còn sẽ sợ hãi vài phần, hiện tại ngươi, thật đúng là buồn cười. Có thần vương cũng mở miệng, khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, mang theo cười lạnh. Bọn họ không ai sẽ cho rằng, Dương Đào có thể chạm rớt bọn họ. Không có thiên kiếp. Dương Đào liền không thể đủ dùng thiên kiếp hố bọn họ. Tu vi chênh lệch như vậy thật lớn, vậy căn bản là không cần có bất luận cái gì lo lắng. Thậm chí, ngay cả Phật quốc hắn đều mở không ra, hiện tại Dương Đào đã lâm vào tử cục. Thiên tiên sao? Dương Đào cười, rất là ánh mặt trời, vô cùng sáng lạ. Không sai, chính là thiên tiên. Đáng tiếc, ngươi hiện tại chỉ có độ kiếp, mới có thể đủ đạt được như vậy cường đại năng lượng, thông qua lôi kiếp dịch, mới có khả năng làm ngươi tu vi tăng lên. Có thần vương cười lạnh, tựa hồ ở giúp đỡ Dương Đào phân tích. Nhưng là tất cả mọi người biết, đây mới là nhất thống khổ sự tình. Rõ ràng biết như thế nào tăng lên con đường, chính là con đường này, lại là bị người trực tiếp cấp đánh gãy. Cho nên a, Dương Đào ngươi. Ân. Ngươi. Đây là. Lôi kiếp dịch. Chuyện như thế nào? Đương Dương Đào trong tay, xuất hiện lôi kiếp dịch thời điểm, cái kia thần vương phảng phất đột nhiên bị người bóp lấy yết hầu giống nhau. Nháy mắt liền nói không ra lời nói, hai cái trong mắt, đều thiếu chút nữa muôn rớt ra tới. Người chung quanh, đều mở bước. Tiểu tử này, thế nhưng, thật sự còn có lôi kiếp dịch. Là trước đây dư lại. Thực mau liền có người nghĩ kỹ hết thảy, điểm này, là bọn họ không nghĩ tới. Hừ, chẳng sợ ngươi hấp thu, tăng lên, ngươi cho rằng chúng ta sẽ cho ngươi thời gian sao? Thiên vương lại lần nữa mở miệng, và ghê tởm. Thậm chí, Chu Tiểu Tráng đều muốn trực tiếp tiến lên, chủ động giáo huấn kia thiên vương. Phảng phất sợ người chung quanh, không biết như thế nào đối phó Dương Đào giống nhau, thế nhưng còn như vậy nói ra. Đậu má, nhất định phải tra được này thiên vương phía sau rốt cuộc là cái kia thế lực, không thể tha thứ. Ân, ngươi nói rất đúng. Dương Đào gật gật đầu, không có phủ nhận. Giao ra lôi kiếp dịch tới, nói không chừng, ta có thể cho ngươi một cái toàn thời. Kia tiên vương thế nhưng lại lần nữa mở miệng, hoàn toàn đem mặt dày vô sỉ này vài người, suy diễn tới rồi cực hạn. Ngươi muốn lôi kiếp dịch. Dương Đào tươi cười như cũ, thế nhưng không có chút nào phai màu. Tiểu tử, ngươi hẳn là rõ ràng chính mình giờ phút này xuất phát từ cái gì cảnh giới bên trong, vừa mới tiến vào. Ngươi hẳn là được đến định hồn châu đi. Nhưng là, cho dù là như vậy, ngươi có thể chém ra mấy kiếm. Ngươi này mấy kiếm, có thể giết chết vài người. Thiên vương, thần vương, hừ, ngươi nội tâm so với ta càng thêm rõ ràng. Nếu ta là ngươi, vậy giao ra hết thể tới, tranh thủ có thể lưu lại một toàn thời. Thiên vương không ngừng mở miệng, nghe kia ý tứ. Tựa hồ vẫn là ở cố ý hỗ trợ Dương Đào suy nghĩ. Chính là một bên Chu Tiểu Tráng đám người, thiếu chút nữa muốn bạo tẩu. Thật đặc sao vô sỉ. Quá vô sỉ. Ngươi nói rất đúng. Chính là, làm tất cả mọi người không nghĩ tới sự tình xuất hiện. Dương Đào thế nhưng gật gật đầu, nhận đồng đối phương nói. Đào tiểu tử, ngươi cũng không nên sang bậy. Chính là a, Đào tiểu tử, thật sự không được. Chúng ta kỳ thở, luyện trời cao nhấp nhấp miệng, muốn nói điểm cái gì? Chính là lại nhìn đến Dương Đào vây vây tay, ý bảo bọn họ không cần nhiều lời. Yên tâm, ta nói rồi, bọn họ đều là rác rưởi. Nếu như vậy mở miệng, kia bọn họ, liền hoàn toàn là rác rưởi. Dương Đào nói, như cũng là như vậy thong dong bình tĩnh. Mà trong tay tâm kiếm dao động, lại là càng thêm mãnh liệt lên. Dầm. Trường kiếm, huy động. Này nhất kiếm bay thẳng đến kia ghê tởm tiên vương mà đi. Hừ, buồn cười, lão phu chính là đứng bất động, ngươi có thể xúc phạm tới ta sao? Tiên vương quá vô sỉ, rõ ràng là chính mình trốn không song tâm kiếm công kích, thế nhưng còn cố ý như vậy mở miệng. Chạm vào. Tâm kiếm trực tiếp công kích tới rồi tiên vương linh hồn mặt trên. Dầm. Ở nhất kiếm xuất hiện lúc sau. Dương Đào phảng phất có điểm chần chờ, lại lần nữa bổ nhất kiếm. Chạm vào. Cho nên, ở tiên vương sững sờ nháy mắt, lại có một đạo công kích, xuất hiện ở hắn trên người. Ông! Người chung quanh, còn không có tới kịp chào phúng, lại thấy được không thể tưởng tượng một màn tới. Thiên vương trên người, thế nhưng cũng xuất hiện hồn quang. Từ tiên vương trong cơ thể, không ngừng hướng tới bốn phía khuyết tán mở ra. Người! Tiên vương trong mắt nháy mắt tràn ngập vô số tơ máu, đầy mặt đều là hoảng sợ. Hắn phảng phất thấy được, thế gian này nhất không thể tưởng tượng sự tình. Ta khuyên ngươi tốt nhất không cần vọng động, ân. Cùng ngươi vừa mới nói giống nhau, hiện tại chính ngươi tình huống, ngươi nhất rõ ràng. Lưu cái toàn thây, mới là lựa chọn tốt nhất không phải sao. Đồng dạng lời nói, Dương Đào ở nháy mắt liền còn trở về. Không mang theo cách đêm. Chương 2736 tập thể chịu chết. Ta không nhìn lầm đi. Chu Tiểu Tráng hai mắt dại ra nhìn trước mắt hết thảy, ngay cả hắn phía sau ngày đó sư hư ảnh, phảng phất đều ngây ra như phỗng. Dương Đào. Vừa mới thế nhưng thật sự, xử lý một cái tiên vương. Kia tán loạn ra tới hồn quang, là như vậy mê người. Sở hữu nhìn đến người, đều biết, kia đại biểu cho cái gì. Linh hồn rách nát, ít nhất xuất hiện không thể khép lại cái khe, mới có thể xuất hiện tình huống như vậy. Hơn nữa, vừa mới Dương Đào nói, đã nói rất rõ ràng. Ở đây mọi người, sẽ không có người hoài nghi giờ phút này Dương Đào lời nói mức độ đáng tin. Bởi vì hiện thực, đã bại ở mọi người trước mặt. Nhưng là ba. Mọi người, đều phải điên cuồng. Như thế nào khả năng? Này rốt cuộc lại như thế nào làm được? Kia chính là một cái tiên vương A, so thần vương đều phải cường đại vài phần. Thế nhưng bị một cái địa tiên cấp chạm rớt. Chẳng sợ, cái kia địa tiên vận dụng được xưng chư thiên vạn giới, nhất cường đại công phạt chi thuật. Nhưng ba, kia dù sao cũng là một cái địa tiên A, tu vi mặt trên hồng câu, là như thế này đơn giản là có thể đủ bị vượt qua sao. Bọn họ không dám đi tin tưởng như vậy sự thật, nếu này hết thảy đều là thật sự, kia bọn họ hôm nay lại đây làm gì? Tập thể chịu chết sao? Ngậy! Ta đây hẳn là không nhìn lầm. Luyện trời cao giờ phút này trạng thái, so Chu Tiểu Tráng cùng xương vô huyết hảo không đến chạy đi đâu. Tuy rằng nội tâm biết Dương Đào hung mãnh, chính là hắn lại không có nghĩ đến, Dương Đào thế nhưng hung mãnh tới rồi trình độ như vậy a. Này! Đây là tiên vương a, lại không phải dưa chuột, ngươi nhất kiếm một cái. Không! Tuy rằng là hai kiếm, chính là, đây cũng là siêu cấp dọa người hảo sao. Không đúng, hắn không phải địa tiên. Có người phảng phất phát hiện cái gì, nháy mắt hoảng sợ hét lên lên. Mọi người lúc này mới phản ứng lại đây, giờ phút này Dương Đào trên người tu vi dao động. Thế nhưng đã sớm đã không phải địa tiên, mà là thiên tiên. Thiên tiên, hắn như thế nào liền thiên tiên? Không có độ kiếp. Liên tính là từ vừa mới bắt đầu hấp thu lôi kiếp dịch, cũng không có khả năng có như vậy mau tốc độ. Hơn nữa lôi kiếp dịch, không nhất định đủ. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tất cả mọi người mê mang, bọn họ đều ở phát điên. Nguyên bản, chính là tới đối phó một cái điệu tiên tiểu tử. Cho dù là bối cảnh lại khắc sâu, kia cũng gần là một cái điệu tiên. Bọn họ lại đây. Còn không phải dễ như trở bàn tay sao. Nhưng là, hiện tại hết thảy cùng bọn họ suy nghĩ, kém quá nhiều. Giống như, thật là thiên tiên. Xương vô huyết đầu óc cũng không biết như thế nào chuyển động hảo, như thế nào êm đẹp, chính là thiên tiên. Kim Mao, ngươi biết sao? Giống không biết. Này, Tuyết Lan theo bản năng muốn đi cảm giác một chút, nhưng là cuối cùng, nàng an mại ở. Không biết vì cái gì, giờ phút này Dương Đào, cho nàng một loại siêu nhiên tư thái. Nàng nội tâm có loại cảm giác, nếu chính mình tùy tiện vận dụng chính mình thiên phú, kia sau về, chính mình khả năng sẽ không chịu nổi. Thật là đáng sợ. Như vậy cảm giác, giống như một cái rắn độc giống nhau, xoay quanh ở chính mình ở sâu trong nội tâm. Đây là trước nay đều không có quá cảm giác, quá rõ ràng. Rõ ràng đến. Tuyết Lan linh hồn đều ở không tự chủ được run run. Ừ, hiện tại, các ngươi còn ở trước mặt ta kiêu ngạo a? Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, lời nói bên trong như vậy nói những người khác, nhưng là chính hắn, mới là nhất kiêu ngạo kia một cái. Một cái điệu tiên. Không, liền tính là một cái thiên tiên, cũng dám đối với một đám thần vương như vậy mở miệng, thật sự là không ai. Dương Đào, ngươi, thiên vương còn ở nỗ lực muốn áp chế, nhưng là, không được. Nếu gần là nhất kiếm nói không chừng hắn thật sự có thể khiêng lại đây. Chính là, đây là hai kiếm, linh hồn đã vỡ vụn mở ra. Như vậy quá trình, không cứu. Hắn thậm chí muốn làm sắp chết phản công, nhưng là linh hồn đã không có bất luận cái gì lực lượng dẫn động, cho dù là có tiên vương tu vi, đều không thể phóng xuất ra tới một chút ít. Cuối cùng, tiên vương linh hồn áp chế không được, trực tiếp tứ tán mở ra. Tiên vương mang theo không cam lòng, mang theo hối hận, ầm ầm ngã xuống đất. Hắn hai mắt, như cũ gắt gao mà trừng mắt phía trước, có nồng đậm không cam lòng. Đáng giận. Dương Đào, ngươi không cần quá kiêu ngạo. Hừ, tâm kiếm huy động, ngươi vẫn là vận dụng thiên tiên cấp bậc lực lượng tới huy động. Ngươi có thể huy động vài cái. Có người nói ra nhất mấu chốt vấn đề, tâm kiếm mỗi một chút, đều yêu cầu tiêu hao linh hồn chi lực. Hiện tại, Dương Đào còn có thể đủ huy động vài cái. Chính ngươi đây là ở tìm chết, định hồn châu cũng khiêng không được. Có người cười lạnh liên tục, thân hình không có sao lui. Hắn nhận định, Dương Đào sống không lâu. Hơn nữa, hắn cũng nhận định, Dương Đào không dám dễ dàng huy động tâm kiếm. Bởi vì hắn hao tổn không dậy nổi. Đúng vậy, ta đích xác huy động không được vài cái. Dương Đào mang theo cười khổ, cũng không có phủ nhận. Cái này làm cho chung quanh thần vương, nháy mắt nội tâm thoải mái một chút. Quả nhiên, tiểu tử này cuối cùng vẫn là không thể đủ đào tẩu. Nhưng là, chính là Dương Đào lại là bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng tới người chung quanh vọng qua đi. Các ngươi ngẫm lại xem, ta còn có thể đủ sát vài người, sẽ là ngươi sao? Dương Đào chỉ vào một cái thần vương, kia thần vương theo bản năng trốn tránh lên. Vẫn là ngươi đâu? Dương Đào mũi kiếm chuyển động, chỉ hướng về phía mặt khác một cái thần vương. Quả nhiên, cái kia thần vương cũng xuất hiện trốn tránh tình huống. Này tuy rằng thực buồn cười. Nhưng là, ai đều không nghĩ, ở cuối cùng thời điểm, bị Dương Đào lôi kéo đệm lưng. Này quá tính không ra. Cho nên, các ngươi đều túng. Vậy các ngươi còn dám ngăn đón ta sao? Dương Đào cười khẽ, ngữ khí bên trong, mang theo vô số trào phúng. Thần vương nội tâm khó chịu, chính là trong lúc nhất thời lại không dám phản bác, bởi vì bọn họ đều sợ chính mình tùy tùy tiện tiện một câu, khiến cho hỗn đản này đem đầu mâu nhắm ngay chính mình. Tất cả mọi người cho rằng, bọn họ không mở miệng, như vậy ẩn nhẫn, là có thể đủ làm Dương Đào từ bỏ. Chính là, Dương Đào dùng sự thật nói cho bọn họ tưởng sai rồi. Dầm. Không. Trường kiếm huy động, kiếm khí hiện lên, hướng tới một cái thần vương mà đi. Kia thần vương kinh hô, cả người phóng xuất ra một cổ ngọn lửa tới. Cho dù là linh hồn, ở nháy mắt liền bắt đầu thiêu đốt, muốn chống cự này kiếm khí uy lực. Dầm. Đáng tiếc, Dương Đào lại không có cho hắn này cơ hội. Trong tay trường kiếm, lại lần nữa huy động. Lưỡng đạo kiếm khí, trực tiếp đánh sâu vào mà đến. Thần vương đâm máu, nuốt hận ngã xuống. Lần này, ngay cả dãy rùa đều không có. Càng thêm hoàn toàn, trực tiếp bị chém giết. Người. Hiện trường, tất cả mọi người ở đảo hút hàn khí. Kia chính là thần vương A, thế nhưng giống như đổ cẩu giống nhau, hai kiếm liền xử lý. Này thật là đáng sợ. Mọi người, thậm chí liền hô hấp cũng không dám. Bọn họ nội tâm đang run rẩy, ở run run. Thậm chí linh hồn đều ở rung động, bởi vì bọn họ linh hồn, rất có thể chính là mục tiêu kế tiếp. Dầm. Liên ở đồng thời, không gian mỗ một chỗ, đột nhiên xuất hiện một cái quang điểm, không nghiêng không lệch, hướng tới Dương Đào ấn đường nhanh chóng mà đi. Chương 2737 nội tình. Này quang điểm xuất hiện thực đột nhiên, nhưng là cấp mọi người cảm giác, lại là thực cổ quái. Giống như tất cả mọi người biết, kia quang điểm phía trước liền vẫn luôn ở nơi nào giống nhau. Tốc độ nhìn qua không mau. Chính là cho dù là Dương Đào, đều cho rằng, chính mình mặc kệ như thế nào, đều không thể đủ dạo bước mở ra. Đây là một loại theo bản năng cảm giác, có thể ảnh hưởng đến tự thân hành động. Giống như giờ phút này Dương Đào, chính mình thân hình, căn bản là không thể đủ nhúc nhích. Chẳng sợ. Giờ phút này hai tay của hắn bên trong, nắm chư thiên vạn giới, nhất cường đại công phạt chi thuật. Nhưng là, giờ phút này hắn lại không thể đủ có chút nhúc nhích. Nửa thánh. Nửa thánh thế nhưng thật sự ra tay. Mọi người, nháy mắt liền ý thức được đây là cái gì tình huống. Đồng thời, bọn họ nội tâm chấn động mãnh liệt. Một cái nửa thánh, thế nhưng buông thân phận, đối với điệu tiên ra tay. Chẳng sợ giờ phút này Dương Đào vận dụng một ít thủ đoạn, làm chính mình thành tiểu thiên tiên. Chính là, ở nửa thánh trong mắt, như cũng là còn kiến A. Cho dù là thần vương trình tự, nửa thánh đô có thể làm lơ. Nhưng ba, hiện tại, lại đối một cái con kiến động thủ. Nhất không thể tưởng tượng chính là, cái này nửa thánh, thế nhưng không có quang minh chính đại, mà là ở một bên, ở nhất thời điểm mấu chốt, tiến hành đánh lén. Tất cả mọi người có thể cảm giác được, này trong đó đại biểu cho ý tứ. Kia chính là nửa thánh A, giờ phút này đánh lén, đó chính là muốn một kích phải giết. Đồng thời, cũng đại biểu cho, Dương Đào đáng sợ. Hừ, tiểu tử này, chung quy là muốn ngã xuống. Mặc cho hắn có 102 cùng cảnh giới, vượt giới hoành đẩy vô địch thủ. Chính là, có nửa thánh ra tay, cuối cùng cũng là một hoàng thổ. Không, ngươi sai rồi. Có người mở miệng, tiến hành sửa đúng. Nửa thánh ra tay, tiểu tử này, không có khả năng có bất luận cái gì dấu vết tồn tại. Toàn bộ thiên địa chi gian, đều sẽ không có hắn bất luận cái gì dấu vết xuất hiện. Người này ngữ khí bình đạm, mang theo thong dong, lời nói bên trong, càng thêm để lộ ra một tia cảm giác về sự ưu việt. Bởi vì, này nửa thánh địa vị, hắn biết, hắn là thần vương, này nửa thánh có thể đi vào nơi này, hắn công không thể không. Cho nên, hắn tự nhận là, Dương Đào chết, cũng có thể đủ xem như chính mình có công lớn lao. Này cũng đủ hắn thổi phồng thật lâu. Rốt cuộc, vừa mới Dương Đào sở biểu hiện ra ngoài hết thảy, cũng đủ đáng sợ, dị thường nghịch thiên. Hơn nữa, Dương Đào trước kia chiến tích chống chất, vô cùng kinh diễm. Mặc kệ là ai, cho dù là thần vương, có thể xử lý một cái như vậy yêu nghiệt, đều cũng đủ tự hào. Hừ! Thật cho rằng chúng ta thiên sư đạo không người sao. Luyện trời cao gầm nhẹ, cả người sáng lên, một đạo lôi đỉnh chi lực đống nhiên từ hắn trên người xuất hiện. Ầm vang! Toàn bộ hư không, đều ở nổ vang, mọi người trong thai, thế nhưng đồng thời xuất hiện nổ vang tiếng động. Mặc kệ là cái gì tu vi, cho dù là thần vương, cũng không ngoại lệ. Thậm chí, cái kia nửa thánh cường giả, lỗ thai chung quanh, đều có hơi tiếng vang không ngừng gợn sóng. Rầm. Này nói lôi đỉnh chi lực xuất hiện lúc sau, từ xương vô huyết cùng Chu Tiểu Tráng thân hình bên trong, cũng toát ra vô số lôi đỉnh chi lực, trực tiếp dung nhập tới rồi kia đến lôi đỉnh chi lực bên trong. Rầm. Cuối cùng, lôi đỉnh chi lực, ẩn nấp tới rồi luyện trời cao sau lưng thần tượng hư ảnh bên trong. Hợp. Mặt khác hai cái thần tượng hư ảnh, thế nhưng ở trước tiên, hướng tới luyện trời cao sau lưng hư ảnh dung nhập đi vào. Nháy mắt, ba cái hư ảnh, biến thành một cái. Kia hư ảnh, nháy mắt trở nên ngưng thật lên. Đồng thời, kia hư ảnh hai mắt bên trong, đồng nhiên phóng xuất ra một đạo lôi đỉnh chi lực. Giống như thiên uy buông xuống. Làm càn. Thần tượng hư ảnh lần đầu tiên mở miệng, gần là hai chữ, khiến cho chung quanh hư không vặn mẹo. Kia không phải không gian chi lực vận dụng, mà là thiên uy di động, lôi đỉnh khủng bố tới rồi cực điểm, trực tiếp ảnh hưởng tới rồi chung quanh hư không, ngay cả hư không, đều có điểm không thể đủ củng cố tự nhiên. Kia quan điểm, cũng ở nháy mắt thong thả xuống dưới. Giờ phút này, mọi người mới rõ ràng thấy rõ ràng, kia quang điểm thế nhưng là một con đầu mũi tên. Mặt trên có vô số ký hiệu ở di động, không ngừng xoay quanh, thêm vào mũi tên, làm hắn phóng xuất ra vô hạn lực lượng. Đây là nửa thánh chi uy. Chính là, này hết thể nguyên bản rất là hoàn mỹ. Thỉnh thần thuật xuất hiện, làm nửa thánh này một công đánh, trực tiếp thất bại. Rầm. Có lôi đỉnh trực tiếp từ đầu mũi tên chung quanh trống rông toát ra, biến thành xiềng xích, khóa lại kia đầu mũi tên, rồi mới chủ động lôi kéo, đi tới Dương Đào trước người. Này vừa ra tay, người chung quanh, đồng thời cẳng chân nhũn ra, thiếu chút nữa trực tiếp ngã quỵ trên mặt đất. Thiên sư đạo thỉnh thần thuật, thế nhưng như vậy bá đạo. Nội tình như vậy thâm hậu. Đáng chết, thiên sư đạo không phải cô đơn sao. Không rõ ràng lắm a, chính là lần này, vì Dương Đào, bọn họ thật sự xuất huyết. Đáng chết, nhưng là Dương Đào rốt cuộc mới là địa tiên a. Cho dù là thiên tiên, có người muốn phản bác, chính là đến cuối cùng, hắn nói không được nữa. Dương Đào vừa mới chém giết thần vương cường giả, mọi người đều xem ở trong mắt. Nếu nói Dương Đào không quan trọng, chính hắn đều không tin. Chính là tâm kiếm huy động, đáng ra sao? Như cũ có nhân vi thiên sư đạo cảm thấy đau lòng, rốt cuộc, Dương Đào tương lai, đã hoàn toàn xác định. Hắn tiêu vong, gần là vấn đề thời gian. Lãng phí như thế đại nội tình, vào chỗ cứu một cái nhất định phải chết người. Đáng giá sao? Mặc kệ có đáng giá hay không, nhưng là bọn họ nội tâm, đều là hâm mộ. Như vậy ở tông môn, có tâm huyết, có nhân tình vị. Bọn họ nội tâm, đột nhiên cảm thấy có điểm cô đơn lên. Nửa thánh cũng dám đối ta đệ tử động thủ, tìm chết. Kia hư ảnh lại lần nữa mở miệng, mang theo vô thượng uy nghiêm, còn có vô tận lửa giận, hai mắt nháy mắt hướng tới nào đó hư không vọng qua đi. Ông! Lưỡng đạo quan mang, hỗn loạn lôi đỉnh chi lực, từ hư ảnh hai mắt bên trong, thoát ly đi ra ngoài. Không đúng! Nửa thánh thân hình, từ kia trong hư không xuất hiện. Chính là hắn câu đầu tiên lời nói, lại mang theo nồng đậm kinh nghi. Thiên sư đạo thỉnh thần thuật, nhiều nhất chống lại một kích chi lực, vừa mới rõ ràng đã. Tựa hồ đối với thiên sư đạo thỉnh thần thuật, hắn vô cùng quen thuộc. Hiển nhiên, giờ phút này này hư ảnh phóng xuất ra tới lực lượng, làm hắn tràn ngập. Thiết, chẳng lẽ còn muốn cùng lão đạo nói cái gì quy củ sao? Ở tất cả mọi người nghe không được địa phương, Dương Đào bên hai, xuất hiện một cái lão đạo thanh âm, ngữ khí bên trong, mang theo nồng đậm khinh thường. Là ngươi. Nháy mắt, Dương Đào liền nghe ra thanh âm kia chủ nhân là ai. Chính mình trong cơ thể lúc ấy xuất hiện đậu phộng, chính là kia lão đạo ném cho chính mình. Tự nhiên là ta, hừ. Đều như vậy khi dễ người, lão đạo ta tự nhiên là không thể đủ mặc kệ. Bất quá. Lão đạo ta cũng không thể đủ quá rõ ràng vi phạm quy tắc. Lão đạo sĩ thanh âm ở Dương Đào bên hai, không vội không chậm mở miệng. Bất quá, tiểu tử ngươi nhưng thật ra hảo tạo hoa a, thế nhưng có thể ngưng tụ ra một tia thanh khí, đồng thời nắm giữ tín ngưỡng pháp thân, kia cái này pháp quyết, liền cho ngươi đi. Ở lão đạo lời nói xong nháy mắt, Dương Đào trong đầu, liền xuất hiện một đạo linh quang. Một thiên pháp quyết đông nhiên dùng nhập tiến vào. Được rồi, nay nửa thánh ta giáo huấn một chút, nhưng là không thể đủ giết chết. Bằng không, cũng không dám nói qua đi, chính là nếu ngươi có thể vận dụng tốt lời nói. Kia bọn họ liền quái không được lao đạo ta. Lao đạo sĩ lại lần nữa mở miệng, ngữ khí bên trong, mang theo cười xấu xa. Chương 2738 ta muốn đổ thánh. Lôi đình ngọn lửa. Thiên A, thứ này đều có thể đủ xuất hiện. Không có khả năng đi, nửa thánh có thể làm ra vật như vậy tới. Người chung quanh, đều sợ ngây người. Bọn họ cũng không dám tin tưởng chính mình nhìn đến hết thảy, như vậy ngọn lửa, chính là dị thường đáng sợ. Giống nhau, ít nhất chỉ có thánh nhân mới có thể đủ sử dụng ra tới. Hơn nữa, còn cần thiết nếu là lấy ngự lôi chi thuật danh truyền chư thiên thiên sư đạo mới được. Đến nỗi người khác, căn bản là không có cách nào, có thể làm được như vậy. Chính là, hiện tại bọn họ thấy được. Ngoa tào. Luyện trời cao, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Liên tính là Chu Tiểu Tráng cùng Sương Vô vốn gốc người, đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ triệu hồi ra tới thỉnh thần thuật, có thể đạt tới cái gì nông nỗi, chính bọn họ biết đến a. Lôi đình ngọn lửa, như vậy bá đạo thần thông, bọn họ tưởng đều không có nghĩ tới được không? Hơn nữa, bọn họ nhiều nhất cho rằng, có thể chống cự một đạo công kích là được. Nhưng là hiện tại, thế nhưng còn chủ động hướng tới nửa thánh tiến công. Này tiết tấu, có điểm không thích hợp a. Cái này, ta cũng không rõ ràng lắm. Luyện trời cao tình huống, cũng không có so hai người hảo bao nhiêu. Bất quá, hắn theo bản năng hướng tới Dương Đào nhìn thoáng qua, tức khắc trước mắt sáng ngời. Kia tiểu tử, tựa hồ biết. Nhìn đến Dương Đào kia thong dong bộ dáng sau, luyện trời cao bỗng nhiên có điều giác ngộ lên. Không. Người rốt cuộc là ai? Nửa thánh cả người đều bị lôi đình khóa trụ, ngọn lửa đang không ngừng đốt cháy đối phương. Ngươi phá hủy cộng đồng định ra quy củ, ngươi. Ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ bị mọi người đuổi giết sao? Nửa thánh ở thời điểm, có bao nhiêu màu quang mang hiện lên mà ra, đang không ngừng chống cự. Chính là cho dù là như vậy, nửa thánh trên người quần áo, đều bị thiêu đốt lên. Thậm chí, còn xuất hiện lông tóc bị bỏng cháy dấu vết tới. Đúng rồi, cái kia lão tổ A, ngươi biết muôn đời ngày đầu tiên kêu sao? Dương Đào theo bản năng dò hỏi lên, tổng cảm giác chính mình trên người túi chữ vật, có điểm không giống bình thường. Cái gì muôn đời ngày đầu tiên tiêu, nếu thật sự có lời nói, tiểu tử ngươi còn không phải là sao? Lao đạo thanh âm, mang theo khó hiểu. Thậm chí, hắn đều hoài nghi, Dương Đào là ở cố ý khoe khoang đâu. Ta là muốn hỏi. Dương Đào nói còn không có nói xong, lao đạo sĩ liền rất là khó chịu nói thầm lên. Ngại ngại tích, quả nhiên có người đã tìm tới cửa, được rồi, liền trước như vậy. Nói xong lúc sau, lao đạo sĩ thanh âm, nháy mắt liền biến mất không thấy. Mà kia thần tượng hư ảnh, cũng trực tiếp bắt đầu thiêu đốt lên. Lôi đình ánh lửa, cũng không ngừng bắt đầu biến đạo. Cuối cùng, nửa thánh cả người đều khổ bức. Cả người ô sơn ma hắc, hơn nữa, để cho hắn cảm thấy khổ bức chính là, giờ phút này chính mình trên người thương thế, thế nhưng không thể đủ bị chữa trị. Nói cách khác, hắn chỉ có thể đủ nhìn chằm chằm bị thiêu đốt vài phần thuộc tư thái, xuất hiện ở mọi người trước mặt. Hừ! Mặc kệ các ngươi có cái gì thủ đoạn, hôm nay, Dương Đào cần thiết chết. Hắn ngữ khí bên trong, mang theo âm trầm lửa giận. Hiển nhiên, là tính toán đem vừa mới đã chịu nghẹn khuất, toàn bộ đều phát tiết ở Dương Đào trên người. Hừ, đào tử tránh ra, chúng ta còn có thể đủ vận dụng một lần thỉnh thần thuật. Luyện trời cao nảy sinh ác độc, ba người đồng thời tiến lên một bước, trên người lại lần nữa xuất hiện một đạo quang mang tới. Ngoa tào, nửa thánh đô quái kêu một tiếng, nếu còn tới một lần, kia chính mình chẳng phải là muốn nuốt hận. Đáng chết, hôm nay sư nói người, có phải hay không đều là kẻ điên? Em đẹp, làm gì làm ra như vậy điên cuồng hành động tới? Như vậy nhiều nội tình, cứ như vậy lãng phí, đáng ra sao? Ân, chính là, luyện trời cao hành động còn không có hoàn toàn thi triển, đã bị ngăn cản. Đào tử. Thế nhưng như cũng là Dương Đào, hắn chủ động tiến lên, ngăn cản ba người thi pháp. Giống. Đào ca, để cho ta tới đi. Hiện tại hắn chính là nửa tàn, ta có thể chống lại. Kim Mao gầm nhẹ, ba đầu sáu tay trực tiếp xuất hiện, hai mắt đỏ lên. Phía trước sự tình, hắn vẫn luôn đều ở tự trách. Hiện tại, hắn chỉ nghĩ thông qua chiến đấu, làm chính mình vì Dương Đào làm điểm cái gì. Không cần, như vậy nổi bật, vẫn là để cho ta tới ra đi. Dương Đào cười khẽ, ngữ khí bên trong, mang theo một cổ tử đạm nhiên. Nhưng là lời này, làm tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Nổi bật? Cái gì nổi bật? Tất cả mọi người tò mò nhìn Dương Đào, đầy mặt khó hiểu. Kim Mao A, ngươi đều nói là nửa tàn, vậy để cho ta tới thu thập hắn đi. Ân, hôm nay ta muốn lại lần nữa khai sáng một cái ký lục, đồ thánh. Dương Đào một bàn tay bối ở phía sau, Phong Khinh Vân đạm mở miệng nói. Lời này vừa ra, chung quanh nháy mắt thiên tĩnh lên. Cho dù là kia nửa thánh, đều là đầy mặt kinh ngạc. Chính mình nghe được cái gì? Toàn bộ chư thiên vạn giới, nhất buồn cười chê cười sao? Cái kia, ta không nghe lầm đi. Có thần vương trước hết mở miệng, phảng phất không nghĩ tin tưởng này hết thảy. So cuồng vọng, hôn đà này tựa hồ đã đạt tới một cái cực hạn A. Cũng dám như vậy gọi nhịp nửa thánh. Nga không? Sửa đúng một chút, này đã không phải gọi nhịp nửa thánh, mà là làm cho mọi người mặt, khinh bỉ nửa thánh. Đáng chết! Chẳng lẽ ngươi biết chính mình muốn chết, thời gian vô nhiều, cho nên mới như vậy mạnh mẽ trang bức sao? Khai cái gì vui lùa, làm như vậy, ai cho ngươi tự tin a? Không sai, vừa mới kia lời nói, là ta nói. Ở ngươi chung quanh, còn không có mở miệng thời điểm, Dương Đào chủ động trả lời lên. Kia ngữ khí, tự tin tràn đầy, đồng thời mang theo một cổ tử từ nội mà phát tự tin. Phảng phất này hết thảy, ở hắn xem ra, vô cùng tự nhiên giống nhau. Ngươi thắng. Ngoa tào, so kiêu ngạo, bổn vương tự nhận so bất quá ngươi. Không sai, bổn vương cũng thua. Chung quanh thần vương, một đám trợn mắt há hốc mồm, rồi mới chủ động mở miệng, tỏ vẻ bội phục. Đương nhiên, nay trong đó mang theo, chỉ có trảo phúng cùng châm trọc. Tìm đường chết. Đa dạng tìm đường chết. Có lẽ, chính là giờ phút này Dương Đào tốt nhất thuyết minh. Mặt như vậy Dương Đào, chư vị thần vương đều ngượng ngùng mở miệng. Bởi vì bọn họ biết, bọn họ không có cái kia tự tin, đi như vậy làm lơ một cái nửa thánh. Thiết, các ngươi này đàn rác rưởi, đều hết thể cấp lao tử câm miệng, ân hử. Không cần quên mất, các ngươi ở lao tử trước mặt, liền hai kiếm khác nhau. Dương Đào đối với chung quanh người trào phúng, rất là khinh thường. Cho nên, hắn không có chút nào nhường nhịn, trực tiếp liền dỗi trở về. Ngươi, có thần vương trong lòng rất là không xá, muốn phản bác. Chính là nhìn đến Dương Đào trong tay tâm kiếm, rồi mới nhìn giữa không trung nửa thánh, hắn vẫn là nhịn xuống. Nửa thánh, không nhất định trợ giúp chính mình, ngăn lại tâm kiếm đi. Tiểu tử, cho ngươi một cái cơ hội, huy động ngươi tâm kiếm đi. Nửa thánh cười lạnh, cũng không dám tự thân giờ phút này trạng thái, trực tiếp mở miệng. Ngữ khí bên trong làm lơ, vô cùng rõ ràng. Ha ha, đợi lát nữa cũng đừng nói ta khi dễ ngươi a. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, trong tay một phen tâm kiếm trực tiếp biến mất. Ngay sau đó, nước gợn hiện lên, lôi đình ở trong đó lập lòe, tân trường kiếm, chậm rãi ngưng tụ ra tới. Đồng thời, Dương Đào tu vi dao động, ở không ngừng yếu bớt. Theo trường kiếm chậm rãi hoàn chỉnh, hắn tu vi cũng đang không ngừng suy yếu. Cuối cùng, khó khăn lắm dừng lại ở thiên tiên lĩnh vực, cơ hồ tùy thời đều sẽ rơi xuống đi xuống. Bất quá, tân gia tới trường kiếm bên trong, lại là xuất hiện mặt khác hai loại nhan sắc. Một loại là kim sắc, một loại là màu xanh lá. Chương 2739 mây đỏ. Trường kiếm từ từ dao động, giống như một vông nước trong bị định hình. Trường kiếm thân kiếm trong suốt, có một đạo lôi đỉnh chi lực, đang không ngừng du tẩu. Sau đó, chậm rãi xuất hiện kim sắc lực lượng, cũng chui vào tới rồi bên trong. Theo Dương Đào tu vi dao động bắt đầu, một đạo màu xanh lá lực lượng, cũng dung nhập tới rồi trường kiếm thân kiếm bên trong. Kim sắc, đại biểu cho nhân quả. Màu xanh lá, là Dương Đào dùng để dung nhập đến trong cơ thể, mạnh mẽ tăng lên tu vi thanh khí. Trường kiếm bên trong, ba loại bất đồng nhan sắc lực lượng, dựa theo riêng quỹ đạo, không ngừng quấn quanh lên. Toàn bộ trường kiếm, phóng xuất ra từng đợt cổ xưa hơi thở. Nay cùng mặt khác một bên tâm kiếm, có bản chất khác nhau. Đây là cái gì? Nửa thánh nhìn đến kia trường kiếm lúc sau, khẽ nhíu mày. Hắn tuy rằng nội tâm khinh thường Dương Đạo, cho rằng đối phương là con kiến. Nhưng là, đối phương có thể sống đến bây giờ, tuyệt đối có chính hắn một bộ bản lĩnh. Hơn nữa, tựa hồ Dương Đào mỗi lần, đều sẽ lấy ra kinh người đồ vật tới. Hắc hắc, đồ thánh kiếm ai chưa thấy qua sao, hôm nay này không phải thấy được sao. Dương Đào cười khẽ, còn thuận tay lắc lư vài cái trường kiếm. Bất quá sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên này một phen kiếm, với hắn mà nói, ngưng tụ ra tới, rất đơn giản. Đây là lao đạo sĩ mới vừa cho hắn pháp quyết, hơn nữa, chỉ sợ trước mắt, cũng chỉ có hắn có thể vận dụng. Thanh khí là ác không thể thiếu, gần là điểm này, khiến cho tuyệt đại bộ phận người vọng mà dừng bước. Cho dù là có được thanh khí, cũng không dám tùy tiện như vậy tiêu hao. Trường kiếm chính là dùng một lần, tiêu hao rớt, thanh khí liền không có. Bất luận cái gì có thanh khí người, đều sẽ không như vậy lãng phí. Chính là, Dương Đào không giống nhau, hắn không để bụng. Hơn nữa, hắn cũng đã nghĩ tới, nếu luyện chế thanh khí. Cho nên, tiêu hao nhiều ít, kỳ thật hắn không phải thực để ý. Ít nhất, trước mắt với hắn mà nói, có thể tiêu hao đến khởi. Còn có chính là nhân quả chi lực, có thể quấy nhân quả chi lực, người bình thường nhưng làm không được. Bất quá Dương Đào có thể, hắn có thạch bàn. Hơn nữa, hắn tự thân liền có khủng bố nhân quả chi lực, căn bản là không cần đi địa phương khác sưu tầm. Chỉ có cụ bị này hai loại lực lượng, dung nhập lôi đỉnh chi lực bên trong, dùng linh hồn chi lực làm vật dẫn, mới có thể đủ ngưng tụ ra này một phen trường kiếm. Hừ, nói chuyện giật gân. Nửa thánh mới sẽ không tin tưởng, mặc cho như vậy một phen kiếm, là có thể đủ làm chính mình nuốt hận đâu. Hắn đầy mặt khinh thường. Chẳng qua giờ phút này hắn hình tượng, có điểm không dám khen tạo. Trung quanh thần vương, cũng mang theo khinh thường ánh mắt, nhìn Dương Đào. Giống như nhìn một con khỉ, ở chơi bảo giống nhau. Được rồi, ngươi phòng ngự đi. Dương Đào khỏe môi treo lên mỉm cười, chủ động nhắc nhở đối phương. Không cần xử tiểu thông minh, ta sẽ không phòng ngự. Nửa thánh tự nhận là, nhìn thấu Dương Đào tiểu kỹ xảo, muốn dùng phép khích tướng. Làm hắn không để phòng ngự. Chính là, hắn căn bản là không có tính toán phòng ngự. Dương Đào, cuối cùng sẽ chết ở trong tay chính mình. Hơn nữa, chính mình cũng sẽ thu được Phật môn nhân quả liên lụy, này đó hắn đều biết đến. Chính là, đây cũng là chính mình cơ hội, có đại nhân vật đã đáp ứng rồi chính mình. Đến lúc đó sẽ thay chính mình trải vớt nhân quả, đồng thời cấp chính mình một lần, thành thánh cơ duyên. Nếu không phải như vậy thật lớn dụ hoặc, hắn giống như gì sẽ qua tới, vứt bỏ chính mình nửa thánh mặt mũi, mạo như thế đại hiểm. Ngu ngốc, ta là nghiêm túc. Dương Đào trực tiếp trắng nửa thánh liếc mắt một cái, lại lần nữa cường điệu. Gần là này thái độ, làm người chung quanh, nội tâm lại lần nữa cảm khái lên. Liên tính là tới rồi lúc này, Dương Đào còn có thể đủ bảo trì như vậy thái độ, này ngạo khí. Vẫn là làm người rất bội phục. Đáng tiếc. Hắn cuối cùng, như cũ chạy thoát không xong số mệnh an bài. Như vậy yêu nghiệt, có người không cho phép hắn tiếp tục trưởng thành đi xuống, phải bị chém eo. Ở đây người, không có cái gì ngốc tử. Nửa thánh ra tay nháy mắt, bọn họ liền nghĩ tới rất nhiều chuyện. Người. Nửa thánh ôn giận, chính là hắn nói còn không có nói xong, liền nhìn đến một đạo ánh sáng. Hóa thành lôi đỉnh, hướng tới chính mình mà đến. Dương Đào đống nhiên ném ra trong tay trường kiếm, làm xong này hết thể lúc sau. Dương Đào xong nói nắm tâm kiếm, xử trên mặt đất, chống đỡ chính mình thân hình. Phảng phất, vừa mới kia một chút, tiêu hao rất hắn cả người sở hữu sức lực giống nhau. Lôi đỉnh ở băng đẳng, ở giống giận. Toàn bộ hư không, mặt trên, thế nhưng xuất hiện từng đạo kim sắc cái khe tới. Đây là dị tượng. Vừa mới xuất hiện, liền hấp dẫn vô số người ánh mắt. Kim sắc cái khe. Đó là cái gì? Không biết, hiện tại còn xem không rõ. Bất quá ta cảm giác, cái này tương đối đáng sợ. Không đúng, kia giống như là nhân quả chi lực. Có người kinh hô, phảng phất cảm nhận được cái gì? Không sai, chính là nhân quả chi lực. Nhân quả chi lực, thế nhưng thực chất lời nói. Có thần vương quái kêu, này quá không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ, này hết thảy đều là bởi vì này trường kiếm, mà cùng với xuất hiện sao? Cái gì? Nửa thánh kinh tủng, đột nhiên ra đầu tê dại, lông tơ đứng chổng ngược, sởn tóc gáy lên. Nguy cơ. Lớn lao nguy cơ, nháy mắt xuất hiện ở chính mình ở sâu trong nội tâm. Trốn ba. Đây là ở trước tiên, nửa thánh nội tâm, xuất hiện nhất trực tiếp đơn giản một chữ. Ông. Không có bất luận cái gì chần chờ, nửa thánh trực tiếp dịch chuyển tự thân. Cái gì? Ngoa tào. Ta không có nhìn lầm đi. Thần vương kinh tủng, theo bản năng đồng thời lùi lại mở ra. Nửa thánh thế nhưng đang lẩn trốn giật. Như thế nào sẽ như vậy? Kia trường kiếm, rốt cuộc có cái gì lực lượng, thế nhưng có thể bức bách một cái nửa thánh như vậy? Không đúng, này. Đây là nhân quả. Thực mau, nửa thánh kinh hô liên tục. Toàn bộ hư không, đều xuất hiện nửa thánh kia hoảng sợ thanh âm. Trốn không thoát. Trường kiếm ngang trời, trong đó kim sắc nhân quả chi lực, tỏa định chính mình. Mặc kệ chính mình chạy trốn tới đâu ra, đều sẽ bị đuổi theo. Đáng chết, Phật môn nhân quả. Hắn muốn nếm thử chặt đứt này nhân quả chi lực truy kích, chính là thực mau liền bị kịch. Chẳng sợ hắn là nửa thánh, nhưng là đối mặt Phật môn nhân quả, đều chỉ có thể đủ không thể nề hà. Đáng giận. Đáng giận. Đáng giận a. Ba tiếng đáng giận lúc sau, nửa thánh dừng lại tự thân, bởi vì chạy trốn vô vọng, chỉ có thể đủ ngạnh kháng. Mau xem, không hảo, không trung biến đỏ. Mây đỏ xuất hiện. Này! Đáng chết, này sẽ không. Có người đã nhận ra đây là cái gì, nửa thánh nhìn đến lúc sau, linh hồn đều đang run rẩy. Nửa thánh ngã xuống, không trung sẽ có huyết vũ buông xuống, có ai ca cùng với. Này mây đỏ, hiển nhiên chính là huyết vũ điểm báo dị tượng. Chẳng lẽ, chính mình hôm nay, thật sự có sinh tử nguy cơ? Không có khả năng, ngươi không có lực lượng như vậy, ngươi tâm kiếm, chẳng không song ta. Nửa đời gào giống, Nguyên Anh thế nhưng chủ động từ thân thể bên trong cất bước mà ra. Ở hắn Nguyên Anh mặt trên, có hồn quang hiện lên, biến thành một kiện áo giáp, bao phủ trụ thân hình hắn. Linh hồn áo giáp sao? Dương Đào nhìn đến tình huống này lúc sau, đầy mặt cổ quái. Đối phương thế nhưng có vật như vậy, chính là lão đạo sĩ vừa mới nói, Dương Đào tự nhận là chính mình không để ý đến sai ý tứ. Cho nên, hắn lại lần nữa nhìn chằm chằm kia linh hồn áo giáp nhìn nhìn. Giờ phút này trường kiếm đã đi tới áo giáp trước mặt, tiếp theo cái nháy mắt, liền va chạm tới rồi áo giáp mặt trên. Chương 2740 huyết vũ tầm tã. Hừ, mây đỏ xuất hiện lại có thể như thế nào? Nửa thánh cười lạnh, hoàn toàn đã không có chút nào băn khoăn. Chính mình chuẩn bị sung túc, hoàn toàn có thể chống cự đối phương sở hữu thủ đoạn. Cho dù là tâm kiếm, đều cuối cùng chỉ có thể đủ nuốt hận. Ngươi thật sự cho rằng, nửa thánh là như vậy dễ giết sao? Hắn khỏe miệng mang theo trào phúng. Thanh âm ở toàn bộ thiên địa bên trong, không ngừng chấn động. Giống như giữa trời đất này, nhất quyền uy pháp tắc giống nhau. Dương Đạo, ngươi rất mạnh, đáng tiếc. Ngươi cường, ở chân chính thực lực trước mặt, vẫn là bất kham một kích. Hắn tự nhận là, linh hồn của chính mình áo giáp cũng đủ đối kháng Dương Đạo tâm kiếm. Hơn nữa, vừa mới Dương Đạo kinh ngạc, cũng tựa hồ ở bằng chứng chính mình quan điểm. Đáng tiếc. Giờ phút này Dương Đào lại là giống như xem ngu ngốc giống nhau nhìn hắn một cái. Này ánh mắt, làm nửa thánh sững sờ. Đồng thời, nội tâm lửa giận, không ngừng thượng chạy trốn lên. Ngươi một cái nho nhỏ địa tiên, bằng cái gì kia như vậy ánh mắt nhìn chính mình. Hừ, tuy rằng có thể bức bách ra dị tượng tới, nhưng là kia cũng không thể đủ thuyết minh cái gì. Cuối cùng kết quả, vẫn là muốn xem thực lực. Ngươi như thế nào tu luyện đến nửa người, là ngốc vẫn là mù. Dương Đào khinh thường mở miệng, thậm chí, một bàn tay đều trực tiếp bối ở phía sau. Ngươi, nửa thánh nổi giận, muốn giơ tay, trực tiếp dùng nhất đơn giản, thô bạo phương thức, chấm dứt đối phương. Nhưng là, đúng lúc này, một trận rất nhỏ thanh âm, đột nhiên xuất hiện ở hắn bên tai. Sắc, có cái gì, xuất hiện rách nát. Cái gì? Theo bản năng, nửa thánh liền nghĩ tới, kia rốt cuộc là cái gì đồ vật? Chính là, hắn không thể tin được đây là thật sự, tình huống như vậy, ở hắn xem ra, là vĩnh viễn đều không thể xuất hiện. Như thế nào sẽ như vậy? Chính là, theo hắn ánh mắt buông xuống, trước mắt hết thảy, lại là làm hắn nội tâm, tràn ngập ra một trận sám trắng tới. Linh hồn áo giáp. Thế nhưng, xuất hiện rách nát. Kia trường kiếm, thế nhưng còn không có bị hoàn toàn ngăn trở, mà là trực tiếp tiêu hao rất kim sắc nhân quả chi lực, cùng bên ngoài linh hồn chi lực, còn có một đại bộ phận lôi đỉnh chi lực sau. Ở linh hồn của chính mình áo giáp mặt trên, và chạm ra một cái. Thật nhỏ chỗ hổng. Thật nhỏ đến, cơ hồ có thể hoàn toàn xem nhẹ rớt. Nhưng là, lại cũng đủ làm kia nguyên bản trường kiếm bên trong, dư lại lôi đỉnh chi lực, cùng màu xanh lá lực lượng, thông qua. Ừ, liền tính là như vậy, lôi đỉnh chi lực, cũng không thể đủ xúc phạm tới ta linh hồn. Hắn chính là nửa thánh, tự thân cường đại vô cùng. Tầm thường lôi đỉnh chi lực, như thế nào có thể xúc phạm tới linh hồn của chính mình? Trừ phi, là vừa rồi cái loại này lôi hỏa còn kém không nhiều lắm. Ngu ngốc, ai nói ta lôi đỉnh chi lực là dùng để thương tổn ngươi? Gần là chuẩn bị dùng để phá rớt ngươi phòng ngự thôi, không nghĩ tới, ngươi thế nhưng như vậy nhược kê, đều không có tiêu hao xong. Dương Đào lời nói, làm nghe được người, thiếu chút nữa hộp máu. Đây là muốn làm gì, như vậy khinh thường một cái nửa thánh. Chính là, ngươi không được quên, ngươi vẫn là cái thiên tiên á thậm chí không lâu trước đây, vẫn là địa tiên, hôm nay tiên đều là vừa rồi mới vận dụng bí pháp tăng lên đi lên a. Ta đây nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi. Ân. Nửa thánh nói, còn không có nói xong, nháy mắt. Hắn sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng cổ quái lên. Hắn có thể cảm nhận được, thật sự giống như Dương Đào theo như lời như vậy, lôi đỉnh chi lực, chủ động tiêu tán mở ra. Ngoa tào! Đây là cái gì tình huống? Kia tiểu tử không phải cố ý nói như vậy, mà là thật sự. Ầm vang! Duy nhất dư lại tới, chính là kia màu xanh lá hơi thở. Thanh khí, ở khoảnh khắc biến thành một phen tiểu kiếm. Rồi mới cứ như vậy, khinh phiêu phiêu hướng tới kia nửa thánh linh hồn, vẽ ra nhất kiếm. Nhất kiếm qua sau, thanh hóa khí làm tiểu kiếm, nháy mắt tạm đạm rồi một nửa. Chính là, làm người hoảng sợ sự tình đã xảy ra. Hôn quang, từ nửa thánh thân thể mặt trên, xuất hiện ba. Không trung bên trong mây đỏ, nháy mắt nồng đậm vô số lần. Thậm chí, không ngừng hướng tới phía dưới đè xuống, phảng phất tùy thời đều có bao tác muốn buông xuống giống nhau. Như thế nào khả năng? Nhìn đến tình huống này lúc sau, tất cả mọi người cảm giác sởn tóc gáy. Này! Quá không chân thật! Kia chính là một cái nửa thánh. Hướng tới nửa thánh ra tay, gần là một cái thiên tiên. Hơn nữa, vẫn là dựa vào bí pháp, ngắn ngủi tăng lên đi lên thiên tiên ba. Thế nhưng, thật sự muốn đổ thánh. Hoang đường! Việc này, nếu là nghe được bị người ta nói ra tới, nhất định sẽ cảm giác vô cùng hoang đường. Bởi vì chuyện như vậy, là tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Nhưng ba, như vậy hoang đường sự tình, lại là sống sờ sờ xuất hiện ở chính mình trước mắt. Không, không có khả năng. Nửa thánh gào giống, căn bản là không tin trước mắt hết thảy. Hắn pháp lực đang không ngừng xuất hiện ra tới. Đồng thời, ở hắn thân thể cùng trong cơ thể, có trật tự xiềng xích hiện lên, trói chặt hắn thân thể, đồng thời cũng khóa lại linh hồn của hắn. Hắn đang liều mạng, bất quá không phải giết người, mà là ở tự cứu. Thật là đáng sợ. Tiểu tử này, rốt cuộc là như thế nào làm được? Này màu xanh lá tiểu kiếm, rốt cuộc là cái gì đồ vật, như thế nào cảm giác, có điểm quen mắt? Này rốt cuộc là cái gì đồ vật? Nửa thánh bất chấp mặt khác, thậm chí hắn nội tâm, đều đã xuất hiện hồi ý tới. Ừ, ngươi như vậy tầm mắt, liền tính là nói cho ngươi, ngươi đều không thể biết đến. Dương Đào trực tiếp chào phúng, như vậy cơ hội tốt, hắn tự nhiên là sẽ không sai quá. Ngươi! Dương tay! Nửa thánh nguyên bản uy hiếp lời nói, ở nháy mắt trực tiếp thay đổi. Bởi vì hắn phát hiện, kia màu xanh lá tiểu kiếm lại lần nữa huy động. Lúc này đây, trực tiếp chặt đứt chính mình trật tự xiềng xích. là nguyên bản có điều chuyển biến tốt đẹp tình thế, hoàn toàn băng bản. Đồng thời, này nhất kiếm còn lại lần nữa công kích tới rồi linh hồn của chính mình, làm linh hồn của chính mình hoàn toàn nứt ra rồi. Không. Ầm vang. Mây đỏ phảng phất tới rồi mọi người đỉnh đầu, từ bên trong lòng lánh ra tới huyết sắc tia chớp tới. Tia chớp xuất hiện lúc sau, tất cả mọi người cảm giác linh hồn của chính mình xuất hiện mạc danh rung động. Một cổ nhàn nhạt bi thương từ linh hồn chỗ sâu trong chậm rãi hướng tới bên ngoài, không ngừng xuất hiện ra tới. Từ từ từ, không trung bên trong, mưa phùn không ngừng rớt xuống, huyết hồng, làm người nhìn, đều cảm thấy cấp vị tâm thương. Mặc kệ là cái gì pháp lực, đều không thể đủ ngăn trở. Mặc kệ là cái gì tu vi, cho dù là thần vương tiên vương, cũng không ngoại lệ. Này nước mưa, cuối cùng đều lưu lạc tới rồi mọi người thân thể mặt trên. Lạch cạch. Mọi người, đều cảm giác, một cổ bi thương xuất hiện, hai mắt mang theo mê mang. Thậm chí, tu vi thấp người, trực tiếp bắt đầu khóc lên. Không. Đáng chết. Quả nhiên, tiểu tử này, thế nhưng thật sự làm được. Đồ thánh, cho dù là nửa thánh, nhưng kia cũng là mang theo một cái thánh tự A. Hôm nay, làm cho bọn họ mọi người mặt, đối phương làm được. Xôn xao. Huyết vũ, tầm tã mà xuống. Nửa thánh giống giận nháy mắt biến mất, thân hình hắn, bắt đầu không ngừng tan rã lên. Ân, hình ảnh này, quả nhiên vẫn là như vậy tốt đẹp. Lúc này đây, ta hoàn toàn dựa vào chính mình thực lực, lại lần nữa đổ thánh. Chính là, một bên Dương Đào cảm khái, lại là làm chung quanh mọi người, đồng thời thạch hóa. Lại lần nữa, đây là cái gì ý tứ? Xin lỗi. Lao nghiêng ta đã 3 ngày không chớp mắt, người ở bệnh viện, cho nên đổi mới, sẽ có điểm lực không nặng tân năm, cực nóng trong lúc, hy vọng các vị chú ý thân thể, đặc biệt là không cần đột nhiên bạo nhiệt lúc sau tiến vào điều hòa phòng 4. 4. Chương 2741 đều chớ cho ta. Dương Đạo, là cố ý như vậy nói sao? Ngầm, có thần vương đang âm thầm truyền âm. Bọn họ giờ phút này, đã không thể đủ tùy ý kết luận Dương Đào trong miệng lời nói. Thật sự là, đối phương rốt cuộc có thể đạt tới cái dạng gì nông nỗi. Bọn họ nội tâm, đã không có cân nhắc tiêu chuẩn. Này, là một cái thực đáng sợ vấn đề. Bọn họ là thần vương, thế nhưng vô pháp suy đoán một cái địa tiên thực lực. Nói ra đi, đều có thể đủ hù chết một nhóm người. Không biết, chính là các ngươi cho rằng, việc này, hắn cần thiết cố ý như vậy trang bức sao? Có thần vương tiếp nhận đề tài, cố ý từ phản diện suy luận. Hắn hai mắt thường đỏ, ở chống cự kia đáng sợ bi thương chi ý. Khó mà nói, bất quá. Ta cho rằng, hắn không có như vậy tất yếu. Có thần vương tiếp tục cấp ra chính mình quan điểm, nhưng là lời này vừa ra, làm phạm là nghe được người, nội tâm đều hung hăng run rẩy tâm run. Thậm chí, có mấy cái không coi nhịn xuống, trực tiếp hít ngược một hơi khí lạnh tới. Dương Đào thiếu chủ. Phía trước, là chúng ta nhiều có mạo phạm. Có người trực tiếp mở miệng, thanh âm mang theo một tia không thể đủ che lấp nước nở. Hắn cũng thực bất đắc dĩ, bởi vì huyết vũ quan hệ, chỉ có thể đủ như thế. Đây là một cái thần vương, đang âm thầm câu thông lúc sau, hắn làm ra tự nhận là, nhất minh xác lựa chọn tới. Nhận túng. Hướng tới một cái địa tiên nhận túng, này thực mất mặt. Chính là, nếu cái này địa tiên, có thể xử lý nửa thánh, vậy không có bất luận cái gì ngượng ngùng. Thực lực của đối phương, hoàn toàn xứng đôi chính mình nhận túng. Hơn nữa, sau này liền tính là truyền ra đi, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào, sẽ khinh thường chính mình. Vị này thần vương thực trực tiếp, mà là cố ý làm sở cùng người đều có thể đủ nghe được chính mình thanh âm, nhìn đến chính mình thái độ. Đây là hắn cố ý làm cấp Dương Đào xem, chính là muốn nói cho hắn, hắn giờ phút này là thiện tình thanh ý. Hy vọng chuyện này, cứ như vậy tính. Bất quá. Người chung quanh, đều không có tiếp tục mở miệng. Chẳng sợ. Vừa mới tận mắt nhìn thấy tới rồi Dương Đào đồ thánh, chính là, bọn họ như cũ không chỗ nào sợ hãi. Cho rằng Dương Đào đã là nỏ mạnh hết đà. Thậm chí, ngay cả đứng thẳng đều thành vấn đề. Bởi vì tâm kiếm, như cũ bị Dương Đào coi như quả trượng, ở chống đỡ thân thể của mình. Ân, ngươi thái độ còn tính không tồi. Dương Đào lộ ra một tia mỉm cười, chậm rãi gật gật đầu. Này hành vi, làm chung quanh thần vương, rất là phản cảm. Ừ, thật đúng là coi như chính mình là một nhân vật sao. Bọn họ cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy tới. Cho nên, ngươi đợi lát nữa giao ra chín thành đồ vật là đến nơi. Nghe được Dương Đào lời này ngữ lúc sau, chung quanh mọi người, đều mở bước. Hổ thẹn luyện trời cao đám người, đều là đầy mặt khó hiểu nhìn Dương Đào. Đào tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Chu tiểu tráng thậm chí nhịn không được, trực tiếp theo bản năng mở miệng dò hỏi lên. Này con dùng hỏi sao, đánh cướp A. Dương Đào tưởng đều không có tưởng, trực tiếp mở miệng nói. Cái gì? Luyện trời cao đám người, lại lần nữa trợn tròn mắt. Đều như vậy, ngươi còn muốn đánh cướp bọn họ. Dương Đào, ngươi quá làm càn. Ừ, chúng ta thừa nhận, ngươi vừa mới hành động, nghe rợn cả người, khả năng chư thiên vạn giới, độc này một phần. Nhưng là, ngươi hẳn là chính mình tình huống. Không sai, ngươi chạm đều chạm không hảo, còn dám như vậy mở miệng. Khôi hài đi. Đông đảo thần vương, đều ở mở miệng. Đều không ngoại lệ, đều là trào phúng. Chỉ có phía trước nhận túng cái kia thần vương, lại là nhịn xuống, không có nhiều lời nửa cái tự. Hắn tổng cảm giác, Dương Đào sẽ không bắn tên không đích. Hắn nhưng không có quên, vừa mới nửa thánh, là cái gì kết cục. Chính mình cùng nửa thánh so sánh với, trên lệch quá lớn. Hiện tại, người tốt nhất chính mình tự chói. Có thần vương càng thêm trực tiếp mở miệng, đồng thời tiến lên, phảng phất sợ bị người đoạt động thủ trước giống nhau. Dầm. Chính là, đúng lúc này, Dương Đào sử trên mặt đất trường kiếm, đồng nhiên phóng xuất ra một đạo kiếm quang. Cái gì? Kia thần vương nội tâm hoảng sợ, theo bản năng muốn tránh né. Chính là, lại căn bản làm không được. Chạm vào. Hắn bên ngoài thân, cũng xuất hiện hồn quang. Dương Đào, ngươi. Chung quanh thần vương, một đám đều hoảng sợ lại lần nữa sau lui. Gia hỏa này, chẳng lẽ là một cái kẻ điên sao? Đều đặc sao chớ chọc ta. Dương Đào hướng mắt, hướng tới mọi người nhất nhất vọng qua đi. Thức thời, làm lao tử đánh cướp. Bằng không, các ngươi hiện tại cho rằng, lao tử còn có thể đủ huy động mấy kiếm. Các ngươi, đều có cái gì người, sẽ trở thành ta dưới kiếm vong hồn. Lời này ngữ, giống như một đạo đáng sợ âm phong, làm sở hữu thần vương, linh hồn đều cảm giác lạnh căm căm. Không cần muốn chạy trốn, đương nhiên, nếu có người muốn thế những người khác tiêu hao lực lượng của ta, ta cũng không cái gọi là. Dương Đào ta mị cười, lại lần nữa bổ sung lên. Đáng chết. Có người quá khẽ, tình huống như vậy, bọn họ đã sớm nên nghĩ tới. Dương Đào đã dầu hết đèn tắt, hiện tại có thể làm, tự nhiên chính là vì thiền sư đạo người, nhiều lộng điểm nội tình. Không thể nghi ngờ, lúc này đây đánh cướp, là một lần tốt nhất cơ hội, cũng là cuối cùng cơ hội. Hừ. Ngươi cho rằng ngươi liền tính đánh cướp chúng ta, mấy thứ này, có thể bị thiên sư đạo người mang ly sao? Có thần vương âm mặt, căn bản là không nghĩ bị Dương Đào như vậy bức bách. Phần phật, kiếm khí di động, này thần vương nháy mắt trên người, cũng bắt đầu phát sáng lên. Điên rồi. Dương Đào quả nhiên điên rồi. Căn bản là không để bụng tiêu hao, một lời không hợp, liền huy động ra mổ. Đáng chết. Như vậy kẻ điên, chính mình có thể trêu chọc sao? Không thể trêu vào. Không thể trêu vào a. Rõ ràng biết, đối phương liền phải tan thành mây khói, chính mình còn như vậy đi tìm suối quẩy, thật sự là quá không sáng suốt. Khu khu. Dương Đào vì làm chính mình thể hiện càng thêm thê thảm, thậm chí đã cố ý kịch liệt hò khăn lên. Hơn nữa, ở bên miệng, có hồn quang lập lòe không ngừng. Cho người ta một loại, ngay sau đó, hắn liền phải chơi xong ảo giác. Như vậy, làm chung quanh thần vương, cũng không dám xuất đầu. lúc này bị Dương Đào nhằm vào, vậy quá oan. Hừ, thực hảo, từ ngươi bắt đầu, giao không giao. Dương Đào lạnh lùng nhìn một cái thần vương, trường kiếm hơi hơi chuyển động. Giao. Thần vương trực tiếp nhận túng, hắn tự nhận là, đợi chút, chính mình chờ hệ, như cũ sẽ trở lại trong tay chính mình. Cái tiếp theo, ngươi đâu? Dương Đào nói chuyện thanh âm, đều mỏng manh vài phần. Tiếp theo cái thần vương nhìn đến tình huống này lúc sau, cũng thỏa hiệp. Chu Tiểu Tráng không có làm người phân phó, chủ động liền qua đi cướp đoạt lên. Mỗi một lần, bọn họ đều cho rằng, Dương Đào liền phải cút. Nhưng là, thẳng đến cuối cùng, sở hữu thần vương, cho dù là mặt khác mọi người, đều bị cướp sạch lúc sau, Dương Đào lại như cũ kiên quyết. Phảng phất, hắn giờ phút này thật sự liền dư lại cuối cùng một hơi. Tuy thời, đều sẽ ngã xuống giống nhau. Thậm chí, trong khoảng thời gian này, từ thân thể hắn bên trong, bắt đầu đứt quãng xuất hiện 5 cái phân thân. Làm cho mọi người mặt, chậm rãi tan rã ở không khí bên trong. Ngay cả Nguyên Anh, cũng không ngoại lệ. Uy, không cần thật quá đáng a. Túi chữ vật bên trong, xương khô rất là khó chịu nhắc nhở lên. Thật sự là, Dương Đào thật sự là quá xấu rồi. Xương khô rất muốn, chính mình thay thế Dương Đào, tới làm chuyện như vậy, ngẫm lại, đều làm người cảm thấy vô cùng kích động a. Chương 2742 độc cầu một bại. Luyện trời cao, các ngươi đi. Kim Mao, các ngươi hết thể đều đi. Dương Đào không có phản ứng xương khô, lại lần nữa mở miệng. Hơn nữa, còn mang theo vài phần hữu khí vô lực, thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít tiết tấu. Chính là, luyện trời cao hai mắt đều đỏ, mang theo không cam lòng, thậm chí, hắn đều tính toán lại lần nữa vận dụng thỉnh thần thuật. Không cần, đây là nội tình, ta đã không được. Dương Đào ngăn cản mấy người, lại lần nữa mở miệng. Nhanh lên đi, chẳng lẽ các ngươi muốn làm ta tan rã, trực tiếp bị bọn họ xử lý. Muốn cho ta cuối cùng cho các ngươi lưu lại điểm này đồ vật, đều hóa thành bọn biển sao. Dương Đào gào giống lên, lời này ngữ, chung quanh thần vương nhìn, rất là khinh thường. Nị mạ, ngươi nhưng thật ra vĩ đại, nhưng là chúng ta đâu? Hừ, lao tử nhẫn, chờ ngươi trực tiếp tan rã thời điểm, ta nhưng thật ra muốn nhìn, các ngươi người, như thế nào có thể chạy thoát? Dương Đào, kỳ thật ta rất muốn nói cho ngươi, bọn họ là chạy không thoát. Như vậy đi, đồ vật còn trở về. Chúng ta bảo đảm, làm cho bọn họ bình yên rời đi. Không sai, ngươi cho rằng ngươi chính mình còn có thể đủ chống đỡ được bao lâu đâu. Không ngừng có thần vương mở miệng, hiển nhiên là âm thầm thương lượng hảo, tính toán dùng như vậy phương thức, tới thử Dương Đào. Quả nhiên, Dương Đào mở miệng. Hán, không có trực tiếp động thủ, mà là lựa chọn mở miệng. Các ngươi không cần thử, nhất kiếm ta còn là có thể huy động. Dương Đào rất là trực tiếp, bất quá ở cuối cùng, còn chủ động hơn nữa một câu. Làm không tốt, hai kiếm miễn cưỡng cũng là có thể. Hừ! Nghe được Dương Đào lời này, có người rất là khó chịu lên. Nhưng là, bọn họ nội tâm, lại là ở mừng thầm. Bởi vì, bọn họ đã kết luận, Dương Đào là thật sự không được. Đến nỗi, làm luyện trời cao bọn họ trước rời đi, lại có thể như thế nào đâu. Bọn họ thật sự thoát được rất sao, như thế nhiều thần vương ở chỗ này, bọn họ có thể làm cái gì? Thần vương nhóm đều tự tin, nay hết thảy đều là Dương Đào một bên tình nguyện, cuối cùng kết quả, nhất định giống như bọn họ dự đoán như vậy. Đi a! Dương Đào lại lần nữa gào giống, làm người chung quanh, toàn bộ rời đi. Đi! Luyện trời cao hung hăng cắn răng, trực tiếp vận dụng huyết độn. Bao vây lấy chung quanh mọi người, biến thành một đạo huyết sắc lôi đỉnh, khoảnh khắc đi xa. Đây là thiên sư đạo độc đáo huyết độn, tốc độ vượt qua bình thường rất nhiều. Chính là, không qua mấy cái hô hấp, luyện trời cao liền trực tiếp ngừng lại. Đồng thời vung tay lên, làm huyết sắc lôi đỉnh hướng tới mặt khác phương hướng mà đi. Đào tiểu tử, ta liền biết đi theo ngươi tặc sảng. Chu Tiểu Tráng cười hì hì mở miệng. Mà chung quanh kia 7 cái bình thường đệ tử, đều còn không có phản ứng lại đây. Dương Đào. Dương Đào không phải ở bên kia sao? Như thế nào hiện tại? Được rồi, không cần nhiều lời, nhanh lên vào đi. Dương Đào thân hình, từ một bên hiện ra tới, trong tay sáng lên, Phật Quốc Thông Đạo nháy mắt xuất hiện. Ha ha, đi đi đi, đi ngươi Phật Quốc bên trong, chia của A. Chu Tiểu Tráng cái thứ nhất cất bước đi vào, mang theo vài phần gấp không chờ nổi. Trung quanh thiên sư đạo người, cũng một đám tử sững sờ chung phục hồi tinh thần lại, trực tiếp đi vào. Bất quá Kim Mao, cuối cùng vẫn là cự tuyệt. Hán nội tức hổ thẹn, như cũ không nghĩ như vậy đối mặt Dương Đào. Đồng thời, hán tự nhận là, chính mình hoàn toàn có thể tự bảo vệ mình. Ba đầu sáu tay chính là rất mạnh cường đại thần thông, cũng đủ hắn tự bảo vệ mình. Dương Đào cũng không có cưỡng cầu, cuối cùng, chính mình cũng đi vào Phật Quốc trong thông đạo. Cuối cùng, toàn bộ thông đạo đều biến mất không còn. Dương Đào chỉ có thể đủ từ Tây vực bên kia, lại lần nữa làm lại đây. Không có biện pháp, bên này chính là có như vậy nhiều thần vương. Đợi chút nếu toàn bộ điên cùng nói, Dương Đào cũng sẽ không tự đại cho rằng, chính mình có thể toàn bộ đều thu phục. Hiện tại chính mình, nhưng chính là một cái đơn thuần địa tiên A. Thanh khí, cũng không thể đủ lại lần nữa tiêu hao rớt. Hắn liền có như vậy một tí xíu, ít nhất, không đến cuối cùng thời điểm, Dương Đào là không tính toán vận dụng. Như thế nào, các ngươi đều không rời đi sao? Dương Đào khỏe miệng mang theo cười lạnh, hướng tới chung quanh thần vương nhìn lướt qua. Hừ! Có thần vương cười lạnh, chính là tất cả mọi người không nghĩ tới, Dương Đào thế nhưng bởi vì đối phương này cười lạnh, mà ra tay. Kiếm khí ngang trời, nháy mắt công kích tới rồi kia thần vương. Hắn trên người, cũng không ngừng toát ra từng đợt hồn quang tới. Ngoa tào! Kia thần vương nội tâm khổ bức vô cùng, nị mạ! Chính mình nói cái gì sao? Cái này đáng chết kẻ điên, nhìn dáng vẻ, là muốn đi vào cuối cùng điên cuồng A. Trung quanh thần vương, càng thêm tiểu tâm cẩn thận lên. Bọn họ có thể suy đoán ra, Dương Đào, gần chỉ có thể đủ phát ra cuối cùng nhất kiếm. Bởi vì, hắn thân hình, đều xuất hiện từng đợt trong suốt tới. Càng là như vậy thời điểm, bọn họ càng thêm cẩn thận lên. Cuối cùng phản công. Là tất nhiên. Nhưng là, không có người sẽ tưởng trở thành, cuối cùng một cái xui xẻo người. Dương Đào, đều như vậy, chúng ta không động thủ, làm ngươi tự hành tiêu tán, cho các ngươi thiên sư đạo vừa mới rời đi người, một ít thời gian hảo sao. Có thần vương mở miệng, ngữ khí mang theo thương lượng đường sống. Ngụ ý, đã rất là minh xác. Hắn hy vọng, Dương Đào cũng không cần lại lần nữa ra tay. Nói như vậy, đối mọi người đều hảo. Ai, không thể tưởng được, ta Dương Đào thế nhưng sẽ đi đến hôm nay này một bước. Dương Đào cảm khái liên tục lên, một đôi mắt trùng, chậm rãi nâng lên, nhìn không trung trời cao. Ta cả đời này, chỉ có một kiện tiếc nuối sự tình. Lời này, làm chung quanh mọi người, đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ toàn bộ đều tò mò lên. Đều ở lặng lặng chờ đợi, muốn biết. Dương Đào tiếc nuối rốt cuộc là cái gì? Ta từ tu luyện bắt đầu, một đường đều là bá đạo vô biên, cường thế đến không giới hạn. Hơn nữa tự thân vô cùng cường đại, cùng cảnh giới bên trong, vô địch thủ. Lời này vừa ra, chung quanh đã có người mặt rác hơi hơi run rẩy lên. Chính là, bọn họ như cũ nhìn xuống, cái gì đều không có nhiều lời. Rốt cuộc, Dương Đào trong tay tâm kiếm, còn ở. Sau lại, cho dù là so với ta cao hơn một cái cảnh giới tồn tại, ở trước mặt ta, như cũ là thổ băng ngói cẩu, bất kham một kích. Càng nhiều người, sắc mặt đen nhánh lên. Nhưng là, bọn họ như cũ ở chịu đựng. Đấu chiến thiên sứ, thiên thần, thần vương, cho dù là nửa thánh. Với ta mà nói, đều là như vậy nhược kê. Dương Đào cảm khái lời nói. Càng ngày càng quá đáng. Đậu má, trọng điểm đâu? Bọn lao tử ở chỗ này chờ, không phải nghe ngươi khoác lác hảo sao? Ai? Dương Đào thật mạnh thở dài một tiếng. Không thể tưởng được, cho dù là tới rồi hiện tại, ta đều không có chân chính bị bại một lần. Thậm chí, ta còn bị nhân xưng chi vì muôn đời ngày đầu tiên tiêu. Như vậy cô độc, như vậy chỗ cao không thắng hàn, các ngươi biết sao? Tiếc nuôi a, chưa từng một bại, nhưng cầu một bại a. Ngoa tào, nị mạ, chịu không nổi, không thể đủ nhịn, làm nửa ngày, hỗn đản này tiểu tử, thế nhưng nói ra như vậy tiếc nuối. Này nị mạ, cũng là cái gọi là tiếc nuối sao? Ở đây mọi người mặt, đều từ bỏ. Bọn họ cảm giác, chính mình cũng chưa mặt. Vừa mới đều bị Dương Đào, cấp phiến tắt hai. Đúng rồi, lại lần nữa cảm tạ, các ngươi thứ tốt ta ân, nếu có cơ hội, lần sau bị cướp sạch thời điểm, nhiều mang điểm đi. Đến nỗi này cuối cùng nhất kiếm, liền xem các ngươi vận khí. Dương Đào hơi hơi một chút, thân hình bắt đầu tiêu tán mở ra, cuối cùng trường kiếm, cũng biến thành một đạo đáng sợ kiếm khí, hướng tới phía trước oanh kích mà đi. Chương 2743 danh truyền vạn giới. Di động đọc. Đáng chết. Tên hôn đàn này, quả nhiên không có làm chúng ta dễ chịu. Nhanh lên né tránh. Trung quanh, nháy mắt liền hoảng loạn lên, đây chính là tâm kiếm. Chẳng sợ bọn họ biết, vô pháp hoàn toàn trốn tránh mở ra, chính là lại như cũ theo bản năng muốn tránh né. Dầm. Cuối cùng, bọn họ kinh ngạc. Bởi vì, mọi người, thế nhưng đều nhiều khai. Không có người ngoài ý, linh hồn no đủ, cũng không có đã chịu công kích. Cái gì tình huống, ta cũng không có nhìn đến chút nào công kích. Có người kinh nghi, rất là khó hiểu. Đúng vậy, ta bên này cũng không có cảm nhận được công kích. Cuối cùng kia nhất kiếm, chẳng lẽ chính là hắn muốn ghê tởm chúng ta? Không sai, kia tiểu tử, nhất định là cái dạng này. Người chung quanh, âm thầm phẫn nộ. Không nghĩ tới, cho dù là tới rồi cuối cùng, bọn họ đều bị Dương Đào cấp trêu đùa. Kia hỗn đản, thế nhưng cuối cùng đều ở hù dọa bọn họ. Hừ! Dương Đào, ngươi nhất định sẽ không biết, thiên sư đạo người, sẽ bị chúng ta trực tiếp xử lý. Có thần vương cười lạnh, hắn phía trước liền ở thiên sư đạo nhân thân thượng, lưu lại quá ân ký. Hắn cho rằng, huyết lôi độn pháp có thể tránh được chúng ta truy kích, bất quá quá ngây thơ rồi, thật sự cho rằng, thần vương thủ đoạn, là như thế này đơn giản là có thể đủ tránh đi sao. Còn có thần vương mở miệng, khoe miệng mang theo khinh thường cười lạnh, hai mắt bên trong, có ký hiệu đang không ngừng lập lòe. Đồng dạng, hắn cũng làm tương đồng sự tình, ở thiên sư đạo nhân thân thượng, để lại sau tay. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần tại đây trung vực hơn phân nửa lãnh thổ quốc gia, liền không cần muốn chạy trốn ly. Ân. Kia thần vương ngay từ đầu, tự tin tràn đầy, cho rằng này đó đều là chuyện nhỏ. Chính là ở nháy mắt, hắn hai mắt bên trong ký hiệu vỡ vụn. Như thế nào sẽ như vậy? Trước hết mở miệng cái kia thần vương, cũng phát ra kinh nghi. Không đúng, thủ đoạn của ta điều tra không đến. Ta cũng là. Chuyện này không có khả năng, bọn họ rốt cuộc là như thế nào làm được. Hiện trường, không ngừng có tiếng kinh hô âm phát ra tới. Hiển nhiên, không chỉ là chỉ có hai vị thần vương âm thầm động tay động chân. Rốt cuộc, thiên sư đạo nhân thân thượng, chính là có bọn họ toàn bộ gia sản, bọn họ tự nhiên sẽ đa lưu tầm mắt. Nhưng là, tới rồi hiện tại, bọn họ lại đột nhiên phát hiện, này hết thảy, thế nhưng đều không có bất luận cái gì tác dụng. Vô dụng, này như thế nào khả năng? Bọn họ tốc độ, như thế nào có thể đạt tới như vậy đáng sợ hoàn cảnh, cho dù là vận dụng truyền tống trận, cũng không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn, thoát ly ta giám thị mới đúng vậy. Hai mắt bên trong, ký hiệu rách nát thần vương hoảng loạn lên. Kia chính là chính mình toàn bộ gia sản. Chẳng lẽ, thật sự cứ như vậy bị cướp sạch sao? Đáng chết, này tính cái gì? Chính mình giám thị chi thuật, thế nhưng cứ như vậy mất đi hiệu lực. Đối phương khoảng cách phía chính mình, quá mức xa xôi. Không đúng, Dương Đào thi thể đâu? Cuối cùng, lại có người phát hiện không thích hợp địa phương. Dương Đào vừa mới, tựa hồ là chậm rãi biến đạo, giống như hư ảo giống nhau, trực tiếp biến mất. Ngay từ đầu không có nghĩ nhiều, chính là hiện tại, bọn họ nhận thấy được không thích hợp. hắn chính là hỗn độn thân thể. Như vậy bảo thể, luyện thành con rối đều có thể đủ phát huy ra thật lớn chiến lực, chính là vừa mới. Lời này vừa ra, mọi người nội tâm một trận chịu động. Đáng giận. Phụt. Có thần vương tiến lên, đông nhiên đụng chạm máu tươi, một đám không thể hiểu được ký hiệu, ở dương đào nơi địa phương, không ngừng bay múa lên. Hồi tưởng. Kia thần vương hai mắt đỏ lên, trong tay có pháp quyết không ngừng xuất hiện. Tức khắc, dương đào nơi địa phương, xuất hiện mông lung hình ảnh. Đây là một loại đáng sợ thần thông, tiêu hao thật lớn, chỉ có số ít người mới có thể đủ ở thần vương lĩnh vực nắm giữ. Hình ảnh không ngừng ở đảo ngược, hơn nữa, tốc độ rất chậm. Từ từ, đó là cái gì? Có người kinh hô, hình ảnh như ngừng lại dương đảo phân thân xuất hiện, rồi mới chậm rãi tan rã thời khắc. Đúng vậy, kia phân thân tiêu tán lúc sau, xuất hiện một đạo hư ảnh, đó là cái gì? Không ngừng có người mở miệng, kia thần vương lại lần nữa khống chế hình ảnh tốc độ, chậm rãi chuyển động. Cái gì? Ngoa tào. Phụt. Cuối cùng, tất cả mọi người xem rành mạch lên. Dương đào bản tôn, thế nhưng ở phân thân tiêu tán thời điểm, kim thiền thoát xác, đã sớm trộm ẩn nấp tới rồi một bên. Này thuyết minh cái gì? Vừa mới bọn họ ở đối đãi, thế nhưng gần là một cái hóa thân. Tất cả mọi người uy hiếp cùng kia tâm kiếm lực lượng, cho nên cũng không dám có chút vọng động. Ngay cả đối phương trộm biến thành hóa thân, bọn họ đều không có một người chú ý tới. Xì nhục. Đây chính là lớn nhất xì nhục. Hắn được đến định hồn châu, hơn nữa phía sau có độn không môn, nhất định nên sẽ không cứ như vậy nghẹn khuất chết. Đáng chết, chúng ta đã sớm hẳn là nghĩ tới. Bọn họ cảm giác, chính mình này nhóm người, chính là một đám đại ngốc tử, làm dương đảo tùy ý đắn đo. Cướp sạch. Này có thể nói, nhất hoàn mỹ cướp sạch. Hơn nữa, này trong đó vai chính, là một cái địa tiên, cùng một đám thần vương. Vô pháp tưởng tượng, việc này nếu truyền ra đi nói, sẽ dẫn phát bao lớn doanh động. Hơn nữa, bọn họ cuối cùng, thế nhưng đều không có phát hiện, trước mắt hết thảy, thế nhưng là một cái âm mưu. Cái gì chó má thân tử đạo tiêu, hết thảy đều là dương đảo cố ý làm cho bọn hắn xem thôi. Quá nhưng khí. Bọn họ mặt đều tái rồi. Lần này sự tình, không thể đủ cứ như vậy tính. Có thần vương đứng ra, như hổ rình mồi nhìn chung quanh mọi người. Thề, mặc kệ như thế nào, không thể đủ tiết lộ ra nơi này nửa cái tự. Không sai, linh hồn lời thề. Có thần vương cũng gia nhập tới rồi trong đó, tình huống này, tuyệt đối không thể đủ tiết lộ đi ra ngoài. Hơn nữa, ta muốn chư thiên vạn giới truy nã dương đảo. Có thần vương vô cùng phẫn nộ, việc này, nhất định phải cấp ra một cái cách nói tới. Treo giải thưởng. Chư thiên vạn giới không phải còn có một ít đáng sợ sát thủ tổ chức sao? Có người nếu có thể liên hệ nói, bắt đầu treo giải thưởng đi. Có người mở miệng, nói ra ý nghĩ của chính mình. Thực mau, chung quanh thần vương liền bắt đầu cộng lại lên. Huyền thường lệnh cùng lệnh truy nã, bị kỹ càng tỉ mỉ chế định ra tới. Cho dù là cung cấp đáng tin cậy manh mối, đều có thể đủ được đến xa xỉ khen thưởng. Hơn nữa, bọn họ thông qua các loại con đường, làm cái này tin tức, ở nháy mắt, không chỉ là ở minh giới, mà là ở chư thiên vạn giới, đều truyền bá mở ra. Như vậy nhiều thần vương, toàn bộ vận dụng bọn họ nắm giữ lực lượng, chính là thực đáng sợ. Trước mắt, thánh giả không ra, thần vương cơ hồ chính là trung kiên lực lượng. Rất nhiều quan trọng tài nguyên, đều là bị bọn họ liệt kê ra tới. Liên tỷ như lần này treo giải thưởng, có người cấp ra tối cao giá cả, thế nhưng là một lần thánh giả ra tay cơ hội. Như vậy điều kiện, quá mê người. Dương đào tên này, ở chư thiên vạn giới, đều truyền bá mở ra. Thậm chí, vừa mới trở lại Vân Sơn Dương đào, cũng ở trước tiên, liền thu được cái này tin tức. Ngoa tào. Đào tiểu tử, ngươi thật đúng là có thể lăn lộn a chật chật chật. Không nói mặt khác thứ tốt, gần là kia một lần thánh giả cơ hội ra tay, ta đều nhịn không được muốn ra tay a. Chu tiểu tráng nghe thế tin tức sau, hai mắt đều tỏa ánh sáng lên. Đào tiểu tử, ngươi cấp bổn tọa ra tới. Đồng thời, Vân Sơn bên ngoài, hòn đá nhỏ kia kích động mà áp lực thanh âm, nháy mắt truyền bá mở ra. Quyển sách đến từ chương 2744 thực đáng tin cậy. NBFG, phá cục đá, ngươi muốn làm sao? Dương Đào đều còn không có tới kịp đi xem Lý Văn Đình tình huống đâu, liền nhìn đến một đạo ánh lửa, từ Vân Sơn bên ngoài, gào thét mà đến. Hòn đá nhỏ thanh âm, vô cùng chói tai, trực tiếp từ ánh lửa bên trong, truyền bá ra tới. Tiểu tử thúi, ngươi như thế nào nói chuyện? Bổn tọa lại đây, là có thiên đại tin tức tốt, cũng cùng ngươi hợp tác ca. Hòn đá nhỏ thanh âm bên trong, mang theo khinh thường. Thỉnh điểm đánh nơi này nhảy chuyển tới nguyên sang trang web tiếp tục đọc. Chương 2745 lên trời xuống đất. Vì cái gì? Dương Đào khẩn cấp mở miệng dò hỏi lên, việc này, hắn thật sự tưởng không rõ. Chính mình muội muội chính là có thông minh sắc sảo trí mắt. Có thể nhìn đến một góc tương lai nghịch thiên hai trong mắt, người như vậy, cho dù là tại giáo đình bên kia, đều là phải bị khoản đãi, phải bị lấy lòng. Phía trước, chính mình muội muội cấp chính mình tin tức mặt trên, cũng là cái dạng này nói a. Nhưng là, hiện tại Diêm Thiên Tử là chuyện như thế nào, vì cái gì muốn qua đi cứu người? Ngươi muội muội là thực đặc thù, nhưng là chẳng sợ lại đặc thù, gặp được một cái có thể làm sự tình lão ca, nàng cũng sẽ bị liên lụy a. Hòn đá nhỏ bất đắc dĩ mở miệng lên. Cuối cùng, Dương Đào biết đến sự tình nguyên do. Bởi vì chính mình làm ra tới sự tình, quá nhiều. Giáo đình bên kia, đều nhịn không được. Muốn cầm chính mình muội muội tới hiếp bức chính mình. Hơn nữa, bọn họ tính toán, không tiếc vận dụng bất luận cái gì thủ đoạn. Bởi vì, phía trước, thần thành kết quả, cùng chính mình suy nghĩ bất đồng. Kia địa phương, thế nhưng bị tiểu quỷ tử cấp chiếm cứ một nửa. Tình huống như vậy, Dương Đào nằm mơ đều không có nghĩ đến. Tuy rằng nói, không biết bọn họ cụ thể là như thế nào làm được điểm này. Kia như cũ có thể cho thấy, tiểu quỷ tử giờ phút này, xem như có một cái khác tương đối ổn định cứ điểm. Hơn nữa, tiểu quỷ tử nhóm, thế nhưng còn lấy ra một ít điều kiện, cùng chư thần còn có giáo đình người, đặt thành nào đó hiệp nghị. Này nội dung, hòn đá nhỏ không biết. Nhưng là khẳng định không có cái gì chuyện tốt. Hơn nữa, cũng là việc này đã xảy ra lúc sau, giáo đình bên kia mới có như vậy ý niệm. Diêm Thiên Tử là như thế nào biết việc này? Dương Đào ngẩn người, lại lần nữa mở miệng nói. Chẳng lẽ ngươi quên mất, này còn không phải ngươi. Ta. Ngươi lúc ấy, chính là đem cái kia có thể phóng xuất ra sinh mệnh chi lực thánh nữ, đưa cho Diêm Thiên Tử. Sau lại, Diêm Thiên Tử liền phóng thánh nữ đi rồi. Nhưng là, Diêm Thiên Tử là cái gì người, tự nhiên có sau tay. Cho nên, thánh nữ liền trở thành Diêm Thiên Tử mắt. Hòn đá nhỏ rất là tùy ý mở miệng, chuyện như vậy, hơi chút ngẫm lại là có thể đủ minh bạch. Kia cùng ngươi vừa mới nói, có cái gì quan hệ? Thánh nhân ra tay một lần à, nếu là cái dạng này lời nói, Diêm tiểu tử hẳn là liền được cứu rồi a. Hòn đá nhỏ đầy mặt không sao cả mở miệng nói, hơn nữa, lời nói bên trong, tựa hồ đối với Diêm Thiên Tử, không phải như vậy để ý. Ngươi như vậy nhìn bổn tọa làm gì? Diêm tiểu tử giờ phút này bị nhốt ở nhưng là hắn tự thân sẽ không có quá lớn nguy hiểm, không cần quên mất hắn là ai, át chủ bài vẫn phải có. Chẳng qua, chính là muốn tao điểm tội thôi. Đương nhiên, nếu thời gian lâu rồi, ta đây cũng không dám khẳng định. Vốn dĩ, nếu bổn tọa có thể phát huy ra trước kia 1% lực lượng nói, kia cũng là nhẹ nhàng có thể cứu ra bọn họ tới, thậm chí, tùy tiện tìm cái kia cái gì chủ nói một tiếng, bọn họ đều sẽ không khó xử. Hòn đá nhỏ lại lần nữa mở miệng, ngữ khí bên trong, mang theo một cổ tử nồng đậm trang bức cảm xúc. Nhưng là xương khô lại là ở dụng tâm nhớ kỹ, như vậy trường hợp, lời như vậy, nghe tới, hảo mang cảm a. Được rồi, nói trọng điểm. Dương Đào đầy mặt đen nhánh, không muốn cùng hòn đá nhỏ nhiều lời. Chung quanh luyện trời cao đám người, lại là hướng tới một bên Vân Sơn tấm tắc bảo lạ, có Dược Phong đệ tử dẫn dắt, đi vào tham quan. Trọng điểm ta nói a, vừa mới kế hoạch của ta, chính là thực hoàn mỹ a. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi không tin bổn tọa? Câm miệng, nói điểm ta thích nghe. Dương Đào nghiêng mắt, hướng tới hòn đá nhỏ mở miệng nói. Ngạch! Ngươi đây là cái gì thái độ? Ân hử, mặt khác biện pháp, vậy ngươi đi cứu người A kia địa phương, chính là một cái giáo đường. Hòn đá nhỏ ngạo kiều mở miệng, đồng thời cấp ra một bộ hình ảnh tới. Tù binh giam giữ địa phương, thiên tiên tiên vương cấp bậc, đều ở bên kia. Liên tính là tiên vương đâu có thể giam giữ, ngươi nhìn xem. Tiên vương tính cái gì? Xương khô cảm giác, chính mình cơ hội tới. Chủ động mở miệng, ngữ khí bên trong, mang theo nồng đậm khinh thường. Tiên vương, ngươi sớm nói a, chúng ta đi. Đi đi đi, bổn tọa là có thể đủ mang theo các ngươi đi cứu người. Xương khô hứng thú vội vàng kêu gào, hắn đôi Dương Đào, chính là ôm thật lớn hy vọng. Uy, tiểu quỷ, ngươi cho ta làm rõ ràng, kia chính là tiên vương a. Có thể cầm tù tiên vương, ngươi hẳn là biết, kia địa phương là cỡ nào đáng sợ. Biết biết, Dương Đào có thể xử lý tiên vương, sợ gì? Xương khô đầy mặt không để bụng mở miệng nói, hơn nữa nội tâm mỹ tư tư, cho rằng lần này, cuối cùng là có thể làm hòn đá nhỏ ăn mệt. Ngoa tào. Đúng rồi, như vậy nhiều thần vương đều ở treo giải thưởng ngươi, tiểu tử ngươi rốt cuộc làm cái gì? Hòn đá nhỏ lúc này mới nhớ lại tới, còn có việc này chính mình quên mất. Ân hử, kỳ thật cũng không có làm cái gì lạ. Chính là tiểu tử này, đem những cái đó thần vương, toàn bộ đều cướp sạch một lần thôi. Xương khô vô cùng khoe khoang mở miệng, kia bộ dáng, giống như là chính hắn làm kia sự tình giống nhau. Ngoa tào. Chạm vào. Túi chữ vật nháy mắt bị hòn đá nhỏ cấp phá khai. Hòn đá nhỏ đi tới Dương Đào trước người, nháy mắt chui vào Dương Đào túi chữ vật bên trong. Làm sao? Làm sao? Chính là thức mau, hòn đá nhỏ liền buồn bực. Bởi vì Dương Đào túi chữ vật bên trong, thế nhưng không có cái gì thứ tốt. Nơi nào a? Hòn đá nhỏ đang không ngừng nhìn chung quanh, tìm kiếm chính mình muốn thứ tốt. Như vậy nhiều thần vương, ta đi. Khẳng định có chính mình có thể dùng được đến thứ tốt ta. Đó là cấp thiên sư đạo, ta không có muốn. Đối ta trợ giúp không lớn. Ngươi vẫn là nói, rốt cuộc Diêm Thiên Tử ở cái gì địa phương đi. Còn có, ta tiểu muội sự tình, cụ thể là cái gì tình huống, ngươi nhanh lên nói cho ta. Dương Đào sụ mặt, lạnh lùng mở miệng. Nay quan hệ đến hắn tiểu muội, trong lúc nhất thời hắn nội tâm liền nôn nóng lên. Yên tâm, ngươi tiểu muội trước mắt sẽ không có việc gì. Thông minh sắc sảo chi mắt có thể hiểu rõ tương lai, quá mức nghịch thiên, nàng có thể làm ra nhất hợp lý phán đoán. Hòn đá nhỏ không chút để ý mở miệng, đồng thời cường điệu. Hơn nữa, ngươi tiểu muội nơi đó chính là một cái thật lớn hố. Chờ ngươi nhảy đâu, nếu ngươi không thể đủ đạt tới tiên vương chính tự, ta còn là cho rằng ngươi không cần đi hảo. Gì? Tiểu tử ngươi trên người, như thế nào sẽ có tâm ma nguyền rủa a? Hòn đá nhỏ lại lần nữa buồn bực lên. Cái này làm cho xương khô nội tâm lạnh cả người. Hòn đá nhỏ thế nhưng này đều có thể đủ nhìn ra tới. Gia hỏa này, rốt cuộc là cái gì địa vị? Cái này tâm ma, thật rác rưởi a thế nhưng làm ra như vậy nhân quả nguyền rủa. Ân hử, tiểu tử, ngươi yên tâm, ta cho ngươi chuẩn bị thứ tốt. Đem ngươi trồng chất đến tiên vương chính tự, ha ha ha. Này tiểu tâm ma, liền bi kịch. Hòn đá nhỏ lại lần nữa mở miệng, ngữ khí bên trong, mang theo từng đợt chấn định tự nhiên. Đi thôi, Đào tiểu tử, ta mang ngươi đi tăng lên tu vi. Uy, ngươi không phải là tưởng lấy ta đi muốn thường đi. Dương Đào hầu nghi lên, hôn đàn này, nhất không đáng tin cậy, phỏng trừng thật sự sẽ làm ra chuyện như vậy tới. Yên tâm, không phải là. Hơn nữa ngươi hiện tại không thể đủ ngốc tại nơi này, ngươi biết là kia hai cái tổ chức tiếp nhận rồi treo giải thưởng sao. Ngốc tại nơi này, ngươi chỉ biết cấp nơi này người, mang đến mầm tai họa. Lên trời xuống đất, đều không có người có thể bảo vệ tốt bọn họ. Hòn đá nhỏ nói vừa mới vừa ra khỏi miệng, một bên xương khô nháy mắt hét lên lên. Cái gì? Là kia hai cái tổ chức? Mà Dương Đào ngộng bức, rốt cuộc là nào hai cái? Chương 2746 huyết tộc hoàng tộc. Không sai, chính là bọn họ. Hòn đá nhỏ nghiêng mắt thấy túi chữ vật, tựa hồ rất là kinh ngạc, đối phương thế nhưng biết này hai cái tổ chức. Thì như Dương Đào, giờ phút này chính là mộng bức. Hòn đá nhỏ chính là thực hưởng thụ nhìn đến như vậy hình ảnh, nhưng là kia xương khô, lại là nghe nói qua. Ta Tích Thiên, tiểu tử này. Tiểu tử này thế nhưng có như vậy uy danh sao? Đáng chết, ta. Ta chính là muôn đời ngày đầu tiên kêu à, đều không có bị này hai cái tổ chức người đuổi giết quá hảo sao. Hơn nữa, hôn đàn này, đồng thời đều bị hai cái tổ chức cấp theo dõi, không nên a. Ngoa tào. Dương Đào trực tiếp gầm nhẹ một tiếng, này ní mạ là ở khen chính mình sao. Bị người ta nhìn chằm chằm, này vẫn là đáng giá khoe ra sự tình sao. Khôi hài đi. Tiểu tử. Ngươi không cần không biết tốt xấu hảo sao. Đây là đối với ngươi khẳng định, này hai cái tổ chức, vô cùng đáng sợ. Xương khô ngữ khí bên trong, mang theo chua lòm hương vị. Biết này hai cái tổ chức giết là cái dạng gì tồn tại sao? Yêu nghiệt. Chỉ có thiên tiên cảnh giới yêu nghiệt, mới có thể bị bọn họ theo dõi, cho dù là thiên thần đều không được. Bọn họ mục tiêu, từ thiên tiên bắt đầu, cho dù là đại năng. Bọn họ đều dám tiếp thu như vậy nhiệm vụ. Đồng thời, đều là nhất cường đại người, bình thường thần vương, thánh giả, bọn họ đều rất ít ra tay. Thậm chí, rất nhiều người đều lấy bọn họ tổ chức thụ lý mục tiêu, tới bình định một người chiến lực cùng thiên tư. Xương khô ở một bên giải thích lên, làm Dương Đào cảm giác vô cùng cổ quái lên. Chỉ nhằm vào thiên tiên, thiên thần đều không phản ứng. Này tính cái gì? Cố ý nhằm vào chúng ta bên này sao? Không. Hòn đá nhỏ lại là trực tiếp phủ định, hắn lời nói, hoàn toàn tương phản. Đây là một loại thực lực thể hiện, hơn nữa, bọn họ chỉ biết ra tay 3 lần. 3 lần lúc sau, nếu không có bị đánh chết, vậy sẽ trở thành bọn họ tòa thượng tân. Nói tới đây thời điểm, hòn đá nhỏ thế nhưng đều mang theo hướng tới. Có người thành công quá sao? Đương nhiên là có, hơn nữa, còn không ngừng một cái. Hòn đá nhỏ trực tiếp mở miệng, cấp ra nhất khẳng định đáp án. Này đó, xương khô cũng không biết, hắn đều ở nghiêm túc lắng nghe, tựa hồ rất muốn biết, rốt cuộc là nào 3 người. Được rồi, chuyện khác ngươi liền không cần nghĩ nhiều. Ngươi phải biết rằng, hiện tại ngươi sẽ có 6 lần ám sát, nếu có thể tránh thoát đi. Vậy sẽ trở thành cái thứ hai, đồng thời là kia hai cái tổ chức tòa thượng tân tồn tại. Hòn đá nhỏ lời này, là ở cho thấy, đồng dạng, có một người đồng thời trở thành hai cái tổ chức tòa thượng tân. Kia hai cái tổ chức, rốt cuộc kêu gì? Dương Đào nhíu mày, vấn đề lại lần nữa về tới phía trước chính mình tò mò địa phương. Lên trời xuống đất. Gì? Dương Đào ngây ngẩn cả người. Hiển nhiên trong lúc nhất thời, không có minh bạch hòn đá nhỏ lời nói. Đáng thương hoa, kia hai cái tổ chức tên, phân biệt vì trời cao, xuống đất. Bọn họ chính là thế gian này, xếp hạng tiền tam hai cái tổ chức. Cái kia đệ nhất tổ chức kêu cái gì? Dương Đào buồn bực, tiền tam tự nhiên chính là đệ nhị cùng đệ tam, bằng không, đối phương cũng sẽ không như vậy miêu tả. Cái này... Ngươi vẫn là không cần biết đến hảo. Được rồi, cái kia tổ chức sự tình, ngươi sau này tự nhiên liền sẽ biết đến. Hòn đá nhỏ đang nói lời này thời điểm, ngữ khí bên trong, mang theo cổ quái. Tựa hồ, việc này cùng Dương Đào, có lớn lao quan hệ giống nhau. Hòn đá nhỏ, ngươi nói, đệ nhất tổ chức rốt cuộc là cái gì? Dương Đào âm thầm truyền âm, ngữ khí mang theo một cổ tử kiên trì. Có biết hay không, đối với ngươi không có bất luận cái gì chỗ tốt, ngươi vẫn là không cần biết đến hảo. Hòn đá nhỏ như cũ cự tuyệt. Cái này làm cho Dương Đào cảm giác càng thêm cổ quái, bởi vì hòn đá nhỏ lời nói bên trong, thế nhưng mang theo một kia khác hương vị. Được rồi, chúng ta vẫn là nhanh lên đi thôi, nếu như đi chậm, kia chỗ tốt liền không có nhiều ít. Hòn đá nhỏ vội vội vàng vàng mở miệng, đồng thời còn hướng tới một bên Tuyết Lan nhìn nhìn. Bất quá thực mau, hắn liền trực tiếp làm lơ. Rốt cuộc là cái gì địa phương? Dương Đào không lay chuyển được đối phương, trực tiếp bị đi theo lên đường. Đến nơi Tuyết Lan, còn lại là lưu lại. Lý Văn Đình bên kia, Dương Đào không có vội vã qua đi, bởi vì hấp thu định hồn châu, yêu cầu nhất định thời gian. Đây là làm định hồn châu lực lượng, chậm rãi dung nhập đến Lý Văn Đình linh hồn trong vòng, do đó làm đối phương linh hồn, lại lần nữa viên mãn lên. Tiểu hòa thượng địa phương lạc, ngươi là không biết, hán nguyện lực ao, đã hình thành, chật chật chật. Lần này, chúng ta đi vận dụng lần đầu tiên. Hòn đá nhỏ tặc nở nụ cười, nghe được lời này lúc sau, Dương Đào lúc này mới tỉnh ngộ lại đây. Đúng rồi, chờ ngươi tu vi tăng lên lúc sau, những người khác đều sẽ không theo ngươi. Ngươi muốn chính mình một người, hơn nữa Vân Sơn, ngươi cũng không thể đủ nốc. Hòn đá nhỏ lại lần nữa cường điệu, lời này ngữ nội dung, Dương Đào hiểu. Lên trời xuống đất sao? Thật là, này hai cái tổ chức, có như vậy đáng sợ sao? Tiểu tử, ngươi nhất định phải cẩn thận, này hai cái tổ chức tập sát, lần đầu tiên đều là danh chính ngôn thuận. Bọn họ sẽ chủ động hiến thân, quang minh chính đại tìm ngươi động thủ. Bất quá, một khi ngươi tránh thoát lần đầu tiên, vậy ngượng ngùng. Này dọc theo đường đi, hòn đá nhỏ cấp Dương Đào nói rất nhiều có quan hệ phương diện này tin tức, bởi vì hắn phòng trường, Dương Đào lần đầu tiên là có thể thông qua. Lần đầu tiên, bọn họ sẽ bài trừ cùng đẳng cấp tu vi người lại đây, nói là tập sát, còn không bằng, là đối bọn họ tổ chức bên trong người một loại rèn luyện. Chính là một khi, Dương Đào khiêng qua lần đầu tiên, kia mặt sau liền khó nói. Tới rồi, phía trước kia kim quang lấp lánh địa phương, chính là tiểu hòa thượng địa bàn. Thức mau, Dương Đào liền thấy được bên kia, có một mảnh kim sắc quang mang. Cho dù là không trung bên trong đám mây, đều là kim sắc. Hơn nữa, những cái đó đám mây, không ngừng du tẩu, phảng phất ở hình thành một tôn tôn bất đồng Phật Đà bộ dáng. Đây là một loại khí thế dẫn phát dị tượng, cũng đủ đáng sợ. Giờ phút này, Phật môn có thể trực tiếp như vậy bày ra ra tới, hoàn toàn có thể cho thấy đối phương cường đại. Phá cục đá, ngươi thế nhưng lại tới nữa. Đã có thể ở thời điểm này, có quát lớn xuất hiện, chư thần chi lực cùng thiên đường lực lượng, thất thất lóng lánh lên. Ở nháy mắt, biến thành một đạo thật lớn quần sáng, ngăn ở Dương Đào trước người. Hừ! Phá cục đá, lần này ta xem ngươi còn có thể đủ hướng nào chạy. Có thiên sứ xuất hiện, có hai đôi cánh, trên người ăn mặc áo giáp, trong tay ta nảy trường mâu, hướng tới hòn đá nhỏ cười lạnh lên. Trước vài lần, đều làm ngươi chạy tới, lần này, ta cùng thiên thần cùng nhau liên thủ, xem ngươi có thể như thế nào ứng đối. Thiên sứ cười lạnh, cánh chim huy động, không trung rớt xuống hạ mạc danh quang mang, buông xuống tới rồi Dương Đào đoàn người trên người. Nháy mắt, tất cả mọi người có thể cảm nhận được, trên người đột nhiên xuất hiện mạc danh trọng lượng tới. Giống. Tuyết Lan chịu đựng không được như vậy uy áp, thế nhưng ở nháy mắt, phát ra gào giống. Đồng thời, nàng phía sau, cũng xuất hiện một đôi trắng tinh cánh chim. Ân, huyết tộc hoàng tộc. Ngày đó Sử nhìn đến Tuyết Lan lúc sau, cả người đều ngẩn người. Ngay sau đó, hắn nháy mắt mắng ra thật lớn kinh hỉ tới. Không nghĩ tới, thật đúng là không nghĩ tới, thế nhưng làm ta gặp như vậy tạo hóa. Thiên sứ cả người, đều kích động lên, cho dù là cánh chim huy động, tốc độ đều nháy mắt gia tăng rồi lên. Chương 2747 giết chết. Tuyết Lan, làm nên ẩn huyết mạch, ở huyết tộc bên trong, có loại cao thượng địa vị, hoàng tộc. Đây là các nàng xưng hô. Cùng mặt khác huyết tộc bất đồng, giờ phút này Tuyết Lan, thân hình không có chút nào biến hóa, cũng chính là hai mắt bên trong, thường thường xẹt qua từng đợt hồng mang. Phía sau cánh, trắng tinh vô cùng, nếu không phải đi xem mắt, thậm chí tất cả mọi người sẽ cho rằng, này một cái thiên sứ. Như vậy hoàng tộc huyết, đối với thiên sứ tới nói, lại là đại bổ chi vật. Bởi vì, có nghe đồn nói, nên ẩn cùng trước mắt thiên đường vị kia, quan hệ phỉ thiện. Thậm chí có người nói, có huyết mạch quan hệ. Còn có người suy đoán, kỳ thật hai người đều là cùng cá nhân. Bất quá mặc kệ như thế nào, huyết tộc hoàng tộc huyết, đối với thiên sứ tới nói, là tốt nhất thuốc bổ. Điểm này, là không cần nghi ngờ. Chậc chậc chậc. Phá cục đá, ngươi thực không tồi, thế nhưng cho ta mang đến như vậy tạo hóa. Thiên sứ cười lạnh, hắn song cầm không ngừng huy động, nội tâm ở không ngừng cân nhắc, như vậy cơ hội tốt, nếu chính mình nắm chắc hảo, nói không chừng, có thể tấn chức đến đấu chiến thiên sứ, trở thành thiên đường bên trong, nhất cường đại nhất tộc. Điều nhân, ngươi có phải hay không ra cửa quên mang đầu óc? Hòn đá nhỏ khinh thường mở miệng. Trước kia hắn còn sẽ có điểm sợ hãi, nhưng là hiện tại, hắn đã không có chút nào lo lắng. Xem vui đùa, cũng không nhìn xem, bổn tọa mang theo ai lại đây. Hừ, còn muốn lấy ra trước kia một bộ sao, ngươi cho rằng, hiện tại ngươi, kia một bộ đối ta còn sẽ hữu dụng sao. Thiên sứ cười lạnh, chủ động tiến lên, đồng thời hướng tới hòn đá nhỏ dò ra một bàn tay. Một cái thật lớn quang mang bàn tay xuất hiện, chụp tới hòn đá nhỏ. Đồng thời, thiên sứ còn vươn mặt khác một bàn tay, mục tiêu là Tuyết Lan. Ui ui ui, chim nhỏ người, chẳng lẽ ngươi không thấy rõ trạng thái sao? Hòn đá nhỏ rất là khinh thường mở miệng lên, ở cố ý nhắc nhở đối phương. Cái gì trạng thái? Ngươi mang theo cái này điệu tiên lại đây, muốn đi Phật môn bên trong lộng điểm chỗ tốt đúng không? Thiên sứ nói, làm Dương Đào hơi hơi sửng sốt. Nghiêng mắt, nhìn hòn đá nhỏ liếc mắt một cái. Vì cái gì, cái này điểu nhân đều biết hòn đá nhỏ tính nết. Gia hỏa này, rốt cuộc làm cái gì táng tận thiên lương sự tình. Thiết, ai cần ngươi lo, ngươi tốt nhất cấp bổn tọa tránh ra, lần này bổn tọa mang đến người, chính là thực đáng sợ. Hòn đá nhỏ vô cùng ngạo nghễ mở miệng, phảng phất chính mình mang đến người. Là cỡ nào như bức giống nhau. Đủ rồi, Phật môn dám như vậy xuất hiện, cũng đã biết chính mình muốn đối mặt cái gì. Nếu ngươi là Phật môn người liền tính, hừ, ngươi hiện tại cho rằng, chính mình có thể đi vào sao? Khu khu. Dương Đào ho khan vài cái, khiến cho ngày đó sự chú ý. Cái này điều nhân. Làm càn. Thiên sứ không đợi Dương Đào nói xong, nháy mắt liền quát lớn lên. Đáng chết, một cái nho nhỏ địa tiên, loài bò sắt thôi, cũng dám như vậy kêu hắn, tìm chết không thành. Người câm miệng, đại nhân nói chuyện, chim nhỏ người cấp bổn tọa hảo hảo nghe. Hòn đá nhỏ hướng tới đối phương cũng quát lớn một câu, lời nói bên trong, mang theo ngạo nghễ. Tiểu tử, là muốn làm sao? Ta chính là muốn hỏi một chút, này điểu nhân là cái gì tồn tại, vô nghĩa làm gì? Dương Đào nhưng không có cái gì tâm tình cùng bình thường điểu nhân vô nghĩa cái gì, hiện tại hắn chỉ nghĩ, làm chính mình tu vi tăng lên, rồi mới đi tìm Diêm công tử nhìn xem, rốt cuộc là cái gì tình huống. Hừ, con kiến, đi theo này hòn đá nhỏ, đều là cái dạng này cuồng vọng sao. Thiên sứ cười lạnh, ánh mắt nhìn xuống, giống như ở nhìn chằm chằm một cái con dẹp giống nhau. Ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Liền tính là cùng đẳng cấp người, trừ phi đạt tới tiên vương chính tự, bằng không, các ngươi đều là nhỏ yếu. Hiện tại, ngươi tốt nhất xin tha, rồi mới. Đậu má nha, rốt cuộc là ai cho bọn hắn tự tin a? Dương Đào ảo não lên, nơi nơi đều là như thế này một bộ cao cao tại thượng tư thái, làm hắn rất là chịu không nổi. Hắn có điểm phẫn nộ rồi. Hắn muốn làm điểm cái gì? Thay đổi này nhóm người kiêu ngạo thái độ. Gần là vì, có thể làm chính mình cảm thụ sảng khoái điểm. Ngươi đang nói cái gì? Tiểu tử, xem ra ngươi còn không biết rốt cuộc là cái gì tình huống đi. Không chỉ là thiên sứ, chung quanh thiên thần, cũng ở rít gào. Đông phương địa tiên, cái gì thời điểm dám như vậy cùng bọn họ mở miệng? Hòn đá nhỏ, nhanh lên trả lời ta vấn đề. Dương Đào lời nói bên trong, đã mang theo một tia khó chịu. Ngậy! Hoàn toàn không có vấn đề a. Dầm! Sóng gợn xuất hiện, Trước người thiên sứ vừa mới còn tưởng nhiều lời cái gì, nhưng là nháy mắt, hắn hai mắt liền ảm đạm xuống dưới. Toàn bộ thân thể, từ trên cao bên trong, không ngừng rớt xuống mà xuống. Bất quá mới đến một nửa, đã bị Dương Đào ra tay, giam cầm tới rồi trong tay. A! Thiên thần ngây ngẩn cả người, ngay sau đó sởn tóc gáy. Đáng chết, chính mình thấy được cái gì? Cùng chính mình ở cùng lĩnh vực thiên sứ, thế nhưng liền này bị xử lý. Không đúng. Là bị nháy mắt hạ gục ba. Này! Như thế nào khả năng? Thiên thần cả người phóng xuất ra vô lượng quan mang, giống như một vòng đại ngày ngang trời. Chính là, hắn giờ phút này không dám tiến lên, mà là ở phòng ngự. Như thế nào ra tay, ai ra tay, cái gọi là nghi vấn, hắn đều không có được đến đáp án. Chung quanh hết thảy, tựa hồ đều có hiểm nghi. Chẳng sợ. Hắn thấy được Dương Đào trong tay sóng gợn xuất hiện, nhưng là lại cũng không dám khẳng định, đây là Dương Đào ra tay. Một cái điệu tiên mà thôi, mặc kệ như thế nào tưởng, đều không thể có công kích như vậy a. Hòn đá nhỏ, ngươi đây là muốn làm gì? Thiên thần hừ lạnh, nhưng là lại sau này ở lùi lại. Ngậy! Đào tiểu tử, ngươi! Động tác quá nhanh đi. Tốt xấu cũng là một cái thiên sứ a, ngươi đừng giết, trấn áp cho ta không hảo sao. Hòn đá nhỏ cũng là liễu lưới, Dương Đào động tác, quá nhanh. Hơn nữa, trực tiếp vừa lên tới chính là tâm kiếm. Đáng chết, thế nhưng có thể nhất kiếm xử lý. Thật đáng sợ, chính mình cũng hảo tưởng thi triển A. Hiện tại, có thể đi rồi sao? Dương Đào không có đi nhìn bầu trời thần, trực tiếp làm lơ, ngược lại hướng tới hòn đá nhỏ, mở miệng dò hỏi lên. Ngậy! Bằng không, ngươi trấn áp cái này thiên thần cho ta. Hòn đá nhỏ ở một bên mở miệng, thật lưu thật lưu. Hừ! Hòn đá nhỏ, các ngươi quá làm càn. Thiên thần giống giận, cả người sáng lên, có chư thần chi lực, ở chung quanh không ngừng kích động lên. Như vậy, giống như phẫn nộ tới cực điểm, muốn liều mạng giống nhau. Chính là, ở nháy mắt, hắn thế nhưng bỗng nhiên sau lui, trực tiếp đi xa. Chạy thoát! Ngoa tào, ngươi tốt xấu cũng là thiên thần A, cứ như vậy đào tẩu. Hòn đá nhỏ giống giận liên tục, thanh âm kinh sợ từ phương. Lời nói bên trong, mang theo vô biên tức giận. Phụt! Kia thiên thần nghe được lúc sau, quang mang đều xuất hiện run rẩy. Nị mạ, ngươi cái phá cục đá, ngươi thế nhưng còn tức giận. Đáng chết, các ngươi cấp lao tử chờ. Thiên thần âm thầm hừ lạnh, nhận chuẩn phương hướng, cũng không quay đầu lại lần nữa ra tốc. Đi thôi, đi thôi. Bất quá đào tiểu tử, đợi chút người muốn giúp ta chấn áp cái thiên thần à, nếu có thể nói, thần vương cũng là có thể. Hòn đá nhỏ đã bắt đầu mưu hoa lên, Dương Đào lại gần cho hắn một cái xem thường, làm chính hắn lĩnh hội. Chương 2748 khảo nghiệm. Không tiếp thu. Ai, đào tiểu tử, ta là nghiêm túc à, ngươi không cần như vậy làm lơ ta hảo sao. Nhớ năm đó, thần vương tiên vương. Cho ta dắt xe ta đều không muốn a. Hòn đá nhỏ ở một bên nói thầm lên, xương khô còn lại là dụng tâm nhớ kỹ. Hắn cảm giác, hòn đá nhỏ quả nhiên thực như bức a. Động bất động đều có thể đủ thổi phồng lên, hơn nữa cấp bậc đều còn rất cao, bước cách cũng rất cao. Đồng thời, nhất quan trọng là, tùy thời tùy chỗ đều có thể đủ phóng xuất ra tới. Phía trước là cái gì tình huống? Cuối cùng, Dương Đào đi tới Phật môn phía trước, nơi này, là một đỉnh núi, toàn bộ ngọn núi trong cơ thể, đều ở phóng xuất ra Phật quang tới. Thông minh, cuồn cuộn, làm người theo bản năng tâm thần an tĩnh, đồng thời, Dương Đào còn có thể đủ nhìn đến, ở sơn thể mặt trên, có vô số tăng nhân ở tụng kinh. Mỗi người trong cơ thể, đều có quang mang ở không ngừng phát ra, dung nhập đến sơn thể bên trong. Này tính cái gì? Không lâu là dựa theo năm đó Phật môn Thánh địa Linh Sơn bộ dáng, làm ra tới sao? Bất quá, cùng Linh Sơn so sánh với, trên lệch quá lớn. Hòn đá nhỏ rất là khinh thường mở miệng, đồng thời, ở chân núi, đã có người đang chờ đợi. Đây là một cái khỏe miệng mang theo mỉm cười lao tăng nhân, lông mày thác tới rồi trên mặt đất, tuyết trắng, giống như liễu rủ giống nhau. Giáo chủ lại tới nữa. Lao Tăng mở miệng câu đầu tiên lời nói, liền thiếu chút nữa làm Dương Đào té ngã. Giáo chủ, ta đi, không cần phải nói, này tự nhiên là đang nói hòn đá nhỏ. Ân hử, đó là tự nhiên. Đi thôi, mang ta đi thấy tiểu đầu trọc. Hòn đá nhỏ ngạo nghễ mở miệng, khoe khoang thành phần, tất cả mọi người có thể nghe ra tới. Chỉ sợ không được. Lao Tăng như cũ mang theo mỉm cười, lại là chậm rãi lắc đầu lên. Cái gì? Hòn đá nhỏ nháy mắt liền không cao hứng, nị mạ, vừa mới làm bổn tọa như thế có mặt mũi, hiện tại liền phải làm bổn tọa thật mất mặt sao? Khôi hài đi. Giáo chủ, ngài ý đồ đến chúng ta đã biết đến, nhưng là... Lao Tăng lộ ra cười khổ, có chút lời nói, hắn khó mà nói. Ui ui ui, nếu biết đến, ngươi còn đang đợi cái gì? Chẳng lẽ ngươi nhất định phải làm ta sinh khí sao? Hòn đá nhỏ cố ý biến đổi thanh âm mở miệng, làm chính mình thanh âm, nghe tới dị thường đáng sợ. Đối với như vậy chơi bảo hành vi, Dương Đào trực tiếp phiên cái thật lớn xem thường. Giáo chủ, kia tín ngưỡng nước cao, quan hệ trọng đại, nếu giáo chủ thật sự yêu cầu. Lao Tăng nói còn chưa nói xong, đã bị hòn đá nhỏ cấp đánh gãy. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, hừ. Việc này, nhà các ngươi tiểu hòa thượng biết sao? Phật tử không biết. Như vậy vấn đề, ở Dương Đào xem ra, hết thể đều là vô nghĩa. Liên tính biết, cũng sẽ nói không biết đi. Kia còn không mau tránh ra, tiểu tử này tính tình không tốt, các ngươi nếu biết hắn là ai, vậy sẽ không như vậy. Hòn đá nhỏ vội vàng mở miệng. Dương Đào thí chủ, Lão Tăng có lễ. Bất quá, liền tính biết là thí chủ ngài, ta cũng sẽ không tha hành. Lão Tăng thế nhưng biết Dương Đào thân phận, bất quá cẩn thận tưởng tượng, cũng đúng rồi. Nơi này chính là Phật môn, Dương Đào trên người Phật môn nhân quả, hẳn là không khó bị nhìn ra tới. Ai ra hắc, ta xem các ngươi tiểu đầu chọc là cánh lạnh, liền không hiểu đến cảm ơn đúng không? Chúng sinh bình đẳng. Lao Tăng nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí không ôn không hỏa, nhưng là lại làm hòn đá nhỏ tưởng tạp người. Giáo chủ không nên gấp gáp, Lao Tăng nói còn không có nói xong. Nếu Dương Đào thí chủ có thể thông qua ta khảo nghiệm, kia toàn bộ Phật môn, đều sẽ không ngăn trở. Lao Tăng nói, làm hòn đá nhỏ càng thêm khó chịu. Khảo nghiệm. Ngươi muốn như thế nào khảo nghiệm? Đây là ngươi khảo nghiệm, vẫn là tiểu hòa thượng. Bổn tọa nói cho các ngươi, ngàn vạn đừng cho bổn tọa phát cáo, bằng không, Phật môn. Hừ. Hòn đá nhỏ nháy mắt liền phải tắt mao. Này đó Phật môn người chồng, như thế nào một đám đều như vậy? Giáo chủ không cần sinh khí, đây cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Dương Đào thí chủ giờ phút này tình huống, các ngươi cũng biết. Gần là lên trời xuống đất, liền cũng đủ làm đại gia nội tâm lo lắng. Nếu Dương Đào thí chủ muốn ở chỗ này hấp thu tín ngưỡng chi lực, do đó đột phá nói, chúng ta đây Phật môn liền phải gánh vác một ít phòng ngự chi lực, cho nên... Nói đến cùng, vẫn là sợ hãi. Nay Phật môn người, như cũ muốn tự bảo vệ mình ở phía trước. Cái gì khảo nghiệm? Hòn đá nhỏ bất đắc dĩ mở miệng, ngữ khí bên trong, vẫn là có khó chịu. Khảo nghiệm? Ừ, ngươi nếu biết là ta, kia cho rằng ta sẽ tiếp thu ngươi an bài sao. Hòn đá nhỏ nói còn không có nói xong, một bên Dương Đào liền khó chịu mở miệng. Dương Đào thí chủ, đây là chúng ta cộng đồng ý nguyện. Lao Tăng như cũ không có bất luận cái gì nhượng bộ, nhàn nhạt mở miệng. Đồng thời, hắn phía sau sơn thể mặt trên, tụng kinh tiếng động, không ngừng nồng đậm lên. Phảng phất, là ở đáp lại vừa mới Lao Tăng nói giống nhau. Quá phận, các ngươi biết chính mình ở làm cái gì sao? Hòn đá nhỏ ngữ khí bên trong, cũng mang theo một cổ tử nhàn nhạt sát ý. Đối phương cách làm hắn cảm thấy ghê tởm. Chuyện như vậy, hắn không hy vọng nhìn đến. Dương Đào thí chủ, thỉnh ngài. Không cần, ta liền hỏi một câu, các ngươi nơi này người, có 10 vạn sao? Dương Đào duỗi tay, đánh gây Lao Tăng nói. 10 vạn. Tự nhiên là không có. Lao Tăng không biết Dương Đào vì cái gì sẽ đột nhiên dò hỏi như vậy vấn đề, nhưng là hắn vẫn là mở miệng trả lời lên. Nếu không có, vậy cút ngay, bằng không. Dương Đào hừ lạnh, lòng bàn tay trực tiếp sáng lên. Đây là. Lao Tăng nhìn đến kia quang mang lúc sau, cả người đều ngây ngẩn cả người. Nháy mắt, hắn đào hút một ngụm hàn khí, hai mắt bên trong, mang theo khủng hoảng cùng khiếp sợ. Trong tay Phật Quốc. Người. Lao Tăng bị sợ hãi. Trước kia hắn liền biết Dương Đào là Phật môn nhân quả chi lực thừa nhận giả, chính là trước nay đều không có nghe nói, đối phương còn sẽ cái gì Phật môn thần thông a? Cái này hảo, đối phương thế nhưng trực tiếp nắm giữ Phật quốc thần thông. Đây là ta Phật môn thần thông, thí chủ, còn thỉnh ngài về. Ân. Lao Tăng thật sâu hô hấp một chút lúc sau, vừa mới nói ra lời nói, nháy mắt đình chỉ. Đồng thời, hắn nội tâm đã bắt đầu không ngừng run rẩy lên. Kia Phật quốc bên trong. Đó là. Huyết tộc. Hơn nữa, đại bộ phận đều là địa tiên cấp bậc huyết tộc. Dâm dạp, đen nghìn nghịt, nhìn không tới giới hạn, thế nhưng toàn bộ, đều hướng tới Phật quốc cửa thông đạo mà đến. Thiên lạc, kia số lượng. Quá nhiều. Dương Đào thế nhưng nô dịch này nhiều máu tộc, đáng chết. Huyết tộc người. Chẳng lẽ liền không có ý kiến sao? Ngươi vừa mới nói cái gì? Dương Đào hỏi lại một câu, toàn bộ thân mình, hướng tới phía trước bước ra một bước. Ta. Lao Tăng khiêng không được, theo Dương Đào tiến lên, hắn trực tiếp bắt đầu sau lui lên. Đây chính là một cái hung ác người, chính mình thật sự nếu không thức thời, làm không tốt, thật sự sẽ bị gia hỏa này xử lý a. Đào ca, đi lên đi. Tiểu hòa thượng kia chua xót thanh âm, lại lần nữa chuyển tới Dương Đào trong thai. Cái này làm cho Dương Đào, lại lần nữa như mày, lần trước là như thế này, nha tích, lần này vẫn là như vậy. Này tiểu hòa thượng, rốt cuộc muốn cái gì thời điểm, mới có thể đủ chân chính trưởng thành lên A. Chương 2749 đều đừng núp ních. Đào ca. Bảo điện bên trong, tiểu hòa thượng như cũ giống như thường lui tới giống nhau. Bất quá đầu mặt sau quang hoàn, lại lần nữa gia tăng rồi vài phần. Đồng thời, chân núi Lao Tăng cũng lên đây. Ở đây, còn có mặt khác một cái Lao Tăng, hắn lại là không có bất luận cái gì lông mày. Phật tử, Dương Đào thí chủ thế nhưng có được ta Phật môn đại thần thông, cho nên, con thỉnh Phật tử làm chủ, thu hồi đại thần thông. Trường mi Lão Tăng thật sâu hít một hơi lúc sau. Cứ như vậy làm cho Dương Đào cùng hòn đá nhỏ mặt, hướng tới tiểu hòa thượng mở miệng lên. Phật tử, việc này, thật là đại sự, không dung trì hoãn. Vô mi Lão Tăng cũng ở một bên mở miệng, vừa mới trong tay Phật quốc xuất hiện, hắn cũng là cảm nhận được. Không chỉ là hắn, trên núi mọi người, đều cảm ứng được. Bọn họ giống như mộng ảo giống nhau, thế nhưng có không phải Phật môn người, làm cho bọn họ mặt. Thi triển ra cửa này đại thần thông. Cái này làm cho bọn họ, nội tâm cảm thấy cổ quái tới cực điểm. Chính là, đồng dạng, hòn đá nhỏ đều là đầy mặt mộng bức nhìn này hai cái Lao Tăng. Các ngươi không biết hắn là ai. Hòn đá nhỏ như vậy nội tâm có đáp án, nhưng lại như cũ nhịn không được mở miệng. Dương Đào, chúng ta Phật môn ân nhân. Trường mi Lão Tăng mở miệng, lại lần nữa cường điệu, điểm này. Hắn vẫn luôn liền biết. Điểm này chúng ta là biết đến, nhưng là Phật môn đại thần thông, không dung có thất. Vô mi Lão Tăng thái độ rất là kiên định, không có nửa điểm nhượng bộ tiết tấu. Bội phục. Hòn đá nhỏ nghe được lời này lúc sau, gần là hộp ra này hai chữ. Không có biện pháp, biết đối phương là Dương Đạo, còn dám như vậy mở miệng, này yêu cầu lớn lao dũng khí a. Giáo chủ, chúng ta kính trọng ngươi. Nhưng là thỉnh ngươi bãi đang mình vị trí, tốt nhất nhanh lên hỗ trợ, làm hắn giao ra đại thần thông. Vô mi Lão Tăng lại lần nữa mở miệng, cái này làm cho hòn đá nhỏ đều hết trô nói rồi. Nị mạ, đây là cái gì khẩu khí? Lao tử cái gì thời điểm thành các ngươi Phật môn tay đấm, nha tích, còn dám như vậy đối với bổn tọa nói chuyện, quá không lễ phép. Phật môn người, thật là một cái so một cái lợi hại a Phật tử, ngươi cấp câu nói đi. Hòn đá nhỏ đều không có kêu tiểu hòa thượng, mà là trực tiếp xưng hô đối phương vì Phật tử, có thể thấy được. Hòn đá nhỏ đã có tính tình. Đào ca, không biết các ngươi hôm nay tới. Tiểu hòa thượng phảng phất không có nghe được hai cái lao tăng nói, bay thẳng đến Dương Đào mở miệng dò hỏi lên. Rất đơn giản, đào tiểu tử muốn dùng ngươi tín ngưỡng nước ao, tăng lên tu vi. Hòn đá nhỏ hừ lạnh mở miệng. Không được. Đây là không có khả năng. Tiểu hòa thượng còn không có mở miệng đâu, một bên hai cái lao tăng, liền trực tiếp cự tuyệt. Chẳng lẽ, sự tình lần trước, còn không có kết thúc sao? Nếu là cái dạng này lời nói, ngươi gật gật đầu, ta giúp ngươi động thủ. Dương Đào mở miệng, ngữ khí bên trong mang theo hồng nghi. Nhưng là lời này vừa ra, tiểu hòa thượng cả người đều run run một phen. Lần trước tình huống, hắn chính là biết đến. Dương Đào lời nói, hắn cũng minh bạch. Đào ca, không phải như thế, cùng ngươi tưởng bất đồng, ngươi phải tin ngưỡng nước ao, không thành vấn đề. Tiểu hòa thượng vội vàng mở miệng, tỏ vẻ đồng ý. Nhưng là chung quanh hai cái lao tăng, lại lần nữa phản đối lên. Không được. Phật tử, ngươi như thế nào có thể làm ra chuyện như vậy? Phật tử, kia chính là ta Phật môn căn bản. Nếu tùy tiện cấp những người khác, chúng ta đây Phật môn phát triển sẽ đã chịu ảnh hưởng a. Hai cái lao tăng nôn nóng mở miệng, thậm chí, cung thân hình, làm ra một bộ mặc kệ như thế nào, đều phải ngăn đón Dương Đào tư thái tới. Đậu má. Dương Đào thật sâu hít một hơi, rồi mới thấp giọng mắng một câu. Phật tử, ngươi rốt cuộc là mấy cái ý tứ, đại thần thông cái gì, ta là không có khả năng giao ra đây. Dương Đào mở miệng, ngữ khí bên trong, mang theo ôn giận. Đào ca, ngài đừng nóng giận, ta trước nay đều không có nghĩ tới làm ngươi giao ra trong tay Phật quốc. Phật tử rõ ràng sốt ruột lên. Dương Đào thế nhưng cũng như vậy mở miệng, hắn nhưng không muốn cùng Dương Đào là địch. Các ngươi, tránh ra. Tiểu hòa thượng đầy mặt nghiêm túc, đối với hai cái lao tăng mở miệng nói. Phật tử, im miệng. Nếu ta là Phật tử, ta đây định đoạt. Phật tử phía sau kia vòng sáng, nháy mắt phóng xuất ra từng đợt đáng sợ uy áp. Phật tử, ngài. Hai cái lao tăng vừa thấy, nháy mắt á khẩu không trả lời được lên. Bất đắc dĩ, này uy áp xuất hiện, làm cho bọn họ không thể không tránh ra con đường. Đào ca, liền ở bên trong, giáo chủ, thỉnh. Tiểu hòa thượng hướng tới bên trong hư dẫn một chút. Hòn đá nhỏ lúc này mới hướng tới bên trong bay qua đi. Tuyết Lan, ngươi liền ngốc tại nơi này chờ hạ đi, ta thực mau liền sẽ ra tới. Dương Đào gật gật đầu, rồi mới đi theo hòn đá nhỏ đi vào. Phật tử, ngươi như vậy sẽ làm Phật môn lâm vào nguy hiểm bên trong a. Hai cái lao tăng rất là nôn nóng mở miệng nói. Ngài không phải không biết, chư thần minh người. Chính là vẫn luôn ở nhìn chằm chằm A vừa mới Dương Đào bọn họ lại đây, làm không hảo đã làm chư thần minh người phát hiện. Vạn nhất lúc này bọn họ lại đây. Ông! Lao Tăng nói còn không có nói xong, nháy mắt bên ngoài không trung xuất hiện một mảnh bảy màu nhan sắc. Đó là nhiều loại chư thần chi lực, ngưng tụ đến cùng nhau mà thành. Không tốt, bọn họ thật sự tới. Cái này xong đời. Tín ngưỡng nước ao không thể đủ dùng, chúng ta như thế nào cùng bọn họ chống lại? Hai cái lao tăng vô cùng đau đớn mở miệng lên. Đúng vậy, bọn họ có lẽ chính là đang chờ đợi cơ hội này, bọn họ có thần thông, có thể đổ vật đến chúng ta nước ao tình huống. Lo lắng nhất sự tình, vẫn là đã xảy ra. Dầm! Không chung, còn có thánh khiết quang mang hiện ra tới. Quả nhiên! Giáo đình người không có sai quá này cơ hội. Đó là giáo đình lực lượng, là thánh lực buông xuống. Này hai phương thế lực, quả nhiên tới. Ai? Hy vọng, chúng ta có thể chống đỡ được đi. Lao Tăng lại lần nữa mở miệng, đồng thời thanh âm thông minh vô cùng, truyền bá tới rồi sơn thể mặt trên mỗi người trong thai. Sinh tử chi chiến liền phải tới, mọi người, không cần lui túc, vì Phật môn, chúng ta liều mạng. Thỉnh các vị dùng hết toàn lực. Lao Tăng vội vàng mở miệng, tới rồi lúc này, bọn họ đã không đi quản Dương Đào. Bởi vì bọn họ biết, hiện tại ở đi truy cứu cái gì, đều không thực tế. Tiểu đầu trọc, ngươi cười khổ chính là bởi vì cái này sao? Hòn đá nhỏ từ một bên gào thét mà ra, cả người đỏ rực, thanh âm mang theo vài phần kích động run rẩy. Giáo chủ, việc này. Đình chỉ, các ngươi đều đừng cử động, này đó chư thần cùng điểu nhân, đều là bổn tọa. Còn có bổn tọa. Xương khô thanh âm, cũng từ trong túi chữ vật, gào giống ra tới. Đều đừng nhúc nhích, ai cùng bổn tọa đoạn, bổn tọa cùng hắn sốt ruột. Hòn đá nhỏ lại lần nữa bổ sung, đồng thời làm một bên hai cái tăng nhân tránh ra một chút. Không cần chống đỡ, bổn tọa đại quân liền phải ra tới. Nháy mắt, đen nghìn nghị thuyết tộc, từ bên trong quần quận không ngừng đánh sâu vào ra tới. Này! Chính là! Này có thể hành sao? Lao tăng nhìn đến này hết thể lúc sau, tức khắc ngây ngẩn cả người. Bởi vì, ra tới thế nhưng đều là độ kiếp kỳ huyết tộc. Bên ngoài thấp nhất, đều là thiên sứ A. Còn có chư thần, kia nhưng đều là ở thần lĩnh vực. Ngươi biết cái gì? Ân hử, chờ xem bổn tọa thủ đoạn đi. Hòn đá nhỏ ngạo kiều hư lạnh một tiếng, cả người phóng xuất ra hồng quang, mang theo huyết tộc, hướng tới bên ngoài mà đi. Chương 2750 lại lần nữa biến mất. Phật tử, này! Lao tăng một bước, trước nay đều không có nghĩ đến, thế nhưng sẽ xuất hiện như vậy một màn. Hòn đá nhỏ, thế nhưng sẽ chủ động xuất kích. Này quá không thể tưởng tượng. Từ trước đến nay, này giáo chủ không đều là cái thứ nhất khai lưu sao. Hiện tại, chúng ta nhìn thì tốt rồi. Tiểu hòa thượng trên mặt cười khổ, nháy mắt thay đổi rất nhiều. Hắn tựa hồ nghĩ tới rất nhiều, ít nhất, hòn đá nhỏ đều bày ra như vậy tư thái. Vậy nhất định có điều chuẩn bị, bằng không, dựa theo hắn đối hòn đá nhỏ lý giải, là sẽ không như vậy. Ui ui ui, các ngươi nơi đó tới, hãy xưng tên ra. Hòn đá nhỏ ở phía trước, không ngừng kêu gào lên. Ở hắn sau lưng, đen nghìn nghịt, toàn bộ đều là độ kiếp kỳ huyết tộc, một đám hai mắt bên trong, ái tham lam thần quang, không ngừng hướng tới trước người thiên sứ cùng chư thần vọng qua đi. Phá cục đá, ngươi đây là tìm chết. Đáng chết, tiến lên, làm chết này phá cục đá. Ta vũ khí, vừa vặn còn cần rèn một chút, hừ. Đây là một khối thực không tồi tài liệu. Hiển nhiên, hòn đá nhỏ danh hào vẫn là thực không tồi. Nơi này đại bộ phận người người, đều nhận ra hòn đá nhỏ tới. Đặc biệt là giáo đình thiên sứ, bọn họ nhìn đến hòn đá nhỏ lúc sau, một đám đều nghiến răng nghiến lợi lên. Thật sự là, này hòn đá nhỏ quá không phẩm. Động bất động liền lấy ra bọn họ chủ tới bố trí, làm cho bọn họ cảm giác thực nén giận. Được rồi, cho các ngươi nói chuyện là cho các ngươi cơ hội, nếu như vậy, vậy các ngươi liền hết thể đi tìm chết đi. Hòn đá nhỏ rất là ngạo nghễ mở miệng, kia tư thái, phảng phất mọi người ở trong mắt hắn, chính là một đám con kiến giống nhau. Ha ha ha, làm chúng ta đi tìm chết. Khôi hài đi, chỉ bằng ngươi. Vẫn là nói, ngươi sau lưng này đó huyết tộc a. Chậc chậc chậc. Đây là thực lực của ngươi sao? Một đám huyết tộc, số lượng không tồi, nhưng là mới độ kiếp kỳ. Nhìn đến huyết tộc tu vi lúc sau, tất cả mọi người nhịn không được cười lạnh lên. Độ kiếp kỳ. Như vậy huyết tộc, không phải con kiến, là cái gì? Ra tới làm gì, đương pháo hôi sao? Không không không. Hòn đá nhỏ lại là cả người sáng lên, không ngừng đong đưa. Phảng phất ở lắc đầu giống nhau. Các ngươi đều tưởng sai rồi, cũng suy nghĩ nhiều. Này đó cũng không phải là tới đối phó của các ngươi. Nghe được lời này lúc sau, người chung quanh, lúc này mới lộ ra một tia bình thường sắc mặt tới. Hừ, ngươi còn không tính quá ngu xuẩn. Thậm chí, có thiên sứ chủ động mở miệng, khen hòn đá nhỏ một chút. Bọn họ đều là lại đây vây xem, đồng thời cũng là vì chứng kiến. Bổn tọa như thế nào tùy ý thu phục các ngươi nhóm người này cặn bã. Hòn đá nhỏ đang nói lời này thời điểm, đột nhiên sáng lên, giống như một vòng tiểu thái dương. Hơn nữa, trong miệng của hắn lời nói, còn đang không ngừng tiếp tục. Đồng thời, đây cũng là bổn tọa cho bọn hắn phúc lợi, làm cho bọn họ có thể nhanh nhất tấn chức đi lên. Lời này, người chung quanh, liền có điểm nghe không rõ. Tấn chức? Này nhiều huyết tộc, muốn cùng nhau sao? Hừ, phá cục đá, ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi đợi lát nữa muốn toàn bộ xử lý chúng ta, rồi mới cấp này đó huyết tộc, đương đồ ăn đi. Có người như mày, nghĩ tới lớn nhất khả năng. Tựa hồ cũng chỉ có như vậy, mới có thể đủ phù hợp vừa mới hòn đá nhỏ lời nói nội dung. Không sai. Quả nhiên a, các ngươi bên trong, vẫn là có người thông minh. Hòn đá nhỏ cho một cái tán thưởng ánh mắt, thân thể bên trong quang mang, càng thêm lóa mắt lên. Thậm chí, tất cả mọi người theo bản năng, hơi hơi híp híp mắt. Mà đúng lúc này, từ nhỏ cục đá trên người, toát ra vô số đan dược, hướng tới trước người người, đống nhiên oanh kích mà đi. Hừ, không có mặt khác thủ đoạn sao. Ở làm xong này hết thể lúc sau, hòn đá nhỏ quang mang liền ảm đạm xuống dưới. Kia cảm giác, thật giống như vừa mới là có người đang nói mạnh miệng, nói xong lúc sau, liền nhụt chí giống nhau. Chung quanh chư thần cùng thiên sứ, nhìn đến lúc sau, nháy mắt liền cười lạnh lên. Bọn họ cũng là nhân vi, hòn đá nhỏ chính là nói mạnh miệng thôi. Rốt cuộc, khoác lác mới là hắn sở trường đặc biệt. Được rồi, các ngươi còn dám như vậy cùng bổn tọa nói chuyện, được chưa? Bổn tọa tùy tùy tiện tiện động động thân thể, các ngươi liền chơi xong rồi. Hòn đá nhỏ đầy mặt ngạo nghễ, thần thái cao ngạo vô cùng, như vậy tư thái, làm người chung quanh lại lần nữa buồn bực lên. Bọn họ cùng hòn đá nhỏ giao tiếp nhật tử không ngắn, biết đối phương là cái gì tính cách. Nếu đều như vậy, này hòn đá nhỏ còn không có trực tiếp khai lưu. Chẳng lẽ, hắn thật sự có mặt khác thủ đoạn sao? Bằng không, này hết thảy đều không bình thường a. Hừ, vô tri ngu ngốc nhóm, hiện tại, các ngươi liền cảm thụ lực lượng của ta đi. Hòn đá nhỏ rất là thần côn mở miệng, đồng thời, đan dược lực lượng, cũng bắt đầu khuyết tán mở ra. Giả thần giả quỷ. Có người khinh thường mở miệng, chủ động tiến lên, muốn thử xem đối phương hư thật. Ân. Chính là, có người đột nhiên cảm giác, không thích hợp. Ta trong cơ thể, như thế nào sẽ có độc tố? Đây là một tiếng thét kinh hãi, làm ánh mắt mọi người, đều chuyển rời đến người kia trên người. Là một cái thiên sứ, có một đôi cánh, chính là giờ phút này, hắn cánh thượng lông chim, đang không ngừng rơi xuống. Không tốt, thân thể của ta bên trong, cũng có độc tố. Cơ hồ đồng thời, lại có người mở miệng. Đáng chết, ta cũng có. Không đúng, hôn đàn này, đáng giận ra hỏa, thế nhưng muốn đan dược chi lử. Chính là vừa mới. Chúng ta đều xem nhẹ. Cái gì đan dược có thể đối thiên thần đều có tác dụng. Lúc này, toàn bộ hiện trường, nháy mắt liền nổ tung chảo. Bọn họ không nghĩ tới, thế nhưng sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Ân hử, hiện tại, các ngươi biết bổn tọa lợi hại sao? Hòn đá nhỏ ở một bên không ngừng kêu gào lên. Không sai, chúng tiểu nhân, các ngươi đi tận tình hưởng dụng đi. Xương khô cũng mở miệng, ngữ khí bên trong mang theo một cổ tử kích động. Chung quanh huyết tộc, đã sớm khắc chế không được. Giờ phút này, nhìn đến trước mắt hết thảy, bọn họ một đám, nháy mắt phấn đấu quên mình, trực tiếp vọt qua đi. Ân hử, hiện tại biết bổn tọa lợi hại sao? Các ngươi này đàn rác rưởi, bổn tọa là cái dạng gì tồn tại, các ngươi biết sao? Đối phó các ngươi, bổn tọa thậm chí đều không cần dùng mặt khác thủ đoạn. Hòn đá nhỏ ở một bên, tận tình kêu gào lên. Hừ. Chính là, đúng lúc này, không trung bên trong, đột nhiên chuyển đến một tiếng hừ lệ. Vẫn luôn bàn tay to, trống rông xuất hiện, thế nhưng ở nháy mắt, đi tới hòn đá nhỏ trước mặt. Không đợi hòn đá nhỏ có bất luận cái gì phản ứng, kêu bàn tay to, liền chảo một cái đã bắt được hòn đá nhỏ, nắm ở trong tay. Một cái thần vương, xuất hiện ở hòn đá nhỏ nguyên lai vị trí. Hắn khẽ như mày, nhìn phía sau hình ảnh, nội tâm phẫn nộ. Chính là, chẳng sợ hắn là thần vương, giờ phút này đều không thể đủ giúp những người đó giải độc. Cho nên, hắn không có đi nhiều quản, ngược lại bay thẳng đến phía trước cất bước, đi tới ngọn núi trước mặt. Phật tử, các ngươi Phật môn xuất hiện như thế lâu, có thể lại lần nữa biến mất. Thần vương lạnh lùng mở miệng, giống như ở tuyên bố Phật môn tương lai giống nhau, bá đạo vô cùng.